Chương 901, đại sát khí. Chương 901, đại sát khí. Nhìn xem từng bị quan tòa rơi xuống, tiến vào căn cứ sau đó, tiền dân chính lơ lửng mà đến, tới gần Cố Thụy Lâm đám người. Thi thể ở đâu? Ở căn cứ nhà xác, ta phái người bảo vệ. Cố Thụy Lâm nói, trong đó đây là hạch tâm chứng cứ, còn mời tiền pháp quan điều tra kỹ lưỡng. Cố Thụy Lâm vung tay lên, đem phía trước vũ khí laser lấy ra ngoài. Cái này vũ khí laser vừa rơi xuống, nắm giữ những dị thú kia thi thể không gian. Nhưng Đông Hải Thương hội bên này người cũng không dám nói thêm nửa câu. Tiền dân chính tại nhìn đến cái này vũ khí laser nháy mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ thần sắc khác thường. Cái này vũ khí laser là Hoàng Thiếu Viêm, cơ bản có thể xác nhận. Cố Thụy Lâm nói, tiền pháp quan có thể chờ đi hướng dãy núi kia tiểu pháp quan trở về, liền có thể biết thật giả. Ân. Tiền dân chính nhẹ gật đầu. Hắn cấp tốc rơi xuống đất, mang theo sau lưng một nam một nữ hai vị tuổi trẻ trợ thủ bắt đầu hành nghiệm. Cái này vũ khí laser đã có khả năng xác định là cổ văn minh bên trong ngân hà quân đoàn sử dụng hở vút 6500 loại hình pháo laser, tầm bắn tại 30 vạn km tả hữu, trong phạm vi trăm thước, gần như có thể thuấn sát một tên trật tự cảnh. Vượt qua 5 km, thuấn sát lăng không cảnh cũng là có thể làm được đến. Mọi người nghe được tiền dân chính lời nói về sau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cái này tiền dân chính quả nhiên có chút tài năng, thế mà có thể một cái nhận ra cái này trung cổ di tích văn minh chế tạo vũ khí loại hình. Lao đầu này, có chút đồ bật a. Thí ghé vào Lăng Phong trên đầu, kinh ngạc nói, loại hình nói đúng, nhưng hắn nói sai một điểm. Trong phạm vi trăm thước thuấn sát không phải trật tự cảnh, mà là không có lĩnh vực tinh thần cảnh. Cái gì? Lăng Phong sững sờ, vũ khí này có thể giết hiển thánh? Không thể. Vậy ngươi vì cái gì có thể nói đánh giết tinh thần cảnh? Tinh thần tam cảnh, không phải lăng không, trật tự, hiển thánh sao? Ta đều nói, là thuấn sát không có lĩnh vực tinh thần cảnh. Thí đạo, ngươi đừng quên, tại trong vũ trụ, nào có nhiều như thế nắm giữ lĩnh vực tinh thần cảnh. Một quả tinh cầu sinh ra một cái đều là mấy vạn phần có một xác suất. Ý của ngươi là, nếu như không có lĩnh vực cùng tiểu thế giới hư ảnh, cái đồ chơi này có thể giết hiển thánh? Không sai. Thí đạo, ta gần nhất liền tại quan sát các ngươi cái gọi là hiển thánh cảnh. Kỳ thật cái này tiểu thế giới hư ảnh chính là cấp bậc thứ hai lĩnh vực, chỉ là vận dụng phương thức khác biệt mà thôi. Nhưng dạng này sử dụng, có thể chấn áp cấp một cái khác lĩnh vực. Cho nên các ngươi trật tự cảnh nếu muốn nghịch chuyển đẳng cấp đánh giết hiển thánh, gần như làm không được. Trừ phi nắm giữ nhiều cái lĩnh vực. Ví dụ như ta Long Thúc, Long Thiên Lâm không phải hiển thánh cảnh, nhưng có hiển thánh cảnh chiến lực, dựa vào chính là cái kia cực mạnh đa trọng lĩnh vực. Long Thiên Lâm có thể, hơn nữa hắn lĩnh vực càng nhiều, loại này vũ khí có thể thương hắn sát suất cũng càng nhỏ. Thí đạo, bất quá Cố Thụy Lâm lại không được. 100 mét trong vòng nếu là bị cái này loại hình pháo laser khóa chặt, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong giật nảy cả mình. Cái này vũ khí laser, thế mà lợi hại như vậy. Khó trách kinh đô phương diện muốn nghiêm cấm loại này vũ khí lưu thông. Lăng Phong rốt cuộc hiểu rõ một chút. Mà một bên Sở Hạo Lâm cao mày nói, Lăng Phong, ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Hán tử vừa rồi liền phát hiện Lăng Phong lẩm bẩm lặng lẽ nói gì đó. Nhưng hắn nghe không rõ ràng. Lăng Phong cùng thí giao lưu, thông qua là chiến thứ nhất hệ thống, còn có một chút tinh thần lực kết nối. Cho nên cho dù Sở Hạo Lâm có thể nhìn thấy thí, cũng nghe không đến hắn nói chuyện. Thí hiện tại trạng thái ở vào thế giới thú cùng trí năng sinh mệnh ở giữa, đây là một loại rất kỳ lạ trạng thái, cũng thuận tiện hắn cùng Lăng Phong giao lưu. Không có gì, chỉ là sợ hãi thán phục vũ khí này lợi hại. Lăng Phong nhìn về phía quảng trường trung ương vũ khí laser, cười tủm tỉm nói, Sở Thúc, ngươi nói ngươi có hay không biện pháp làm tới loại này vũ khí? Sở Hạo Lâm cực kỳ hoảng sợ, ngươi điên rồi, làm loại này vũ khí không khác phản quốc, loại này có khả năng đánh giết trật tự cảnh đại sát khí, ngũ đại thế lực đều là nghiêm ngặt quản khống, cho dù là tôn sùng tự do dân chủ America, tối đa cũng chỉ là mở ra một chút cấp thấp laser xuống lục, sẽ không đem loại này đại sát khí hạ phóng cho dân chúng. Bọn hắn không nốc, nhưng vẫn là có người bình thường hoặc là giới giả cấp dùng laser xuống lục đánh giết hỗn độn cảnh án lệ. Hơn nữa loại này án lệ càng ngày càng nhiều. Thiên Lam quốc nơi này thì là nghiêm khống vũ khí laser, cho dù là cấp thấp nhất, giới giả cấp hoặc là hỗn độn cảnh nắm giữ, cũng phải bị mời đi uống trà. Mà như loại này đại sát khí, cho dù là hiển thánh cảnh cũng không thể nắm giữ, hết thảy đến quốc gia quản khống. Ai cũng không muốn ăn lửa cháy nồi hát bài hát, đột nhiên liền bị một đạo laser bắn thủng đầu. Cái đồ chơi này có khả năng thuấn sát trật tự cảnh đã rất khủng bố. Ở đây trật tự cảnh không có một cái không sợ. Người ta mô ra sát thực lợi hại, đối phương có loại này đại sát khí, thế mà còn có thể đem hắn đánh giết mang về. Sở Hạo Lâm cười khổ nói, nếu là ta, sợ rằng cắm ở cái kia đều nói không chắc. Hắc hắc, nếu là ta, ta khẳng định lén lút giấu đi bán đi. Lăng Phong cười tủm tỉm nói, cái đồ chơi này nhất định có thể bán không ít tiền. Sở Hạo Lâm trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử ngươi nếu như bị tra đến, không có người có thể bảo ngươi. Cái kia tiền dân chính không riêng cho ngươi phán hình, còn muốn chém đầu ngươi. Vậy liền không có ý nghĩa, ta nếu là nộp lên cho quốc gia, có thể được đến bao nhiêu cao cấp cống hiến trị? Loại này đại sát khí, ít nhất một vạn a. Một vạn? Lăng Phong trong mắt tỏa ra tinh quang, ngoa tạo, ta tân tân khổ khổ bị dị thú triều truy sát, cũng mới hơn một vạn. Cái đồ chơi này thế mà có thể khen thưởng một vạn cao cấp cống hiến trị. Có khả năng 100 mét bên trong thuấn sát trật tự cảnh, rất khủng bố. Sở Hạo Lâm nhìn xung quanh, hạ giọng nói, Tây Âu Liên minh bên kia chợ đen có người bán loại này đồ vật, có khả năng thuấn sát lăng không cảnh, đều có 8000 tả hữu cao cấp cống hiến trị có thể bán. Trước mặt ngươi cái đồ chơi này nếu có thể xuất hiện tại cái kia, tối thiểu có 5 vạn giá trị. Lăng Phong hít một hơi lãnh khí. Hắn có chút minh bạch cái đồ chơi này uy lực. Nếu là không có uy lực, cũng không có khả năng giá trị nhiều tiền như thế. Mà trong tràng, tiền dân chính đám người đã đối súng laser này tiến hành một cái cẩn thận thẩm tra. Loại hình đúng là HV-6500, uy lực có một ít cổ văn minh chiến hạm phó pháo quản lý trình độ, cái đồ chơi này rất có thể là từ nơi nào tháo ra. Tiên dân chính nói, Cố Thụy Lâm, ngươi xác định là thuộc về Hoàng Thiếu Viêm. Ân. Cố Thụy Lâm nói, đúng thế. Vậy là ngươi như thế nào né tránh súng laser này công kích? Tiên dân chính ánh mắt nhíu lại, cẩn thận nhìn chằm chằm Cố Thụy Lâm hỏi. Cố Thụy Lâm cười cười, thong dong nói, hắn quá gấp, tại 800m phạm vi bên ngoài liền khóa chặt ta, cho nên mới cho ta thời gian phản ứng. Mà cái đồ chơi này có thời gian củ đồ, cho nên ta có thể đuổi kịp hắn đem hắn đánh giết. Phải không? Tiên dân chính khẽ nhíu mày, Cố Thụy Lâm thái độ cũng tốt, vẫn là thuyết pháp, đều giọt nước không lọt. Tối thiểu hắn xem ra không có một chút kẽ hở. Chương 902, ta gặp quỷ chương 902, ta gặp quỷ. Tiền dân chính cũng không có quá nhiều hoài nghi Cố Thụy Lâm. Bởi vì Cố Thụy Lâm nổi tiếng bên ngoài, cũng là thuộc về cương trực công chính cái chủng loại kia người. Lại thêm có súng laser này ở đây, Cố Thụy Lâm cũng không đáng nói dối. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Cố Thụy Lâm đem hoạch tâm sự thật biến mất, chỉ lưu lại một cái kết quả. Thi thể đâu? Tiền dân chính hỏi. Đã phái người đi lấy, tiền pháp quan ngươi tính toán tại chỗ này nghiệm thi. Tiền dân chính do dự một hồi nói, đi vào đi. Tiền tuyến căn cứ không có loại này nghiệm thi phòng, thế nhưng đặt ở trên quảng trường nghiệm lại không thích hợp. Hắn đi theo Cố Thụy Lâm đi tới bày ra hai cái người chết phòng điều trị bên trong, nơi này đã bị dọn đi ra, cung cấp kinh đô đoàn điều tra tiến hành xét duyệt. Kinh đô đoàn điều tra bên trong cũng theo tới chuyên môn pháp y liệt, đây là một vị mái tóc màu xám lao giả, thực lực đại khái tại tam tinh lăng không cảnh tả hữu, nhưng hắn là nhà nghiên cứu xuất thân, tại quân đội cũng rất nổi danh. Tiền dân chính đám người lúc tiến vào, vị này ông lão tóc xám đã hoàn thành sơ bộ kiểm tra. Thế nào? Tiền dân chính hỏi. Từ trên thân hai người phát hiện thương long hình vẽ. Ông lão tóc xám chỉ vị kia lăng không cảnh sau đầu bộ vị, nơi đó tóc đã bị cắt đi, lộ ra một cái 1cm tả hữu dài rộng thương long đồ án. Cái này đồ án giống như là văn đi lên, hơn nữa tránh đi một chút sợi tóc, ngày bình thường căn bản gặp không đến. Mà Hoàng Thiếu Viêm thương long đồ án tại mu bàn chân vị trí, nơi này cũng là rất bí ẩn tồn tại. Cùng cái kia lăng không cảnh khác biệt chính là, Hoàng Thiếu Viêm thương long trên đồ án còn có một đạo rõ ràng vết sẹo, nếu không nhìn kỹ, căn bản sẽ không nhìn thấy cái này đồ án. Cơ bản có khả năng xác nhận thân thể bọn hắn phần. Ông lão tóc xám nói, vĩnh hằng thánh giáo nội bộ, mỗi một đường nét gian tế lẫn nhau cũng không nhận ra, cho nên mới sẽ có dấu hiệu đặc biệt. Bình thường gian tế còn không có tư cách này văn khắc ấn ký, hai người này có, nói rõ bọn hắn tại vĩnh hằng thánh giáo bên trong cấp bậc không thấp. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người yên tĩnh lại. Hoàng vệ đông càng là bị dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Hắn không nghĩ tới, chính mình một tay bồi dưỡng lên cháu ruột, lại là vĩnh hằng giáo đồ. Còn có hay không những biện pháp khác chứng minh thân thể bọn hắn phận? Thiên dân chính cẩn thận hỏi, ngoại trừ ấn ký bên ngoài. Có. Ông lão tóc xám nói, trên thân hai người trong máu đều kiểm tra đo lường ra thương long thịt thành phần. Mà ta điều lấy thân phận của hai người tư cách, bọn hắn không có thân thỉnh qua thương long thịt, cũng không có từ địa phương khác chiếm được qua thương long thịt. Cho nên cơ bản có khả năng xác định, bọn hắn thu hoạch thương long thịt phương thức đến từ vĩnh hằng thánh giáo. Trên thế giới này, ngoại trừ phía trước cùng thương long vương chiến đấu qua thiên lam quốc, Amezika bên ngoài, có thể nắm giữ thương long thịt chỉ có vĩnh hằng thánh giáo. Mà thiên lam quốc thương long thịt số lượng tương đối khổng lồ, đây đều là lúc trước tứ đại quân đoàn đánh đi ra chiến lợi phẩm. Amezika nơi đó mặc dù có, nhưng đã không sai biệt lắm bị tiêu hao hết. Nghe nói Amezika nơi đó có người vì lực lượng cũng bí mật gia nhập vĩnh hằng thành giáo, mà thiên lam quốc nơi này không ít người cũng có loại này ý nghĩ. Cái này Hoàng Thiếu Viêm hẳn là một trong số đó. Khó trách người này thực lực mạnh như thế. Cố Thụy Lâm nói, tư lịch không giả, cũng đã có thể có tam tinh thực lực của trật tự cảnh. Hắn quay đầu nhìn hướng tiền dân chính, tiền pháp quan, chuyện này đến nơi đây không sai biệt lắm cũng hết thể đều kết thúc. Hy vọng ngươi có thể thật tốt tra một chút cái này quân đoàn, nhìn xem có hay không giống như Hoàng Thiếu Viêm người. Ân. Tiền dân chính nhẹ gật đầu. Pháp y là thân tín của hắn, cho nên không cần xuất cụ báo cáo, cho dù là ngoài miệng miêu tả, trong lòng của hắn cũng đã có kết luận. Nhưng lại tại hắn tính toán đích thân mang người thẩm vấn Hoàng vệ đông thời điểm, tóc xám pháp y lại nói, chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Mọi người quay đầu nhìn hướng hắn, mặt lộ nghi hoặc. Còn có cái khác chi tiết sao? Hai người tử trạng đều là giống nhau, mi tâm bị xuyên thấu, trực tiếp phá hủy đại não, sau đó cố lực lượng này sụp đổ toàn thân kinh mạch, dẫn đến tiểu thế giới tịch diệt. Ông lão tóc xám dừng một chút, hắn mỗi chữ mỗi câu đối mọi người nói, kẻ giết người thực lực, có lẽ xa tại hai người bên trên. Tối thiểu cũng là nhị tinh hiển thánh cảnh. Yên tĩnh trong cả căn phòng hoàn toàn tĩnh mịch, ánh mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào Cố Thụy Lâm trên thân. Cố Thụy Lâm sắc mặt biến hóa, nhưng ánh mắt coi như chân định. Hắn lo lắng nhất quả nhiên vẫn là chuyện này, người không phải hắn giết, hai cái đều không phải, vết thương chí mạng không khớp thực lực của hắn. Cố Thụy Lâm, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Thiên dân chính sắc bén ánh mắt nhìn về phía hắn, hoặc là nói ngươi đang giấu giếm cái gì? Ta không rõ ràng. Cố Thụy Lâm trực tiếp lắc đầu nói, người chính là ta giết, bọn hắn là vĩnh hằng giáo đồ. Ta như thế nào xuất thủ, có lẽ cùng chuyện này không có quan hệ à? Chẳng lẽ ta như ẩn giấu thực lực, còn cần hướng quân đội báo cáo chuẩn bị hay sao? Tiền dân chính meo cặp mắt lại, tỉ mỉ đánh giá trước mắt Cố Thụy Lâm. Lo việc nhà lao tam, hắn xem như là người quen cũ. Mặc dù quan hệ cá nhân không nhiều, nhưng hắn vẫn là thật bội phục lo việc nhà bốn huynh đệ là người, trên cơ bản cùng hắn là người một đường. Nhưng bây giờ Cố Thụy Lâm che giấu sự tình, hắn lại là có chút để ý, bởi vì hắn có khả năng rõ ràng nhìn ra, Cố Thụy Lâm không có đột phá hiện thánh cảnh. Cũng chính là nói, đánh giết hai cái vĩnh hằng giáo đồ, một người khác hoàn toàn. Liên tại hắn tính toán tiến một bước chất vấn thời điểm, một thân ảnh vội vàng từ bên ngoài đi vào. "Tiền pháp quan, ta có chuyện quan trọng bẩm báo." Đây là một cái tương đối tuổi trẻ trợ thủ, Cố Thụy Lâm nếu là nhớ tới không sai, hắn phía trước là bị tiền dân chính phái đi hiện trường kiểm tra. Lúc này, hắn vừa vặn trở về. Nhưng hắn giờ phút này ánh mắt bối rối, sắc mặt ảm đạm, phảng phất như gặp phải cái gì chuyện quỷ dị đồng dạng. Cái này trợ thủ thực lực tại Tứ Tinh Lăng không cảnh tà hữu, hơn 30 tuổi, tiền dân chính đem mang theo bên người, cũng hẳn là có ý bồi dưỡng hắn mới đúng. "Làm sao vậy?" Tiền dân chính cau mày nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp phải chuyện lớn bằng trời, cũng không muốn bối rối. "Ngươi làm sao lại không nhớ được?" Trợ thủ lo lắng nói, "Tiền pháp quan, xảy ra chuyện lớn." Nói, "Ta tại nơi khởi nguồn điểm, gặp một đống lớn vĩnh hằng giáo đồ. Mỗi người bọn họ thực lực đều cực kỳ cường đại, yếu nhất cũng có tam tinh trật tự cảnh." "Ngươi nói cái gì?" Trợ thủ lời nói, để mọi người sửng sốt mấy giây. Tiền dân chính cho người bên cạnh ngáy mắt. Người bên cạnh lập tức đi đóng cửa. Tiền dân chính coi như bình tĩnh, hắn âm u hỏi, "Vậy là ngươi sống thế nào trở về?" "Đây chính là ta muốn nói." Trợ thủ thân thể chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ nói, "Ta gặp quỷ, ta nhìn thấy 033 hảo di tích cổ văn minh từ trên trời giáng xuống, đem những này vĩnh hằng thánh giáo trật tự cảnh toàn bộ nện thành thịt nát." Lời này rơi vào trong tai mọi người, đúng là làm cho tất cả mọi người đều trầm mặt lại. Liên Tiên Vĩ Dân hai mắt cũng đông nhiên trừng lớn, nhìn xem trợ thủ, làm sao có thể? Chương 903, vật quy nguyên chủ. Chương 903, vật quy nguyên chủ. Ở đây trong tất cả mọi người, chỉ có Cố Thụy Lâm mặt không đổi sắc. Hắn biết, chỉ có người kia mới có loại này thực lực, nhưng hắn không thể nói, chuyện này việc quan hệ Lăng Phong thân thế, hắn tuyệt đối không thể để những người khác biết. Tiền dân chính nhìn xem sắc mặt trắng bệnh trợ thủ, quát lên, "Hồ Tân Thụy, thời gian làm việc không cần nói mê sảng. Nơi này như thế nhiều người đều nhìn ngươi đây." "Tiền lão, ta thật không có nói dối." Tên điêu kêu Hồ Tân Thụy trợ thủ bị khuất nói, "Cùng ta đồng hành hai người đều thấy được, bọn hắn liền tại bên ngoài, ngươi có thể hỏi bọn hắn." Tiền dân chính cau mày, cái này Hồ Tân Thụy là hắn đích thân cất nhắc, ngày bình thường thái độ làm việc rất là nghiêm cẩn, cho nên hắn nội tâm rất thích đứa nhỏ này, cái này mới để cho hắn làm trợ thủ của mình một trong. Nhìn hắn cái dạng này, hẳn là cũng không phải nói láo. Nhưng tiền dân chính vẫn là vì nghiêm cẩn, để người đi hỏi thăm đồng hành hai vị trợ thủ. Rất nhanh liền có kết quả, đồng hành hai người nói với Hồ Tân Thụy giống nhau như lúc, không kém chút nào. Lại có loại này sự tình. Tiền dân chính kinh ngạc vô cùng, 033 hảo di tích cổ văn minh, ta nếu là nhớ không lầm, trước đó vài ngày mất tích bí ẩn, nghe nói bị cái nào đó cường giả bí ẩn lấy đi. Chẳng lẽ cái này cường giả bí ẩn liền ở tại cái kia trong khe núi? Tiền lão, chúng ta còn kiểm tra sao? Hiện trường đều bị phá hủy, cái kia di tích cổ văn minh trực tiếp đập chết một đống trật tự cảnh, núi đều sập nửa tòa. Tiền dân chính cũng cảm thấy khó giải quyết. Hiện tại ngoại trừ vĩnh hằng giáo đồ bên ngoài, thế mà lại giết ra một cái cường giả bí ẩn. Chỉ là hắn có thể điều động 033 hảo di tích cổ văn minh, điểm này nhìn, người này liền không dễ trọng. Phong tỏa toàn bộ chuyện xảy ra khu vực. Tiền dân chính hạ lệnh, không thể để những người khác tới gần. Ta tự mình đi điều tra. Phải. Cái này kêu Hồ Tân Thụy trợ thủ lập tức hấp tấp chạy ra ngoài. Tiền dân chính trong ánh mắt lộ ra kiêng kỵ, hắn lại thâm thúy nhìn Cố Thụy Lâm một cái, hắn phát hiện Cố Thụy Lâm thế mà đang cười híp cả mắt mà nhìn xem chính mình. Hiển nhiên, Cố Thụy Lâm biết cái gì. "Cố Thụy Lâm, ngươi không có gì muốn nói sao?" "Ta nên bàn giao, đều bàn giao." Cố Thụy Lâm nói, "Nếu như có thể xác định thân phận của hai người này, ta lần này đánh giết một tên lăng không cảnh, một tên cao giai trật tự cảnh vĩnh hằng giáo đồ, hẳn là có khen thưởng, đúng không?" "Là." "Nhưng ngươi còn có một chút chi tiết không có bàn giao, ngươi là thế nào đánh giết hai người?" Tiền dân chính lưu đồ từ Cố Thụy Lâm trong giọng nói tìm tới sơ hở. Nhưng rất đáng tiếc, Cố Thụy Lâm không có nói tiếp. "Ngươi liền làm ta che giấu thực lực cùng con bài chưa lật, ta hiện tại còn không muốn để người ta biết. Không nói cũng là quyền lợi của ta, không phải sao?" Cố Thụy Lâm cười nói, "Mà khắc tịch thu được pháo laser ta cũng lên giao cho quốc gia, cùng những cái kia cao đẳng cống hiến trị cùng một chỗ phát xuống đi." Tiền dân chính cau mày. Hắn rất rõ ràng, trong này tuyệt đối có mờ ám. Nhưng Cố Thụy Lâm không chịu nói, hắn cũng không muốn lại truy cứu. Việc cấp bách là thẩm tra toàn bộ quân đoàn, trọng điểm thẩm tra Hoàng Bệ Đông, còn có đi hiện trường xem xét 033 hảo di tích cổ văn minh sự tình. Tiền dân chính tạm thời còn không có tinh lực đối phó Cố Thụy Lâm. "Cố Thụy Lâm, hy vọng ngươi không muốn mưu đồ đối kháng tổ chức, muốn đối quốc gia trung thành." Tiền dân chính nói, "Ngươi khen thưởng, ta sẽ cho ngươi thân thỉnh. Cái khác, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ." "Vậy liền đa tạ tiền pháp quan." Cố Thụy Lâm cười nói, "Không có chuyện, ta liền đi trước, ta còn có một chút sinh ý muốn cùng Đông Hải Thương hội nói." Tiền dân chính không có cách nào, chỉ có thể đưa mắt nhìn Cố Thụy Lâm rời đi. Hắn luôn cảm thấy, Cố Thụy Lâm cùng tên kia điều động 033 hảo di tích cổ văn minh cường giả bí ẩn có chỗ liên quan. Nhưng bây giờ không phải đối phó Cố Thụy Lâm thời điểm. Tiền dân chính vung tay lên, đem Hoàng Vệ Đông cùng hai tên phó đoàn trưởng toàn bộ khống chế lại, "Ta muốn từng cái thẩm vấn. Mặt khác, cái khác hoạch tâm thành viên cũng phải bị thẩm vấn, quân đoàn bình thường thành viên toàn bộ lập án điều tra." "Phải." Thời khắc này Hoàng Vệ Đông sớm đã không phải lúc trước cùng Cố Thụy Lâm khiêu chiến khí thế, làm pháp y nói ra Hoàng Thiếu Viêm thân phận lúc, hắn liền biết chính mình đại thế đã mất. Cho dù hắn không có cấu kết vĩnh hằng thành giáo, nhưng muốn trở lại quân đoàn trưởng chức vị, sợ cũng rất khó. Bây giờ nghĩ đến, hắn đứa cháu này khó trách muốn ẩn giấu thực lực, liền hiện lộ ra lăng không cảnh lực lượng, chính là muốn ngăn chặn thôn phệ thương long thịt mang tới đột phá. Hắn thế mà không có một tia hoài nghi. Hắn cái này thúc thúc, quá không xứng trước. Bất quá bây giờ người đã chết rồi, còn dính liễu toàn bộ quân đoàn, hắn bây giờ chỉ có thể nghĩ một chút biện pháp như thế nào cho chính mình giải vây. Bên kia, Cố Thụy Lâm vui dạo dược tìm tới Lăng Phong. Thời khắc này Lăng Phong còn tại cùng Sở Hạo Lâm có kẻ mặc cả. Hắn còn muốn lại ra thành một lần, đồng thời tính toán thuê Sở Hạo Lâm trật tự cảnh tinh nhuệ đoàn đội cùng một chỗ hành động, muốn chia 5 năm. Nhưng Sở Hạo Lâm chỉ chịu tam thất. Hai người mài ra rất lâu, Lăng Phong mới trả giá đến 64. Lăng Phong 4, Sở Hạo Lâm 6. Lăng Phong không hài lòng lắm. Mà lúc này đây, Cố Thụy Lâm đội vàng chạy đến. Lăng Phong à, ngươi tam mộ ra phía trước cũng không có cái gì lễ gặp mặt cho ngươi, tấm thẻ này ngươi cất kỹ. Cố Thụy Lâm đem một tấm thẻ vàng đưa cho Lăng Phong, ta đã cho ngươi đi thúc dục, quốc gia 3 cái ngày làm việc liền sẽ cho ngươi phát xuống đại khái 20.000 tả hữu cao cấp cống hiến trị đến trong tấm thẻ này, liền xem như tam mộ ra một điểm tâm ý. A. Nghe nói như thế, Lăng Phong bối rối, Sở Hạo Lâm cũng bối rối. Bọn hắn người nào đều không nghĩ tới, Cố Thụy Lâm thế mà hào phóng như vậy, duy nhất một lần cho 2 vạn cao cấp cống hiến trị. Tính đến phía trước những cái kia, Lăng Phong hiện tại giá trị bản thân đã đột phá 4 vạn cao cấp cống hiến trị, nếu là dựa theo một so với 2 tính toán, hắn hiện tại có được 8 vạn ước thiên lam tệ. Cái này đã tương đương với một cái cao giai trật tự cảnh thậm chí nhất tinh hiện thánh cảnh tư sản. Cái này đột nhiên đến kinh hỉ, để Lăng Phong có chút không kiềm chế được. Tam Mô Gia, ngươi cái này, có chút quý giá a ta không thể thu, tuyệt đối không thể thu. Cái kia đi, ngươi trả cho ta, ta không cho. Cố Thụy Lâm nhu đồ thu hồi thẻ vàng. Lăng Phong thấy thế vội vàng lui lại, trực tiếp đem thẻ vàng nhét vào trong túi, như vậy sao được? Ngươi đều cho ta, vậy ta không thu chẳng phải là không nể mặt ta mua ra. Hai người đều có chút im lặng, tiểu tử này tại cái này giá khách khí đây. Tiền này, Cố Thụy Lâm không có ý định thu. Bởi vì người là Lăng Thường Thắng giết, cái kia pháo laser cũng là hắn tịch thu được, Cố Thụy Lâm nhận một cái công lao mà thôi, khen thưởng tự nhiên đưa cho Lăng Phong. Đây cũng là vật quy nguyên chủ. Sở thúc, hiện tại tổng đủ chứ? Lăng Phong nói, liền phiền phức ngươi để người đi một chuyến Tây Âu, có thể mua bao nhiêu ám dạ chi vương tài liệu, liền mua bao nhiêu. Cánh, xương, huyết đủ, răng, chỉ cần là ám dạ chi vương ta đều muốn, cái mông cũng được, ta không quan tâm. Sở Hạo Lâm sắc mặt cổ quái, cái này Lăng Phong như thế khát vọng ám dạ chi vương, cũng không biết vì cái gì. Nhưng Lăng Phong tiền đã vào vị trí của mình, hắn cũng không có lý do không giúp hắn. Được thôi, cho ta 5 ngày thời gian, ta đem chuyện này cho ngươi làm thỏa đáng. Tốt. Lăng Phong trong lòng mừng như điên, liền nhìn Sở thúc ngươi thao tác. Sau 5 ngày, nếu là có thể được đến đầy đủ ám dạ chi vương tài liệu, hắn liền có thể thành công luyện hóa ra đêm tối tiểu thế giới. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tiến thêm một bước. Chương 904, người điên cuồng mấy chương 904, người điên cuồng mấy Lăng Phong cùng Sở Hạo Lâm nói xong sau đó, hài lòng về tới căn cứ dưới mặt đất người trong phòng huấn luyện. Lúc này thu hoạch không ít dị thú thi thể, Lăng Phong lưu lại một bộ phận, tiến hành đối thế giới thú bổ sung. Những này dị thú thi thể tiến vào Lăng Phong không gian ý thức về sau, lập tức bị tiểu thế giới phân loại. Hệ hỏa dung nhập địa hỏa tiểu thế giới, thủy hệ dung nhập hàn băng tiểu thế giới, mặt khác dị thú cũng tự động quy vị hóa thành tinh thuần nhất nguồn năng lượng, đi chế tạo mỗi một cái bên trong tiểu thế giới thú. Những thế giới nhỏ này cũng tại riêng phần mình thuộc tính phía dưới, bắt đầu diễn hóa. Sinh linh sinh sôi, mạnh được yếu thua. Địa hỏa tiểu thế giới trung ương, một cái khổng lồ hỏa diễm huyền quy ngẩng đầu nhìn về phía màu đỏ rực bầu trời, phát ra trầm thấp tiếng kêu to. Nó đang kêu gọi Lăng Phong, kính sợ sáng thế thần sáng. Mà hàn băng tiểu thế giới trung ương, băng tuyết bên trong một đầu hàn băng địa long đồng dạng ngẩng đầu lên cao vút mà hưng phấn địa long hét lên. Nó cảm nhận được đến từ sáng thế thần quà tặng. Lăng Phong nhìn xem một màn này, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đáng tiếc, những này dị thú thi thể đều là lặp lại thôn phệ, không cách nào đại lượng gia tăng thế giới trật tự tạo dựng trình độ. Dựa theo đẳng tổ pháp môn, ngươi cần tìm tới khác biệt chủng loại sinh linh tiến hành thôn vệ. Thí xuất hiện tại Lăng Phong ý thức thân thể bên cạnh, chỉ tiếc ngươi bị Lăng Khiếu Hải bày một đạo, bây giờ nhất định muốn trước mở đêm tối tiểu thế giới mới được. Nếu không ngươi cái kia 4 bạn cao cấp cống hiến trị, tối thiểu có thể mua được danh sách 40-60 ở giữa cường đại dị thú. Hơn nữa ngươi phía trước xin nhờ lo việc nhà tìm kiếm 60-70 danh sách dị thú cũng có thể thôn vệ. Nói trắng ra, đều do cái kia Lăng Khiếu Hải. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi, hắn lão già này, không giữ lời hứa. Nếu là có thể thôn phệ thanh kia hắc ám thần kiếm bên trong hồn phách hoặc là kiếm cốt, Lăng Phong khẳng định có thể trực tiếp luyện hóa đêm tối tiểu thế giới. Có bản đầy đủ tiên huyết thịnh yến gia trì, Lăng Phong có tự tin cùng Tam Tinh trật tự cảnh một trận chiến. Thanh kiếm kia có lẽ còn tại Lăng gia. Thí đạo, bất quá thực lực của Lăng Khiếu Hải quá mạnh, ngươi tối thiểu cũng muốn đến cao giai trật tự cảnh mới có thể đi lấy. Ai, vẫn là quá yếu. Lăng Phong thở dài, lập tức chỉ có thể trước luyện hóa đêm tối tiểu thế giới lại nói. Đúng vậy a. Thí nhẹ gật đầu, lần này cái kia Sở Hạo Lâm nếu là có thể mang về ám dạ chi vương tài liệu, kỳ thật có thể xin nhờ hắn nhìn xem Tây Âu Liên Minh bên kia Quang Minh hệ dị thú tài liệu. Ngươi còn thiếu một cái Quang Minh hệ tiểu thế giới, ta cảm giác ngươi nghĩ đột phá trật tự, Quang Minh hệ khẳng định rất trọng yếu. Không có tiền. Lăng Phong hai tay mở ra, chờ ta lại đi kiếm chút, lại mua cái kia. Lăng Phong cái này một thôn vệ, liền thôn vệ hơn nửa ngày. Hắn ngưng thần nhắm mắt, tâm tư toàn bộ đắm chìm tại không gian ý thức bên trong. Mãi đến từng cái tiểu thế giới dị thú số lượng đều đến tiểu thế giới ban đầu hạn mức cao nhất, Lăng Phong cái này mới mở hai mắt ra. Thế giới thú số lượng cuối cùng khôi phục. Hắn lộ ra nụ cười, quả nhiên vẫn là thôn vệ dị thú thi thể nhanh nhất, nếu là có thể tổ một cái thiên nhân đoàn, quét ngang toàn bộ kinh đô, ta có lẽ có thể phú khả địch quốc. Còn thiên nhân đoàn? Thí cười lạnh nói, có cái này hơn 100 người đi theo ngươi cũng không tệ rồi. Nếu là đặt ở trước đây, ngươi thực lực này muốn thống lĩnh dạng này chiến đoàn, tối thiểu muốn tinh thần cảnh đỉnh phong mới được. Mộng tưởng vẫn là muốn có, vạn nhất thực hiện đâu. Lăng Phong cười cười, hắn kỳ thật cũng không có ôm bao lớn kỳ vọng. Lần này nếu là có thể mở rộng chiêu đến 200 người, có lẽ tiếp theo chiến cũng không cần khổ cực như vậy. bị toàn lực đuổi theo gần tới 8 giờ, nếu không phải có huyết tinh chống đỡ, Lang Phong sợ là sớm đã bị những dị thú kia đuổi kịp xé thành mảnh nhỏ. Hắn muốn một nửa chiến lợi phẩm, thật không nhiều. Chỉ tiếc, những người này sẽ không hiểu, nguyện ý đi theo hắn người, khẳng định cũng không nhiều. Lang Phong thở dài một tiếng, mở ra chiến thứ nhất mạng lưới. Lúc này, mấy ngàn đầu thông tin tỉnh cầu bắn ra ngoài. Lang Phong trực tiếp bị dọa choáng váng. Hắn phản ứng đầu tiên là Sở Phong Tâm khẳng định lại tắt yêu. "Thí, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng, ta phía trước tại cha nhìn người những thế giới nhỏ kia tình huống, cũng không có kết nối mạng lưới. Biểu kiện cũng bảo, lại có hơn 3000 phòng. Liền mấy canh giờ này thời gian bên trong." Lang Phong triệt để mắt trợn tròn, kiểm tra một cái chữ mấu chốt, "Nếu là mắng ta ngươi liền cùng phía trước đồng dạng toàn bộ quét đến trong đống rác. Đi." Thí cấp tốc bắt đầu xử lý. Vẹn vẹn 5 giây tả hữu, hắn liền xử lý hoàn tất. "Thế nào? Có một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt, ngươi muốn nghe cái nào trước?" "Tin tức tốt." "Có người nguyện ý gia nhập chiến đoàn." "Cái kia, tin tức xấu đâu?" "Nhân số hơi nhiều." Lăng Phong bối rối, "Cái này không phải đều là tin tức tốt sao? Nhân số có gần tới 3.500 người." "Thí đạo, lấy thực lực ngươi bây giờ cùng thống soái năng lực, đây không phải là chuyện tốt, đây là một tràng tai nạn." "Ngươi nói cái gì?" Lăng Phong ngu ngơ tại nguyên chỗ. "3.500 người? Làm sao sẽ có nhiều như vậy? Bọn hắn uống lộ thuốc." Lăng Phong kinh ngạc vô cùng, có thể thu đến 200 người cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, còn 3.500 người. "Ngươi đợi ta một hồi, ta xem một chút trên internet thông tin." Thí vòng thành một đoạn, bắt đầu tra tìm trên internet mấu chốt thông tin. Trong phòng huấn luyện an tĩnh đáng sợ, Lăng Phong nhìn trước mắt đen như mực xí nga đoàn, thần sắc bên trong mang theo phức tạp cùng bối rối. Đại khái qua nửa phút tả hữu, thí bỏ lên. "Lăng Phong, ngươi phát hỏa." Hắn nói, "Ngươi cái kia tiện nghi sư Minh Triệu Thiên Minh, còn có sư nương của ngươi Từ Tâm Nhiễm, quân đội trường quốc ưu, cục an ninh Triệu Bắc Hải, giờ phút này đều tại cho ngươi tuyên truyền." Lăng Phong bối rối, muốn nói Từ Tâm Nhiễm, Trương Quốc Ưu, Triệu Thiên Minh sẽ cho chính mình tuyên truyền ngược lại là bình thường, nhưng mắc mớ gì đến Triệu Bắc Hải? Đến cùng tình huống như thế nào? Lăng Phong không hiểu ra sao, bọn hắn tuyên truyền sau đó có như thế lớn uy lực. "Lắc lư 3.500 người cho ta hiệu lực. Cái này 3.500 người bên trong, có chừng 200 cái là trật tự cảnh, 2.500 cái là lăng cung cảnh, còn lại thì là đỉnh phong hỗn độn cảnh, muốn hỏi ngươi có thể hay không dàn xếp một cái." Lăng Phong có chút im lặng, như thế nào còn có hỗn độn cảnh? "Lăng Phong, ngươi bây giờ ý nghĩ gì? Ngươi để ta yên tĩnh, ta có chút tiếp thụ không được." Hắn lúc đầu đoán chừng chính mình có thể thu nhiều cái 200 người cũng không tệ rồi, không nghĩ tới duy nhất một lần tới 3.500 cái. Thì nói không sai, nếu là toàn bộ nhận lấy, tuyệt đối sẽ sai lầm. "Chọn ưu tú tuyển chọn đi." Lăng Phong nói, "Ngươi xem một chút đại khái thu bao nhiêu người, có thể đạt tới chúng ta hoàn mỹ ích lợi trình độ. Hoàn mỹ chiến dịch, tại trường 3 giờ, ngươi đại khái cần lại thu khoảng 300 người, cũng chính là 200 cái trật tự cảnh cộng thêm hơn 100 vị đỉnh phong hoặc là cao giai lăng không cảnh." Thì rất nhanh liền cho ra kết quả. 3 giờ chiến dịch, đối Lăng Phong mà nói là trong phạm vi chịu được. "Vậy liền thu nhiều như thế?" Lăng Phong nói, "Ngươi phía trước không phải muốn tiến vào dị thú chiếm cứ nội địa sao? Chế định một cái kế hoạch, chờ chúng ta chuẩn bị xong liền xuất phát." "Chờ một chút, hình như ngoại trừ trật tự cảnh bên ngoài, còn có hiển thánh cảnh muốn gia nhập." "Lăng Phong." Chương 905, ngăn cửa. Chương 905, ngăn cửa hiển thánh cảnh. Lăng Phong sửng sốt một chút, "Người nào?" "Ba người, một cái là Triệu Bắc Hải, trong những người này là thuộc hắn tiêu tích cực nhất, không riêng cho ngươi làm tuyên truyền, còn lôi kéo cục an ninh hai vị phó cục trưởng cho ngươi làm khen ngợi." "Thí đạo, hơn nữa hắn còn cho ngươi đánh 21 lần thông tin điện thoại, phát 6 cái biểu kiện, xem như là tương đối dụng tâm." "Lao đầu này, thoạt nhìn không giống người tốt ta." Triệu Bắc Hải mặc dù phía trước rút qua bọn hắn, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn cùng bùn loãng xử lý sự tình. Lăng Phong trong lòng đều nắm chắc, lao đầu này khẳng định là mang theo mục đích đến. Còn có hai cái đâu? Một cái khác, đương nhiệm cục an ninh cục trưởng, Vương Mục Uy, thực lực so Triệu Bắc Hải mà nói, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Khá lắm, cục an ninh đây là toàn thể xuất động. Lăng Phong sửng sốt, hắn một cái cục trưởng, muốn đi theo ta. Dù sao, trong thư của hắn là nói như vậy. Thí đạo, cục an ninh lần này thành ý, hình như rất đủ a. Lăng Phong im lặng đến cực điểm, cũng không biết hai cái này lão hổ ly hổ lô bên trong đến cùng bán cái gì thuốc. Chỉ là đơn thuần tới lôi kéo chính mình. Thoạt nhìn không quá giống. Còn có một cái đâu? Lăng Phong hỏi. Còn có một cái, là đến từ Kinh Đô Nghiên cứu Học viện phó viện trưởng, gọi là Từ Văn Bân. Thí nhiều hứng thú nói, thân phận của hắn ngược lại là có chút đặc thù. Như thế nào đặc thù? Tuổi của hắn so ngươi những cái kia ông ngoại còn muốn lớn hơn một chút, hơn nữa còn là Từ Tâm Nhiễm thúc thúc. Cái gì? Lăng Phong trừng lớn hai mắt, cũng chính là nói, hắn là ta sư nương thân thúc thúc. Không phải ruột thịt, bất quá đời thứ ba bên trong có thân thích, cũng không coi là xa xôi thân. Trên mạng thông tin nói là Từ Tâm Nhiễm trước đây tại Kinh Đô bồi dưỡng thời điểm nhận lấy chiếu cố của hắn. Thí đạo, hơn nữa lao đầu này tính tình rất hiền hòa, nhưng thiếu sót là bất kể thế sự, một lòng nghiên cứu, cho dù là Kinh Đô bảo vệ chiến, hắn cũng không có như thế nào xuất thủ. Không nghĩ tới ta sư nương còn có như vậy thúc thúc. Lăng Phong nói, thực lực của hắn đâu? Nhị tinh hiển thánh. Thế giới thu là Chu Tước hệ hỏa. Chu Tước? Lăng Phong sững sờ. Hắn nhớ tới Giang Nam Nghiên cứu Học viện viện trưởng, dùng chính là Huyền Vũ thế giới thú. Nhị tinh hiển thánh cảnh nhà nghiên cứu, thực lực gần như cùng người lớn ông ngoại đồng dạng. Thí đạo, một cái là nhà nghiên cứu, thế giới thú số lượng nhiều, một người có thể địch một lần thú triều. Một cái khác là thuộc tính đặc biệt giới giả, chiến lược kinh người, cả hai nếu là thật đấu, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Lăng Phong gật đầu, hắn rất rõ ràng, thực lực của Cố Tần Tông là có thể đối đầu bình thường tam tinh hiền thánh. Cái kia Lăng Thiếu Hải cũng là như thế, cho nên hắn mới kiêng kỵ. Dạng này đại năng giả, muốn đi theo ta đi. Lăng Phong nghĩ như thế nào không thích hợp, vì cái gì? Nếu là phía trước hai vị của Can Linh hiện thánh cảnh muốn đi theo hắn, hắn ngược lại là có chút lý giải, nhưng Tử Văn Bân chiêu này hắn thật không hiểu. Không phải đi theo. Thí đạo, bao gồm phía trước hai vị của Can Linh hiện thánh cảnh cũng là, bọn hắn có ý tứ là nghị xung làm chiến đoàn thủ hộ giả bảo vệ một chút người kế tục. Bởi vì lần này người báo danh bên trong, rất nhiều đều là cao đẳng học viện, nghiên cứu học viện thiên tài, nếu là thua tiền, kinh đô tối thiểu trong vòng 5 năm thiên tài đều sẽ không người kế tục. Lăng Phong hiểu. Đám này lao ra hỏa, hóa ra là đến người bảo lãnh. Không sai biệt lắm là, bất quá bọn hắn hẳn là cũng rất hiếu kỳ người tác chiến thủ đoạn. Thí đạo, Lăng Phong, không quan hệ sao? Có quan hệ gì? Lăng Phong hừ lạnh nói, để bọn hắn nhìn chính là. Ta không muốn, bọn hắn còn có thể cưỡng cầu ta. Chọc gấp ta, ta chạy trốn chính là. Thí im lặng đến cực điểm. Hắn trước đây đi theo đều là bách chiến bách thắng dũng cảm chiến sĩ, như thế nào lúc này đụng phải một cái đánh không lại bỏ chạy chủ. Đi ra trước xem một chút tình huống đi. Lăng Phong nói, bên ngoài cũng không biết thế nào. Thí gật đầu, cấp tốc hóa thành một đạo lưu quang, trốn vào Lăng Phong chiến thứ nhất hệ thống bên trong. Lăng Phong mở cửa. Một giây sau, phía ngoài đèn tờ lát liên tiếp sáng lên, kém chút lóe mù Lăng Phong con mắt. Hắn đi ra, nhanh hơn đi. Đừng để hắn chạy. Lúc này tin tức trang đầu chính là hắn. Lăng Phong, ta muốn gia nhập các ngươi. Ta cũng vậy. Suy tính một chút ta. Nhìn xem chen chúc đến đám người, Lăng Phong đống nhiên đóng cửa lại. Sau đó hắn cấp tốc khóa kỹ, ánh mắt đờ đẫn xoay người. Thí, ngươi thấy được sao? Vừa rồi đó là cái gì? Đám người. Hiện tại, chúng ta còn có thể đi ra sao? Tốt nhất đừng. Thí cũng là đã tê dần. Hắn cũng không có muốn ra bên ngoài những người này điên cuồng như vậy, thế mà đến ngăn cửa. Thanh này Lăng Phong chỉnh không biết, phía trước cửa có thể răng lưới bắt chim, vẫn là dựa vào Trương Quốc Bưu đám người giữ thể diện. Hiện tại tốt, hiện tại người đều đạp gãy ngưỡng cửa. Cho ta Tam Mô ra gọi điện thoại. Không, cho ta Tứ Mô ra gọi điện thoại, hắn tương đối có kinh nghiệm xử lý việc này. Tốt. Cố Quốc Thái thông tin cấp tốc được kết nối. Tứ Mô ra, ta cái này xảy ra chuyện. Chuyện gì? Cố Quốc Thái cười tủm tỉm nói, không phải liền là bị người chặn lại cửa sao? Ta biết. Lăng Phong trừng mắt, ngươi biết còn chưa tới cứu ta. Không có chuyện gì, ngươi Tứ Mô ra trước đây bị người truy phùng thời điểm, cũng dạng này. Lăng Phong bị im lặng lại, Cố Quốc Thái bộ dạng mây trôi nước chảy, tựa như tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Tứ Mô ra ngươi nói thật với ta, có phải là Sở Phong Tâm làm? Lăng Phong tức giận nói, ngươi có phải hay không lại thu tiền của nàng? Cố Quốc Thái ho nhẹ một tiếng, Lăng Phong à, ta cảm thấy Phong Tâm đứa bé kia rất tốt, các ngươi nào như vậy nhất định đâu. Nếu không ngươi cùng nàng nhận cái sai, bên ngoài những người kia kỳ thật chỉ có hai thành là nàng dùng tiền tìm đến, cái khác đều là tự nguyện đến. Lăng Phong liếc mắt, trực tiếp đem thông tin treo. Cố Quốc Thái đã bị Sở Phong Tâm đón mua. Quả nhiên, lại là Sở Phong Tâm làm. Lăng Phong tức hồn hện, cái này nữ nhân điên liền không phải là đèn đã cạn dầu. Đánh không lại hắn, liền bắt đầu tìm người buồn nôn hắn, Sở Phong Tâm thật là đi. Hơn nữa nàng một chiêu này dựa thế mà làm, chỉ dùng một số người mang thiết ấu, liền áo đến ngăn cửa tình huống, thực sự là cao. Liền Lăng Phong đều không thể không bội phục nàng. Cái này phòng huấn luyện liền cái này một cánh cửa, nếu là hắn không đi ra, sợ là sẽ phải bị một mực ngăn tại nơi này. Lăng Phong, một cái nữ nhân mà thôi, ngươi đang sợ cái gì? Thí cao mày nói, tại chúng ta Thiên Lang Tinh, cường giả đều là nắm giữ rất nhiều bản lữ, trắng trận cướp đoạt cũng tốt, chinh phục cũng được, đều có thể. Ta nhìn, ngươi dứt khoát không bằng chinh phục nàng. Thí còn chưa nói xong, liền bị Lăng Phong tóm lấy, mở cửa một chân đá ra ngoài. Lăn ra ngoài bị mắng. Cửa ra vào đám người còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện một cái xí nga như đạn pháo đánh tới. Khẽ đảo một mảng lớn. Lăng Phong thừa cơ cấp tốc đóng cửa lại. Hắn biết, chính mình hôm nay nếu là đi ra, sợ là đi đâu đều có như thế nhiều người đi theo. Sở Phong Tâm chiêu này, quá độc ác. Chương 906, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Chương 906, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Cùng lúc đó, kinh đô tiền tuyến ngoài trụ sở, đại khái 260 km địa phương, có một chỗ phế tích. Phế tích phía dưới là một cái ẩn tàng căn cứ. Một cái ông lão mặc áo trắng giờ phút này ngay mặt sắc khó coi từ ngoài trụ sở tiến vào, phía sau hắn đi theo một đám túi đầu thanh bào người. Bạch Phó giáo chủ, tổng bộ bên kia tựa hồ người đến, muốn để ngài trở về nhìn xem thánh chủ tình huống. Để bọn hắn cút. Bạch Lệ nổi giận nói, đến lúc nào rồi, còn để ta trở về? Có thể là bọn hắn dù sao cũng là giáo chủ phải tới. Ngươi chuyển lời giáo chủ, nếu không liền tự mình đến nơi này mang ta trở về, nếu không cũng đừng nâng chuyện này. Thánh chủ là hắn nhìn, xảy ra chuyện, hắn phụ trách. Bạch Lệ lạnh lùng nói, bây giờ tiền tuyến có tin tức trọng đại chuyển đến, ta làm sao có thể trở về? Có phải là Giang Dịch lão giả kia cho hắn tạo áp lực? Bạch Lệ ánh mắt sắc bén, thủ hạ thanh bảo sắc mặt người trắng xám, hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thuộc hạ? Thuộc hạ không biết. Hừ, kéo Giang Dịch tên kia nhập hội, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nếu giáo chủ bây giờ tín nhiệm hắn, vậy liền để hắn đi nhìn thánh chủ tình huống. Đừng đến gọi ta. Trắng bóp tiếng nói, về sau, chớ ở trước mặt ta nâng việc này. Các ngươi cũng không phải không biết, hôm nay phát sinh cái gì. Ai? Mấy tên thanh bảo người liên tiếp thở dài, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng rẻ. Hoàng thiếu viêm chết, Bạch Lệ liền phái không ít trật tự cảnh đi tới khe núi khu vực. Hơn nữa vì cẩn thận lý do, hắn để những này trật tự cảnh dùng đều là thế giới phân thân. Vốn chỉ là muốn dò la xem một cái Hoàng thiếu viêm chết đi trận tướng, không nghĩ tới những thế giới này phân thân quả nhiên tại cái kia bị tập kích. Kẻ tập kích là đến từ kinh đô tiền dân chính, cùng với hắn dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đội. Tại hiển thánh cảnh uy áp phía dưới, những thế giới này phân thân toàn bộ bị quét sạch sành sanh. Thực lực của tiền dân chính không yếu, hơn nữa cương trực ghét duôn định, vĩnh hằng thánh giáo nhưng có quá nhiều người chết ở trong tay của hắn. Nhưng càng làm cho Bạch Lệ cảm thấy kiêng kỵ chính là từ tiền tuyến trong căn cứ truyền về bức ảnh. Đó là Hoàng Thiếu Viêm cùng một tên khác lăng không cảnh thi thể cầu. Có khả năng rất rõ ràng nhìn thấy, hai người đều là trong mi tâm một cái, sau đó thân tử đạo tiêu. Bạch Lệ trong lòng có chút rung động, hắn mặc dù không biết đây là ai hạ thủ, nhưng hắn có khả năng xác định, đây tuyệt đối không phải Cố Thụy Lâm ra tay. Cố Thụy Lâm là kim hệ trật tự cảnh, cho dù độc thủ, trên người hai người này khẳng định cũng không ít vết thương. Như vậy lặng yên không một tiếng động có thể đánh giết hai người, nói rõ thực lực của đối phương, còn tại Hoàng Thiếu Viêm bên trên. Tối thiểu, nhị tinh hiển thánh cảnh. Bạch Lệ ánh mắt cỡ nào độc ác, hắn cùng pháp ý phán đoán gần như giống nhau. Nếu như không phải Cố Tần Tông ra tay, này sẽ là ai đây? Bạch Lệ trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn không nguyện ý nhất, cũng không nghĩ một chút lên chính là liên quan tới Lăng Khiếu Hải cái kia một phong thư. Cái này Lăng Phong là thường thắng tướng quân Lăng Thiên nhi tử. Nếu như cái kia Lăng Khiếu Hải nói là sự thật, vậy cái này tất cả có lẽ liền có đáp án. Bạch Lệ nheo cặp mắt lại, cái kia giang dịch chết sống không cho chúng ta giết hắn, cũng không phải xuất phát từ kế hoạch gì, mà là vì bảo vệ hai người. Hắn biết hai huynh muội này là thường thắng tướng quân huyết mạch, cho nên hắn rõ ràng hai người tương lai thực lực sẽ có cỡ nào cường đại. Hai người tử trạng quỷ dị, tỷ lệ lớn là hắc ám hệ hiển thánh cảnh ra tay. Kinh đô nắm giữ loại này thực lực người cũng không nhiều. Phó giáo chủ đại nhân, nếu như cái này Lăng Phong thật cùng bị kia có quan hệ lời nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đem ra công khai sao? Không, không thể làm như thế. Bạch Lệ hít sâu một hơi, Lăng Phong thân phận, hiện tại nhân loại trận doanh hơn phân nửa cũng không biết, thậm chí Lăng Phong bản thân đều không biết. Nếu là đem ra công khai, chúng ta nếu muốn đánh giết Lăng Phong, liền có nhiều. Bộ kia ý của giáo chủ là tìm tới cơ hội, một kích tất trúng. Bạch Lệ nheo cặp mắt lại, cái này Lăng Phong phải chết. Nếu là lại bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp, đối chúng ta thánh giáo đến nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Minh Bạch. Mặt khác, ta nhớ kỹ Lăng Phong có phải là đang tìm một người. Bạch Lệ đột nhiên hỏi, phía trước nhìn thấy qua nội dung tình báo, các đại thế lực cũng đang giúp Lăng Phong tìm phụ mẫu cùng một cái tên là Cố Trường Minh thánh giáo đệ tử. Đúng thế. Thủ hạ gật đầu, cái kia Cố Trường Minh có lẽ thuộc về Giang Nam phân bộ, bất quá đã bị Giang Dịch điều đi, hiện tại không biết hạ lạc. Tìm tới hắn. Bạch Lệ nói, người này đối chúng ta đánh giết Lăng Phong rất có ích lợi. Phải. Bạch Lệ ánh mắt thâm thúy, trong mắt của hắn cũng tràn đầy vẻ kiêng dè. Giang Dịch, Lăng Thiên, các ngươi đến cùng đang đùa trò gian gì? Bên kia, đối mặt Sở Phong tâm buồn nôn lốp bốp thủ đoạn, Lăng Phong lựa chọn làm rùa đen rút đầu. Hắn liền trốn trong phòng huấn luyện không đi ra. Hắn cũng không tin, chính mình có thể tại chỗ này qua mùa đông, những người này cũng có thể. Không có hắn, liền không có chiến đoàn, liền không có dị thú tài liệu có thể thu hoạch được. Cái này một chờ, chính là 3 ngày. 3 ngày thời gian bên trong, Lăng Phong thừa cơ rèn luyện một chút võ kỹ cùng thiên phú, phong lôi chủ y thuật cũng thuần thục trình độ cũng đến cực hạn. Chỉ là linh kiếm thuật còn có chút khiếm khuyết, cần càng nhiều thời gian lắng đọng. Lăng Phong luôn cảm thấy, Lăng Thường Thắng dạy hắn một chiêu này linh kiếm thuật, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Lúc trước thí cũng đã nói, cái này linh kiếm thuật đẳng cấp có lẽ rất cao, nhưng cụ thể là bao nhiêu, hắn cũng không rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, ngoài cửa cuồng nhiệt tín đồ bắt đầu giảm bớt. Trước kia nào âm thanh cũng nhỏ xuống. Lăng Phong có thể tại chỗ này hao tổn, nhưng bọn hắn không được. Mấu chốt nhất là, một chút cường giả không nhìn nổi, xuất thủ chỉnh lý. Trong đó, chủ yếu nhất chính là Triệu Bắc Hải cái lao nhân này. "Lăng Phong, ngươi ở đâu?" "Ta là Triệu Bắc Hải, cửa ra vào người ta cho ngươi ném ra ngoài." Ngươi ra đi chúng ta nói chuyện. Lăng Phong lặng lẽ mở ra một cánh cửa khe hở, đập vào mi mắt chính là Triệu Bắc Hải lão đầu này mặt. Triệu cục trưởng, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Đừng khách khí như vậy, gọi ta Triệu gia gia là được rồi. Triệu Bắc Hải cười nói, sư phụ ngươi sư nương đều tại cái này, cho nên ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện ngươi cùng cục an ninh hợp tác sự tình. Nghe đến hợp tác, Lăng Phong lập tức hứng thú. 6-4 phân, ít một chút không được. Triệu Bắc Hải sững sờ, ho nhẹ một tiếng nói, tiền không là vấn đề, ngươi thả ta đi vào, chúng ta nói chi tiết. Lăng Phong nhìn hướng Triệu Bắc Hải sau lưng, xác định không có người ngăn cửa. Cái này mới mở cửa. Triệu Bắc Hải đi đến, ngồi ở phòng huấn luyện cửa ra vào trên ghế. Mà đồng thời đi vào, còn có Phong Thiên Lôi cùng Từ Tâm Nhiễm. Mặt khác chính là Lăng Phong phía trước gặp qua một lần cục an ninh cục trưởng, Vương Ngục Uy. Cục an ninh lần này, xem ra là đến thật. Lăng Phong rất bình tĩnh, nhìn Phong Thiên Lôi một cái. Phong Thiên Lôi thì là cho hắn một cái ánh mắt ý vị thâm trường, Lăng Phong lập tức minh bạch. Hắn cười ngồi xuống, hỏi, không biết hai vị cục trưởng, cụ thể muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Chương 907, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Chương 907, Công Phu Sư Tử Ngoạm. Lăng Phong A, ngươi cũng biết, quốc gia mấy năm này đều rất khó khăn, nhất là đối mặt thú triều, quốc gia mỗi năm đều sẽ hy sinh rất nhiều cường giả. Triệu Bắc Hải vô cùng đau đớn nói, vì ít hy sinh một điểm đồng bào, chúng ta nhà nghiên cứu hy sinh chính mình nghiên cứu khoa học thời gian, cho chúng ta nghiên cứu ra không ít vũ khí laser. Quốc gia những năm này không dễ dàng. Ngừng, dừng lại. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, Triệu cục trưởng, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Hiểu chi di tình, động chi di lý, đây là Triệu Bắc Hải lão hồ ly này so Cố Hồng Danh đều tinh. Lăng Phong đã sớm tại Cố Hồng Danh nơi đó rèn luyện qua, tự nhiên không tin Triệu Bắc Hải một bộ này. Triệu Bắc Hải ho nhẹ một tiếng, ta nghe sư phụ ngươi còn có lo việc nhà Tam gia nói, ngươi có một loại đặc thù biện pháp, có khả năng hấp dẫn dị thú, để bọn hắn không cách nào công kích nhân loại, phải không? Lăng Phong nhíu mày, hắn nhìn Phong Thiên Lôi một cái. Phong Thiên Lôi nhíu mày, cười híp mắt nhìn xem hắn. Lăng Phong lập tức hiểu. Có. Hắn nói thẳng, cho nên Triệu cục trưởng các ngươi là tính toán mua đức. Có thể mua đức. Triệu Bắc Hải ánh mắt sáng lên, nếu như có thể, mua đức cũng được. Hắn kỳ thật không nghĩ qua mua đức tại, chỉ là muốn để Lăng Phong trao quyền. Không nghĩ tới Lăng Phong như thế quả quyết. Mua đức, giá tiền này có thể cao. Lăng Phong cười, số này, ta liền bán cho ngươi. Hắn đưa ra hai ngón tay. 2 vạn cao cấp cống hiến trị. Triệu Bắc Hải cười ha ha, có thể, cái này đều không cần lão Vương gật đầu, ta đồng ý. Không không không, không phải 2 vạn. Lăng Phong cười tủm tỉm nói, là 20 vạn cao cấp cống hiến trị. 20 vạn. Triệu Bắc Hải kém chút không có bị nín quá khí đi. 20 vạn cao cấp cống hiến trị, vậy thì tương đương với 20 vạn ước tiền làm tệ. Đây cơ hồ muốn bán rơi một cái kinh đô đỉnh cấp thế gia tất cả tài sản mới được. Lăng Phong này chỗ nào là hợp tác, đây rõ ràng là công phu sư tử mạng. Không được, tiền này quá nhiều. Triệu Bắc Hải cao mày nói, cho dù có thể làm đến hấp dẫn dị thú, nhưng cũng không đáng đến. Triệu cục trưởng, nhìn ngươi nói, chúng ta đồng bào sinh mệnh vô giá. Lăng Phong nghĩa chính ngôn từ nói, 20 vạn cao cấp cống hiến trị, đổi xong mấy vạn trật tự cảnh mệnh, ngươi cảm thấy không đáng sao? Triệu Bắc Hải người đã tê dần. Cái này Lăng Phong như thế nào học được nhanh như vậy? Hắn lúc đầu muốn dựa vào một bộ này thuyết phục Lăng Phong tiện nghi bán hắn, hiện tại ngược lại là bị Lăng Phong hiểu chi di tình, động chi di lý. Cái kia cũng quá đắt. Triệu Bắc Hải ho nhẹ một tiếng nói, nhiều nhất 4 vạn cao cấp cống hiến trị, đây là chúng ta có thể lấy ra toàn bộ. 4 vạn, vậy thì không phải là mua đứt giá tiền. Lăng Phong nói, 4 vạn, ta có thể trao quyền 2 lần. Nhưng điều kiện tiên quyết là, các ngươi cục an ninh muốn cho ta chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chiến lược. Mới 2 lần. Vương Mục Uy cùng Triệu Bắc Hải cũng cau mày lên. 2 lần, không tệ. Lăng Phong nói, chỉ là lần này, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn kiếm được bao nhiêu. Đây là ta đặc biệt thu liễm, một khi hấp dẫn đến càng nhiều dị thú, cái kia ích lợi quả thực là gấp bội. Triệu Bắc Hải do dự một hồi, hiếu kỳ nói, Lăng Phong, có lẽ ta không nên hỏi, ngươi biện pháp này, đến cùng là biện pháp gì? Có thể để cho như thế nhiều người không có tử vong không có trọng thương đánh giết dị thú, hắn suy nghĩ nát óc đều nghĩ mãi mà không rõ. Không dối gạt hai vị, ta có một loại thể chất đặc biệt, có thể kéo động dị thú cừu hận. Lăng Phong nói, ngươi có thể đem hiểu thành, ta thông qua nghiên cứu được đến một loại đặc thù vật chất, mà loại này vật chất tại trong cơ thể ta, chỉ cần phụ cận có thích hợp dị thú, liền sẽ bị ta hấp dẫn, điên cuồng đuổi giết ta. Triệu Bắc Hải, Vương Ngụy, hai người đều trợn tròn mắt. Nói là thể chất, sợ là Lăng Phong địa chuyện. Nhưng nếu là nói là nhà nghiên cứu sản vật, bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Lăng Phong dù sao cũng là một tên nhà nghiên cứu, làm điểm mới lạ đồ chơi đi ra cũng rất bình thường. Thế nào, 4 vạn cao cấp cống hiến trị, cùng ta hợp tác 2 lần. Lăng Phong cười nói, hai vị thành ý tràn đầy, cho nên cái này 2 lần trao quyền ta đều giao cho các ngươi. Nếu là đổi lại những người khác, cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Bác Hải nhíu mày, hắn muốn cũng không phải 2 lần trao quyền, mà là muốn cùng Lăng Phong ký kết thời gian hiệp ước. Trong 3 năm, chỉ có thể cùng bọn hắn cục an ninh hợp tác, hoặc là tối thiểu cục an ninh cường giả chỗ ngồi muốn chiếm được nhất định tỷ lệ. Đây là Triệu Bác Hải cùng Vương Mục Y dự tính ban đầu, mà bây giờ hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Dạng này, Vương Mục Y mở miệng nói, nghe nói ngươi gần nhất còn muốn đi một lần, như vậy hai chúng ta liền xem như bảo tiêu, đi theo ngươi đi. Chúng ta thực tế khảo sát, thấy tận mắt gặp ngươi nói, liền cùng ngươi ký hiệp ước, 2 lần cũng được. Thế nào? Có thể. Lăng Phong nói, bất quá hai vị, ta nói trước, ngoại trừ phía trước đi theo ta những người kia bên ngoài, phía sau đi bảo, đều là 6-4 phân. Ta 6 bọn hắn 4. Cho dù các ngươi 2 cái đánh giết dị thú cũng giống như vậy, ta muốn phân đi 6 thành. Đương nhiên, các ngươi có thể không xuất thủ, trơ mắt nhìn xem những người khác đánh giết, ta đây mặc kệ. Đối với Lăng Phong mà nói, dù sao đều là 6-4 phân, người nào đánh giết không quan trọng, chỉ cần cuối cùng thú triều bị trống giống, hắn chính là lớn nhất bên thắng. Vương Mục Uy cùng Triệu Bắc Hải 2 người lẫn nhau. Lăng Phong cái này 6-4 phân, cũng không có ít tại trong kinh đô gây nên dư luận. Lúc ấy người nào đều nói hắn bị hóa điên, hoặc là nghĩ tiền muốn điên rồi. Hiện tại những người kia còn tại nói, nhưng đã có rất nhiều người nhao nhao muốn thử. Bên ngoài chờ đợi sàng chọn người, chính là ví dụ tốt nhất. Ta đồng ý. Triệu Bắc Hải nói, ta ngược lại là muốn nhìn xem, bị bọn hắn nói vô cùng kỳ diệu săn giết thủ đoạn, đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Có thể, vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Lăng Phong cười cười, hắn nhìn hướng Phong Thiên Lôi. Phong Thiên Lôi trong bóng tối cho hắn dựng lên một cái ngón tay cái. 2 người này phía trước hiển nhiên là bị Phong Thiên Lôi lắc lư một trận, sau đó lại bị Lăng Phong lắc lư tiến. Bất quá Lăng Phong có tự tin, chỉ cần 2 người cùng hắn mà đi, nhìn thấy cái kia săn giết thủ đoạn, liền rõ ràng chính mình làm tới Lăng Phong trao quyền, là may mắn dường nào sự tình. Mà Lăng Phong chân chính muốn, cũng không phải cái này 4 vạn cao cấp cống hiến trị, mà là hắn có thể thừa cơ hướng cục an ninh đưa ra yêu cầu, góp đủ còn lại những dị thú kia tài liệu. Chỉ cần có thể góp đủ bộ phận dị thú tài liệu, hắn liền có tự tin đột phá trật tự cảnh. Cục an ninh uy tín cùng con đường, cũng không phải Sở Hạo Lâm dạng này thương nhân có thể so sánh. Lăng Phong biết, rất nhiều quốc gia tài liệu trong kho hàng tồn, Triệu Bắc Hải khẳng định đều có đường đi thu vào tay. Đây mới là hắn nguyện ý hợp tác nguyên nhân căn bản. Mà 4 vạn cao cấp cống hiến trị, Lăng Phong cũng muốn nắm bắt tới tay. Triệu Bắc Hải cùng Vương Mục Uy 2 người hài lòng rời đi. Lăng Phong hướng bọn hắn hứa hẹn, 3 ngày thời gian bên trong tất nhiên có thể lại ra trình một lần. Mà 3 ngày thời gian bên trong, hắn phải thật tốt sàng chọn trước đến báo danh bọn gia hỏa này. Đến lúc đó tạo thành một cái khoảng 400 người chiến đoàn, hắn liền có đảm lượng thâm nhập dị thú chiếm cứ nội địa, tiến hành săn giết. Chương 908, kỳ quái nhà nghiên cứu chương 908, kỳ quái nhà nghiên cứu đưa đi Triệu Bắc Hải 2 người về sau, Lăng Phong vốn định tiếp tục huấn luyện, nhưng Từ Tâm Nhiễm lại kêu hắn lại. Lăng Phong, phía trước bức thư, ngươi nhận đến đi. Cái gì bức thư? Liên quan tới nghiên cứu học viện vị kia hiển thánh cảnh. Nhận đến. Lăng Phong nói, vị kia ý tứ cũng là đi theo chúng ta xem trước một chút. Không. Từ Tâm Nhiễm lắc đầu, hắn ý tứ là trực tiếp gia nhập chúng ta. Chia gì đó hắn có thể không cần, nhưng hắn nói muốn gặp ngươi một chút, đồng thời nhìn xem ngươi thế giới thú. Lăng Phong do dự một hồi, bởi vì Giang Dịch sự tình, Lăng Phong hiện tại đối với mấy cái này hiện thánh cảnh lão quái vật nhà nghiên cứu có chút sợ hãi. Bất quá có Từ Tâm Nhiễm cam đoan, nếu chỉ là gặp mặt cũng là không sao. Hắn là Kinh Đô nghiên cứu học viện. Lăng Phong hỏi, cùng Tinh Dịch nghiên cứu sở cũng không quan hệ a? Quan hệ có, nhưng không lớn. Từ Tâm Nhiễm nói, ta biết ngươi tại lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, hắn sẽ không theo Giang Dịch Giang Tinh cấu kết. Bọn hắn nghiên cứu phương hướng hoàn toàn không giống. Vị này nghiên cứu phương hướng là liên quan tới cá thể. Cá thể? Lăng Phong sững sờ. Đúng. Từ Tâm Nhiễm gật đầu nói, vị nhà nghiên cứu này là ta bản gia thúc thúc, ta lúc còn trẻ chịu hắn chiếu cố, cho nên ta cái thứ nhất liên hệ hắn. Hắn nói đối ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú, muốn gặp ngươi một lần. Nghiên cứu của hắn phương hướng là liên quan tới thế giới thú cá thể, ta là giới giả, cho nên ta không hiểu nhiều, ta chỉ biết là hắn mặc dù là hiện thánh cảnh, nhưng chỉ có một đầu thế giới thú. Lăng Phong, a, trên thế giới này còn có một đầu thế giới thú nhà nghiên cứu. Nhà nghiên cứu ưu thế ngay tại ở thế giới thú số lượng nhiều, một người có thể địch thú triệu. Hơn nữa nhà nghiên cứu con đường muốn nhịn lại tịch mịch, đồng thời chịu đựng nghiên cứu khoa học cô độc, thường thường đều là một người, hoặc là một chút người tại sở nghiên cứu bên trong không biết ngày đêm nghiên cứu, chỉ cần có thể nghiên cứu ra cấp bậc cao hơn thế giới thú, chính là thành công. Thế giới thú huyết mạch, chủ loại, thuộc tính, đều là một môn học vấn, nghiên cứu học viện bên trong có chuyên môn chương trình học. Nhưng không ngoài dự tính là, những người này thế giới thú đều có rất nhiều. Không ít nhà nghiên cứu đều tôn sùng nuôi cổ thức bồi dưỡng thế giới thú. Chính là đem một đống thế giới thú đặt chung một chỗ, lẫn nhau chém giết về sau, cuối cùng sống sót cái kia chính là tối cường. Nhưng đồng dạng dạng này thế giới thú, bọn hắn đều sẽ bồi dưỡng tầm 10 con, yếu một chút thì là bồi dưỡng hơn 100 đều có. Giống Giang Dịch, Giang Tinh loại này hiện thánh cảnh, bồi dưỡng hơn ngàn thế giới thú cũng không phải không có khả năng. Lăng Phong loại này liền càng là cực đoan, mỗi một cái tiểu thế giới đều có một đống lớn thế giới thú, gần như đem nhà nghiên cứu năng khiếu phát huy đến cực hạn. Một cái Lăng Phong, đỉnh bảy cái cùng giai nhà nghiên cứu. Có thể cái này từ văn bân, không biết là cái quỷ gì, thế mà chỉ có một cái thế giới thú. Ngươi đừng cảm thấy kỳ quái, chiến lực của hắn cũng không so những nhà nghiên cứu kia kém. Từ Tâm Nhiễm cười, ngược lại, càng mạnh. Một cái thế giới thú, còn có thể càng mạnh. Lăng Phong người có chút ngộng. Lăng Phong, ngươi nhìn thấy hắn ngươi liền biết. Phong Thiên Lôi cười khổ nói, sư phụ ngươi ta lúc còn trẻ, cũng không có ít chịu hắn đánh. Lăng Phong, ngươi còn có thể bị đánh. Ngươi như thế cáo giả một người. Nói cái gì đó. Phong Thiên Lôi trợn mắt nói, còn không phải lão đầu kia nhất định để ta cách sư nương của ngươi xa một chút, lúc trước ta cũng không có chủ động trêu chọc nàng a, là nàng. Phong Thiên Lôi còn chưa nói xong, Từ Tâm Nhiễm ánh mắt sắc bén xem đến, trong mắt mang theo một vẻ sắc khí. Không nói, không nói. Phong Thiên Lôi lúc này ngậm miệng. Trước đây hắn thiên phú mạnh, lôi điện thuộc tính chấn áp cùng giai, thiên tài bên trong hắn tính toán lợi hại. Nhưng về sau theo ma đô bị công phá, hắn cùng Từ Tâm Nhiễm sau khi tách ra, lôi điện thuộc tính cũng thành một đạo công xiềng, triệt để khóa cứng hắn thông hướng trật tự cảnh đường. Cho nên mới có phía sau hắn bế tử quan sự tình. Bây giờ cho dù đột phá, nếu muốn trở thành hiện thánh cảnh cũng rất khó. Thiên phú có hạn, không phải sức người có khả năng là. Mà đối với Từ Tâm Nhiễm thúc thúc Từ Văn Bân, niên kỷ đã tiếp cận 80, nhưng Phong Thiên Lôi cho dù tuổi đã cao cũng rất sợ hắn. Lão đầu này, ngươi chớ nhìn hắn là nhà nghiên cứu, nhưng hắn mãnh liệt, so giới giả đều mãnh liệt à. Đừng nói nhục thân bạo truy cùng giai giới giả, cho dù bậc cấp, hắn cũng dám đánh. Lăng Phong có chút buồn bực. Trên thế giới này, còn có nhà nghiên cứu nhục thân có thể so sánh giới giả đột nhiên. Cái này bên trong kỳ nhân, hắn có chút muốn gặp một lần. Có thể gặp. Lăng Phong cười, ta thật rất hiếu kỳ, hắn là thế nào làm đến. Tốt, nếu ngươi đồng ý, ta liền liên hệ hắn. Từ Tâm Nhiễm cười nói, vừa bạn, lần tiếp theo xuất trình hắn có thể đi cùng đi tới, dạng này an toàn của ngươi cũng có bảo đảm. Ân. Lăng Phong đối Từ Tâm Nhiễm bị này thúc thúc, càng thêm tò mò. Kế tiếp 3 ngày, trong căn cứ cường giả số lượng bắt đầu trở nên nhiều hơn. Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái, Từ Tâm Nhiễm 3 người đích thân giữ cửa ải, tầng tầng sàng chọn phía dưới, từ các đại thế lực cường giả bên trong, chọn lựa 180 vị trật tự cảnh, còn có 20 vị đỉnh phong lăng không cảnh. Có chút trật tự cảnh không được tuyển chọn, đều cảm thấy kỳ quái. Nhưng ba người giải thích là, bọn hắn không riêng gì muốn nhìn thực lực, cũng phải nhìn phẩm tính. Loại kia việc xấu loang lộ bọn hắn không muốn. Chọn ưu tú tuyển chọn, lựa chọn không phải chỉ là thực lực, còn có nhân phẩm. Từ Tâm Nhiễm cái này hoàn toàn là dựa theo cho Lăng Phong tổ kiến chiến đoàn tâm tư đi làm. Nàng có thể bảo chứng, chỉ cần những người này đi theo Lăng Phong một lần, liền có thể đi theo hắn cả một đời. Trừ phi, trên thế giới này dị thú biến mất hầu như không còn. Tính đến phía trước hơn 100 người, Lăng Phong chiến đoàn nhân số chọn vẹn gia tăng đến 312 người. Không tính hiện thánh cảnh 3 người, chỉ là đỉnh phong trật tự cảnh liền có 5 vị, cao giai trật tự cảnh 23 vị. Dạng này chiến đoàn gần như có thể đóng giữ một cái khá lớn tiền tuyến căn cứ. Bất quá trong này không ít người đều đến từ các đại thế lực, bọn hắn chỉ là lâm thời cùng Lăng Phong tổ kiến chiến đoàn, cũng không phải là một mực gia nhập. Nếu là quân đội hoặc là thế lực khác có chỗ triệu hoán, bọn hắn vẫn là muốn trở về. Bất quá tiếp xuống, liền muốn nhìn Từ Tâm Nhiễm thao tác. Từ Tâm Nhiễm đầu tiên là cùng những này trật tự cảnh ký kết hiệp ước, chỉ cần một lần sau khi chiến đấu, tự nguyện rời đi, coi là vĩnh cửu lui ra đội ngũ, về sau nếu muốn gia nhập, tuyệt không có khả năng. Thứ hai, lựa chọn lưu lại, phục tùng chỉ huy mệnh lệnh. Liên cái này hai cái, tới lui tự nhiên. Trong những người này, chỉ có lần thứ nhất đi theo Lăng Phong chiến đấu đám người này không có ý kiến, mới gia nhập kỳ thật đều có chút do dự. Mà Lăng Phong chuẩn bị lần thứ hai thu hoạch cũng nhanh đến. Thời gian lại qua 2 ngày. Đây đã là khoảng cách lần trước xuất chinh ngày thứ 8. Lăng Phong nguyên bản dự định ngày mai xuất chiến, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đang chờ Sở Hạo Lâm thông tin, nhưng Sở Hạo Lâm nơi đó chậm chạp không có tin tức, tựa hồ là Tây Âu bên kia xuất hiện biến cố. Lăng Phong cũng không do dự nữa, cùng thí cùng một chỗ xác định ngày mai trực tiếp tiến vào Bắc vực 34 khu số 5 vực, nơi đó là Bắc vực nội địa, cũng là tồn tại đại lượng dị thú địa phương. Chương 909, Mạnh Nam nhà nghiên cứu chương 909, Mạnh Nam nhà nghiên cứu bất quá để Lăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Từ Tâm Nhiễm phía trước nói thúc thúc Từ Văn Vân, liền tại xuất phát phía trước một đêm đến. Lăng Phong nhìn thấy hắn địa phương, là ở căn cứ bên trong phòng huấn luyện. Từ Tâm Nhiễm chuyên môn an bài địa phương để hai người bọn họ gặp mặt. Từ Văn Vân cùng Lăng Phong trong tưởng tượng nhà nghiên cứu bộ dạng khác biệt. Tầm thường nhà nghiên cứu, khỏe mắt rất nặng, không ít đều mặc màu trắng thí nghiệp phục, hơn nữa trên thân còn mang theo một chút kỳ kỳ quái quái hương vị. Có chút là dị thú tài liệu hương vị, có chút là mùi máu tươi. Bất quá bọn hắn rất cùng một chính là, đều 10 phần gầy yếu, giống như là Trần Nguyên dạng này, khí thế phương diện hoàn toàn không có Phong Thiên Lôi đủ. Cho nên Trần Nguyên cùng Phong Thiên Lôi đấu võ mồm bình thường cũng là Trần Nguyên ăn thiệt thòi. Nhưng trước mắt Từ Văn Bân, nghe nói là hơn 80 tuổi, nhưng thoạt nhìn bất quá chừng 30. So Phong Thiên Lôi tiểu, nhỏ hơn nhiều lắm. Hắn nhìn xem giống loại kia tân tấn nhà nghiên cứu, cùng Triệu Thiên Minh một cái tuổi đoạn bộ dạng. Hơn nữa càng làm cho Lăng Phong kỳ quái là, Từ Văn Bân vóc người rất cao, dáng người cường tráng, căn bản không phải ốm yếu thư sinh yếu đuối, mà là lực to như châu mãnh nam. Hắn một đấm, Lăng Phong thậm chí cảm thấy đến hắn có thể đập chết một con trâu. Không, đập chết một đầu phong giao long cũng được. Đó chính là Lăng Phong. Từ Văn Bân âm u mở miệng, âm thanh có chút thô kệch, thế nào thấy không có chút nào cường bộ dạng. Câu nói đầu tiên, liền đem tiên trò chuyện chết rồi. Lăng Phong im lặng đến cực điểm. Cái này Từ Văn Bân thoạt nhìn ngược lại là rất mạnh, nhưng phiền phức biết rõ ràng, ngươi là nhà nghiên cứu à? Ta nếu là mạnh, còn cần nhiều như thế hiển thánh cảnh bảo vệ ta sao? Lăng Phong cười khổ nói, ta đã sớm phóng đi Lăng gia trang viên, bạo truy cái kia thiếu ta một thành kiếm lao giả. Ha ha, nói có lý. Từ Văn Bân cười, ngươi cùng Lăng thiếu hải ân oán, ta cũng từ tâm nhưng bên kia nghe nói. Nói thật, chỉ bằng ngươi là Phong Thiên Lôi cái kia tiểu vương bắt đạn đồ đệ, ta liền muốn đánh ngươi một trận. Nhưng ngươi tại Lăng gia trang viên biểu hiện rất đối với ta khẩu vị, hôm nay trận đánh này có thể miễn đi. Lăng Phong, vậy ta cảm ơn ngài. Từ Văn Bân không có đáp lời, cũng là nhìn hướng một bên Từ Tâm Nhiễm. Hắn cau mày nói, Phong Thiên Lôi đâu? Ta nhớ kỹ hắn cũng ở nơi đây. Nghe nói tên kia đột phá trật tự cảnh, như thế nào không tới gặp ta? Từ Văn Bân nắm chặt nắm đấm, trên thân bắp thịt cuộn cuộn, trong mắt càng là lộ ra hung quang, hận không thể nhìn thấy Phong Thiên Lôi đã mập đánh cho hắn một trận giống như. Sư phụ ta hắn nghe nói ngài muốn tới, từ buổi sáng bắt đầu liền không thấy người. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, ta cũng tìm không được hắn. Đồ hèn nhát. Cùng năm đó, lấm la lấm lét ta đã cảm thấy hắn không phải người tốt lành gì. Từ Văn Bân hừ lạnh nói, Tâm Nhiễm, ngươi nhiều năm như vậy không chịu có cái kèm, chính là vì loại người này. Từ Tâm Nhiễm ở một bên cười khổ, không có trả lời. Mà thôi, không quản tên kia. Từ Văn Bân nói, nghe nói ngươi tại Giang Nam thị thời điểm, cùng Giang Dịch Giang Tinh hai huynh đệ có giao lưu. Ta nhớ kỹ bọn hắn người tiểu sư đệ kia, gọi là cái gì nhỉ? Trần Nguyên. Ngươi có lẽ đi theo hắn học a? Đúng thế. Lăng Phong gật đầu, Trần Nguyên là sư phụ ta một trong. Như vậy, ngươi tại cùng Lăng Phi Vũ một trận chiến bên trong, thả ra thế giới thú, đều là hắn dạy ngươi bồi dưỡng. Lăng Phong không chút do dự gật đầu, đúng vậy, đều là hắn dạy. Bằng không thì cũng không thể giải thích, Lăng Phong vì sao lại có nhà nghiên cứu thân phận. Cho dù không phải Trần Nguyên làm, nhưng Trần Nguyên cũng phải đem cái này nổi trên lưng. Xem ra, hai cái này huynh đệ nghiên cứu, xem như là thành công. Từ Văn Bân thở dài nói, không nghĩ tới à, nguyên bản ta cảm thấy chuyện không thể nào, để bọn hắn biến thành có thể. Nghiên cứu. Lăng Phong sững sờ, ngươi chỉ là một cái nhà nghiên cứu nắm giữ thuộc tính khác nhau thế giới thú cái này nghiên cứu. Đúng. Từ Văn Bân nói, không riêng gì nắm giữ thuộc tính khác nhau, hơn nữa còn muốn nắm giữ khác biệt chủng loại. Đây là năm đó hai cái kia huynh đệ đưa ra nghiên cứu đầu đề, toàn bộ thế giới, bao gồm tử điện nghiên cứu sở bên kia, đều không có đầu mối. Nghiệp giới cũng cảm thấy cái này hai người huynh đệ si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới, thế mà ở trên thân thể ngươi thực hiện. Lăng Phong trầm mặc. Từ Văn Bân nói, kỳ thật chính là Giang Dịch đưa ra thuộc tính lý luận. Điểm này, kỳ thật đã tại Chu An Lâm trên thân thực hiện. Chu An Lâm nắm giữ thuộc tính khác nhau hoàn gấu, hơn nữa mỗi một cái hoàn gấu hình thể đều có khác nhau. Mặc dù làm không được khác biệt chủng loại, nhưng đã có khả năng chứng minh, nhà nghiên cứu tiềm lực cũng không phải là cố định, mà là có thể nắm giữ vô hạn năng lượng. Hơn nữa Giang Dịch nghiên cứu ra được một loại viên thuốc, có thể để nhân loại ngắn ngủi nắm giữ thế giới thú năng lực, cái này càng là để người trố mắt đứng nhìn. Hai huynh đệ nghiên cứu hạng mục, một khi đem ra công khai, kết quả vẫn là kinh người. Chỉ là, hiện tại Giang Dịch phản bội chạy trốn, Giang Tinh bị giam lỏng tại Kinh Đô Cao đẳng học viện, cái này nghiên cứu hạng mục mất đi dê đầu đàn, tự nhiên không có kết quả. Mà Lăng Phong trên thân kỳ tích cũng không phải là đến từ hai huynh đệ, chính là đến từ Ngân Hà quân đoàn ba đại thủy tổ một trong đẳng tổ. Ngươi cũng không cần cùng ta lộ ra cái gì, ta cũng sẽ không hỏi ngươi chi tiết. Từ Văn Bân nói, loại này lén lút nói bóng nói gió trộm người nghiên cứu bí mật hành động, khinh thường làm. Ta hôm nay đến, cũng là Tâm Nhiễm nói cho ta tiểu tử ngươi rất có tiềm lực. Nghe nói, ngươi nghiên cứu ra một loại có khả năng hấp dẫn dị thú biện pháp, phải không? Từ Văn Bân chân chính hiếu kỳ, nhưng thật ra là cái này. Bởi vì hắn giống như Từ Tâm Nhiễm, biết rất rõ Lăng Phong biện pháp này đủ để thay đổi toàn bộ thế giới. Nhân loại có lẽ không cần lại co đầu rút cổ tại thành phố lớn, mà là có thể ra khỏi thành, cầm về bọn hắn sơn hà biển hồ. Chỉ cần dị thú số lượng hạ xuống đến một cái giới hạn trị là được. Lăng Phong có lẽ chính là hy vọng. Từ Văn Bân ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong cười nói, ta mặc dù nghiên cứu ra được, có thể biện pháp này chỉ có thể tại trên người ta thực hiện, nếu là đổi lại những người khác, liền mất linh. Từ Văn Bân nhíu mày. Lăng Phong lời này cũng là không phải là không có căn cứ. Bởi vì mỗi một cái nhà nghiên cứu thể chất đều có khác biệt, nhỏ bé chênh lệch, rất có thể dẫn đến kết quả khác nhau. Chuyện này, ta còn cần tận mắt nhìn thấy mới được. Từ Văn Bân cười, nghe nói ngươi ngày mai liền xuất phát đi tới dị thú chiếm cứ nội địa, đối dị thú phát động tiến công. Một trận chiến này, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Bao nhiêu nắm chắc cái gì? Lăng Phong hỏi lại, tháng. Đúng, tháng. 10 thành. Cư nhiên như thế có lòng tin. Không, ta nói là, ta có nắm chắc 10 phần, không có người tử vong. Lăng Phong nói, 1 phần 10 niềm tin, không có người trọng thương. Dù sao nhiều người, luôn có ngu ngốc bị ngộ thương, cái này không có cách nào. Phiên này cam đoan, để Từ Văn Bân cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nếu là đổi một người ở trước mặt hắn nói lời này, hắn có thể một quyền liền nện đi qua. Nhưng đây là Lăng Phong, kinh đô bây giờ chạm tay có thể bỏng thiên tài. Hắn cũng muốn nhìn xem, Lăng Phong đến cùng là thế nào làm được tất cả những thứ này. Chương 910, dẫn quái nhiệm vụ chương 910, dẫn quái nhiệm vụ mọi người tại trên không phi nhanh tiếp cận chừng một giờ. Trên đường có một ít không có mắt phi hành dị thú tới tập kích, nhưng rất nhanh liền bị trật tự cảnh bọn họ giải quyết hết. Dựa theo quy củ cũ, mấy người đi theo ta trước đi nội địa. Lăng Phong nói, chờ ta dẫn quái sau đó, các ngươi cấp tốc xuất thủ. Hắn lời này, Trần Nguyên, Từ Tâm Nhiễm nghe xong liền minh bạch. Mà Cố Thủy Lâm, Trương Quốc Bưu cũng trải qua một lần, có khả năng nghe cái đại khái. Đến mức Cố Quốc Thái, Từ Văn Bân, Triệu Bắc Hải cùng Vương Mục Uy bốn người thì là hơi nghi hoặc một chút. Lăng Phong đây là tính toán đi hấp dẫn dị thú cừu hận. Hắn muốn tự tay nhấc lên một lần thú triều. Đối với ý nghĩ này, bốn người đều cảm thấy nguy hiểm. Lăng Phong, ta đi theo ngươi đi. Cố Quốc Thái nói, ngươi tứ mô ra muốn tận mắt nhìn xem kỳ tích. Đi. Lăng Phong nói, chỉ cần chạy nhanh, đều có thể đi theo ta đi. Ta cũng đi. Từ Văn Bân tiến lên, ta cũng rất tò mò, ngươi đến cùng là thế nào làm được. Từ tiên bối. Trần Nguyên vội vàng nói, ngươi là hiện thánh cảnh, khí thế trên người sẽ dọa lùi một chút dị thú, dẫn đến cuối cùng hiệu quả không tốt, nếu không vẫn là ta đi thôi, ta tương đối quen thuộc như thế nào thao tác. Từ Văn Bân nhíu mày nhìn thoáng qua Trần Nguyên. Hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Trần Nguyên đây là cố tình làm. Nói rõ Lăng Phong trên thân, có cái gì không thể để hắn biết rõ. Nhưng hắn cũng không có cưỡng cầu, chỉ là cười nói, vậy cũng được, ba người chúng ta liền lưu tại cái này chờ các ngươi thông tin. Ân. Lăng Phong gật đầu. Trên người hắn kim sắt chiến giáp bao trùm, hiển nhiên làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mà Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái, Từ Tâm Nhiễm, Trần Nguyên bốn người thì là đi theo Lăng Phong, bảo đảm không có sơ hở nào. Dọc theo con đường này dị thú không nhiều, đều bị chiến đoàn thanh lý đi, mà phía trước đại khái 10 km chỗ, chính là dị thú nội địa. Thì âm thanh từ chiến thứ nhất mặt nạ bên trong vang lên, Lăng Phong, dựa theo Thiên Lam Quốc bên trong thông tin cùng tình báo, nơi này bên trong dãy núi chiếm cứ đại lượng dị thú. Trong đó mạnh nhất là một đầu Hàn Băng Địa Long, ngươi phải cẩn thận, lấy ngươi bây giờ năng lực còn không có biện pháp cùng nó một trận chiến. Lăng Phong nhìn về phía nơi xa cái kia tối tăm mở mịt bầu trời, hắn cau mày. Hàn Băng Địa Long ngược lại là không hoảng hốt, cho dù đầu này thực lực của Hàn Băng Địa Long đạt tới đỉnh phong trật tự cảnh, nhưng dù sao cũng là đào đất một loại dị thú, Lăng Phong đám người bay được, chỉ cần cẩn thận hắn Hàn Băng thổ tức là đủ. Xác định không có cái khác dị thú sao? Lăng Phong hỏi. Hẳn là không có. Phía khu vực này không có mặt khác cao giai dị thú chính mắt trông thấy báo cáo. Được. Lăng Phong hít sâu một hơi. Bầu trời xa xăm sấm sét vang dội, phản phất tại cảnh cáo mọi người không nên tiến vào nơi đó. Chỉ cần không phải đỉnh phong trật tự cảnh dị thú, Lăng Phong ắt có niềm tin chạy trốn. Đỉnh phong trật tự cảnh dị thú nếu là có thể bay, tốc độ khẳng định vượt xa Lăng Phong. Đi. Lăng Phong cấp tốc lên không, mang theo bốn người hướng về mục tiêu địa điểm mà đi. Trong bốn người, Cố Thụy Lâm mặc dù tham dự qua, nhưng phía trước cũng là Lăng Phong cùng Phong Thiên Lôi đám người đi rất quái, hắn cũng không có cùng đi. Bây giờ cũng là lần thứ nhất theo tới, hắn ánh mắt liền không có rời đi Lăng Phong. Cố Quốc Thái thì là càng thêm hiếu kỳ, đông nhìn nhìn tây nhìn xem, muốn biết Lăng Phong là thế nào làm đến tất cả những thứ này. Đến mức Trần Nguyên thì là phía sau quang hoàn mở ra, tùy thời chuẩn bị phóng thích thế giới thú thay Lăng Phong chỉ hoãn. Từ Tâm Nhiễm càng là hỏa diễm trường thương tại tay, nàng nhiệm vụ chính là bảo vệ Lăng Phong an toàn. Cho dù có đỉnh phong trật tự cảnh dị thú tập kích, nàng cũng có thể chỉ hoãn một hồi. Năm người giống như thiểm điện, cấp tốc tiến vào phía trước dị thú nội địa. Nơi này nguyên lai là một tòa cấp quốc gia động vật hoang dã bảo vệ khu, nhưng từ khi bị dị thú xâm lấn sau đó, động vật hoang dã đều bị ăn sạch, lưu lại thì là cùng dị thú giao phối, gây giống ra một chút kỳ kỳ quái quái phân loại. Những cái kia giới giả cấp dị thú, rất nhiều đều là một chút cường đại dị thú hậu đại. Loại này dị thú số lượng khổng lồ, đã từng khiến nhân loại tạo thành phiền toái không nhỏ. Đối với người bình thường mà nói, một đầu giới giả cấp dị thú đã có thể để cho bọn hắn rơi vào tử vong hoàn cảnh. Mà cái này bảo vệ trong khu, cũng không biết có bao nhiêu loại này dị thú. Lăng Phong không sai biệt lắm thôn vệ danh sách 70 phía dưới tất cả dị thú, danh sách 70 phía trước hắn cũng thôn vệ một chút. Lần này, tối thiểu có thể dẫn ra đến 10 vạn, 20 vạn kế thú triều. Năm người rất nhanh liền tiến vào ban đầu động vật hoang dã bảo vệ khu phạm vi. Ban đầu động vật hoang dã bảo vệ khu to lớn đan sen bài cũng tổn hại không chịu nổi, phía trên nhan sắc rút đi, chỉ để lại lẻ tẻ một chút nhắc nhở chữ. Trong này càng là cỏ dại rậm rạp, cây cối lớn lên như rừng rậm nguyên thủy, tựa hồ mất đi nhân loại quản chế, tất cả đều trở nên lộn xộn. Mà tại loại này lộn xộn bên trong, lại giấu giếm sát cơ. Lang Phong vừa tiến vào bảo vệ khu phạm vi, nguyên bản còn tại săn đuổi hoặc là nghỉ lại một chút dị thú, đông nhiên ngẩng đầu. Những cái kia dê bò loại hỗn độn cấp, giới giả cấp dị thú ngay lập tức cảm ứng được Lang Phong tồn tại, nhộn nhịp ngửa mặt lên trời nhìn. Cặp mắt của bọn nó bắt đầu che kín tia máu. Mà trên bầu trời, năm người cũng không có lưu lại, mà là hướng về chỗ càng sâu mà đi. Lang Phong, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Cố Quốc Thái nhịn không được hỏi, lúc nào mới có thể chính thức dẫn quái? Đã bắt đầu. Lang Phong thản nhiên nói, Tứ Mô gia, nếu ngươi không tin, có thể trở về nhìn xem. Cố Quốc Thái nghi ngờ quay đầu, chiến thứ nhất dưới mặt nạ bảo hộ hai mắt lập tức trừng tròn xoe. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trên mặt đất đã tạo thành một cỗ thú nhỏ chiều, mà những này thú chiều rất rõ ràng là hướng về phía Lang Phong đến. Chỉ là tốc độ của bọn nó không đủ nhanh, đuổi không kịp Lang Phong. Có chút dị thú đuổi theo còn bị đồng bạn giẫm tại dưới chân, tử thương thảm trọng. Ngươi đã làm gì? Làm sao lại đột nhiên bắt đầu? Cố Quốc Thái kinh ngạc. Đừng hỏi, lập tức liền muốn tiến vào chiến đấu, Tứ Mộ gia vẫn là lo lắng chính mình đi. Lang Phong cười trả lời, tránh đi vấn đề này. Kỳ thật hắn cũng không biết tại sao mình lại có loại này thể chất, nhưng hơn phân nửa là cùng đẳng tổ truyền thừa có quan hệ. Nhưng để Lăng Phong cảm thấy có chút kiêng kỵ chính là, cái này bảo vệ khu bầu trời tựa hồ không có trời quang mây tạnh qua, mà cách đó không xa lôi vân lập lòe, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại trong lôi vân lăn lộn bốc lên. Thí, khoảng cách chính mắt trông thấy trong báo cáo Hàn Băng Địa Long xào huyện, vẫn còn rất xa. 3 cây số tả hữu, tại một chỗ trong hạp cốc, nơi đó đã bị đóng băng, chỉ có một ít thủy thuộc tính dị thú nguyện ý hướng chạy chỗ đó. Ngươi xác định, nơi đó chỉ có một đầu Hàn Băng Địa Long? Chính mắt trông thấy trong báo cáo chỉ có Hàn Băng Địa Long, ta cũng không rõ lắm. Lăng Phong không có trả lời. Hắn luôn cảm thấy hai hùng kiếp vía, cũng không biết bởi vì cái gì. Bất quá hắn vẫn là hướng về thí nói tới phương hướng mà đi. Theo 5 người thâm nhập, phía sau bọn họ thú triều càng ngày càng khổng lồ. Số lượng khoảng cách, thậm chí đã vượt quá Cố Quốc Thái tưởng tượng. Mặc dù đều là một chút cấp thấp dị thú, nhưng khổng lồ như thế thú triều, cho dù là đỉnh phong trật tự cảnh đều phải uống một bình. Chương 911, đâm rác rối chương 911, đâm rác rối Lăng Phong, sau lưng dị thú đã không ít, muốn hay không trở về? Cố Quốc Thái lo lắng nói, nhiều như thế dị thú, đầy đủ chúng ta đánh giết. Đều là một chút đồ chơi nhỏ, cho dù mang về, cũng không có bao nhiêu thu bảo. Lăng Phong cười, nếu muốn để những người kia ngậm miệng, bằng lòng cho ta kiếm tiền, chỉ có mang tên to xác này đi mới được. Cái gì đại gia hỏa? Tứ Mô gia, ngươi nhìn kỹ. Lăng Phong từ bên hông rút ra cái truy, sau lưng của hắn lôi đỉnh long văn hiện lên. Thiên lôi. Trên bầu trời, lôi điện đan sen, cường đại dòng điện nháy mắt giáng lâm. Lăng Phong một đũa đồng bộ mà rơi, lôi điện chi uy đánh vào hẻm núi phía trên sơn mạch bên trong. Một truy này thiên lôi, để Cố Quốc Thái đám người đều có chút khiếp sợ. Từ Tâm Nhiễm càng là kinh ngạc vô cùng, bởi vì chỉ có nàng rõ ràng nhất, Lăng Phong một truy này thực lực đã vượt qua Phong Thiên Lôi người sư phụ này. Mà như vậy một đũa thiên lôi, đem ngọn núi nện ra một vết nứt, nguyên bản bị đóng băng lại nham thạch nháy mắt bạo phá, sông núi lay động, mặt đất sụp đổ. Liên tại cái này thiên lôi rơi xuống 5 giây về sau, một bó cường đại mà lấp lánh hàn băng thổ tức, từ dưới nền đất ầm vang bật lên. Tia sáng hiện lên, hàn khí bạt trượng. Mau tránh ra. Trần Nguyên cấp tốc nhắc nhở. 5 người cấp tốc né tránh, nhưng đạo này hàn băng thổ tức hiển nhiên là hướng về phía Lăng Phong đến. 4 người khác căn bản không có việc gì, Lăng Phong né tránh không kịp, chiến thứ nhất một góc bị hàn băng bao trùm. Lăng Phong trực tiếp đem hàn băng vùi xuống, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng. Thí, cái đồ chơi này là cái gì thực lực? Còn rất lợi hại, tối thiểu cũng là cao giai trật tự cảnh. Cao giai trật tự cảnh. Lăng Phong hít sâu một hơi, thực lực cụ thể đâu? Thứ tinh trật tự cảnh trung kỳ bộ dạng, cũng không có đến đỉnh phong. Thế mà chỉ có như thế điểm. Lăng Phong nhíu mày. Như thế điểm còn chưa đủ a? Thí bất đắc dĩ mở miệng, chạy mau à, nếu là chịu hắn một cái hàn băng thổ tức, ngươi tối thiểu muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Cho dù là cao giai trật tự cảnh hàn băng địa long, cũng không phải hiện tại Lăng Phong có khả năng một trận chiến. 36 kế, chạy là thượng kế. Lui. Lăng Phong vừa uống, quay đầu liền đi. Lúc này đi, không giết hắn sao? Cố Quốc Thái bối rối, chẳng lẽ muốn đem nó dẫn trở về? Nói nhảm. Cố Thụy Lâm quát, đừng hỏi nhiều như vậy, nghe Lăng Phong. Được thôi. Cố Quốc Thái cũng không tại xoắn xuýt, cấp tốc đi theo Lăng Phong chuẩn bị rút lui. Nhưng lại tại mọi người tính toán rời đi thời điểm, một tia chớp từ trời rơi xuống. Đạo này lôi đỉnh vốn là hướng về phía Lăng Phong đi, nhưng một bên Từ Tâm Nhiễm lại là tay mắt lanh lẹ, cầm trong tay hỏa diễm trường thương, cấp tốc mà bên trên. Cẩn thận. Lôi điện rơi xuống, hỏa diễm bắn ra. Cả hai giữa không trung bạo phát ra kinh người phong ba. Từ Tâm Nhiễm trường thương bị lôi điện đánh trúng, thân thể của nàng đúng là ở trong nháy mắt này, bởi vì lôi điện hồ quang điện mà run rẩy, tê liệt. Nàng sắc mặt đại biến, dựa vào nghị lực quét qua trên thân lôi điện, hỏa diễm lĩnh vực cấp tốc mở ra. 3 người đều sửng sốt một chút. Không phải Hàn Băng Địa Long sẽ lôi điện hệ năng lực sao? Cố Quốc Thái có chút buồn bực. Như thế nào đánh lấy, Hàn Băng thổ tức biến thành lôi điện xung kích? Không đúng, lôi điện là từ trên bầu trời đến. Cố Thụy Lâm cũng phát giác quái dị địa phương, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, con người hơi co lại. Cái kia lôi vân bên trên, thế mà còn cướp động lên một thân ảnh. Một cái to lớn vô cùng long đầu, giờ phút này đang từ Vân Hải trung hạ dò xét. Mà hắn hai mắt hiển nhiên đã nổi lên bước đầu hừng quang, chính gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong nhìn tới. Ngoa tạo. Nhìn thấy vậy long đầu nháy mắt, Lăng Phong trong lòng giật mình. Cái này mẹ nó là lôi đỉnh tiên long. Lăng Phong, chạy mau. Thí cũng điên cuồng kêu lên, đây là nửa bước hiển thánh cấp lôi đỉnh tiên long. nơi này làm sao sẽ có như thế kinh khủng đồ vật? Cháy mau! Lăng Phong rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Từ Tâm Nhiễm vừa rồi sẽ thân hình bất ổn? Cái này thực lực của Lôi Đình Thiên Long đã vượt qua đỉnh phong trật tự cảnh. Tính đến Lôi Đình Thiên Long bản thân thuộc tính đặc biệt cùng Long tộc lực lượng gia trì, cho dù là nhị tinh hiển thánh cấp đại lão đích thân đến, cũng không nhất định có thể giết chết nó. Từ Tâm Nhiễm có thể nháy mắt ngăn lại cái kia Lôi Đình, khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Đừng phát ốc! Từ Tâm Nhiễm phẫn nộ quát, mang theo Lăng Phong tranh thủ thời gian đi. Ta đến ngăn chặn nó. Một giây sau, Trần Nguyên cùng Cố Quốc Thái cấp tốc kịp phản ứng, lôi kéo Lăng Phong lập tức mở ra bỏ mạng chạy trốn hình thức. Lần này thật sự là tính sai. Lăng Phong chính mình cũng không có nghĩ đến, loại này địa phương quỷ quái thế mà lại có một đầu như thế cường Lôi Đỉnh Thiên Long. Khó trách phía trước giữa bầu trời kia lôi vân không tiêu tan, bởi vì có Lôi Đỉnh Thiên Long tại quan hệ. Mà đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long so Lăng Phong thế giới thú lớn hơn đến tận gấp 6 lần đến 8 lần tả hữu, là chân chính vương giả cấp dị thú. Lăng Phong tê cả da đầu, hắn căn bản không dám ở lâu, trực tiếp triệu hoán một đầu trật tự cảnh phong giao long, đồng thời mở ra lĩnh vực, liều mạng chạy trốn. Cứu mạng! Lăng Phong khóc không ra nước mắt, lúc này thật sự là lật thuyền trong mương. Thí, ngươi mẹ nó không phải nói chỉ có một đầu Hàn Băng Điệu Long sao? Đây là cái gì? Ta cũng không biết. Thí có chút ủy khuất, tất cả trong tình báo đều không có đề cập tới nó, cũng không có bất kỳ chính mắt trông thấy báo cáo. Nói nhảm, những người kia chính mắt trông thấy đến nó thời điểm, sợ là đã chết. Lăng Phong cũng hiểu được, vì cái gì không có chính mắt trông thấy báo cáo. Đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long hẳn là nghỉ lại tại cái này bảo vệ khu một chỗ hẻm núi, ngày bình thường hoặc là tại trong lôi vân sinh hoạt, một khi có nhân loại xâm nhập, trừ phi là hiện thánh cảnh, nếu không không có khả năng có người toàn thân trở ra. Cho dù là cao giai trật tự cảnh, đỉnh phong trật tự cảnh cũng là như thế. Thực lực của nó muốn vượt xa đỉnh phong trật tự cảnh. Không được, ta sư nương chính ở chỗ này. Lăng Phong bỗng nhiên nghĩ đến, nàng không ngăn nổi, quan tâm sẽ bị loạn. Thí nhắc nhở, ngươi đừng quên, ngươi là thôn phệ qua Lôi Đỉnh Thiên Long, món đồ kia hiện tại là nhìn chằm chằm ngươi. Nó sẽ không tổn thương Từ Tâm Nhiễm, ngươi vẫn là nhiều quan tâm chính mình đi. Cũng thế. Lăng Phong ná ma, hắn hiện tại căn bản không dám quay đầu, sợ nhìn thấy cái kia phát ra hồng quang long đầu tại sau lưng. Mà phát giác Lăng Phong bắt đầu chạy trốn sau đó, đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long thì là ngửa mặt lên trời gào thét. Long khiếu âm thanh quanh quẩn tại toàn bộ bảo vệ trong vùng. Đại lượng dị thú đều bởi vì một tiếng này gầm thét mà bừng tỉnh. Bọn họ nhộn nhịp xuất động, hướng về Lôi Đỉnh Thiên Long vị trí chỗ ở mà đến. Mà đầu kia Hàn Băng Địa Long càng là điên cuồng hướng về Lăng Phong phương hướng mà đi, Hàn Băng thổ tức từ mặt đất phóng tới, như đổ đem trên bầu trời Lăng Phong đóng băng. Làm hỏng việc. Lúc này đâm cái sọt lớn, Lăng Phong cưỡi phong giao long, cấp tốc lao đi, nhưng sau lưng lôi điện còn tại lấp lánh, hiển nhiên đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long đuổi tới. Tốc độ của nó cực nhanh, xuyên qua bên trong, Lăng Phong gần như có thể nghe đến phía sau truyền đến dòng điện âm thanh. Đó là Lôi Đỉnh Thiên Long vũ cánh thanh âm. Một khi bị cái này Lôi Đỉnh Thiên Long đuổi kịp, lấy Lăng Phong thực lực bây giờ, cũng chỉ có thể nuốt hận tại cái này. Chương 912, Hắc ám chùm sáng chương 912, Hắc ám chùm sáng Lôi Đỉnh từng trận, tia sáng lập loè. Hồn phong gào thét, mây đen bao phủ. Lăng Phong tốc độ đã cực nhanh, nhưng hiển nhiên cùng đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long còn có chênh lệch. Từ Tâm Nhiễm trưởng thương mới ra, hỏa diễm nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng mũi thương đâm về đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long, lại không có để nó lưu lại nửa phần. Ta lưu không được nó, các ngươi cấp tốc xuất thủ, đừng để nó đụng phải Lăng Phong. Đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long đã rơi vào điên cuồng, Từ Tâm Nhiễm cùng Trần Nguyên đều là sốt ruột và phần, bọn hắn so lo việc nhà hai người đều rõ ràng, một khi Lăng Phong bị đuổi kịp, sẽ có hậu quả gì. Lấy đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long bạo ngược trình độ, Lăng Phong sợ là sẽ phải bị đánh đến không còn sót lại một chút cặn. Xuất thủ. Cố Thụy Lâm gầm thét lên tiếng, ánh đao màu vàng nóng nhiệt lên. Mà Cố Quốc Thái cũng đồng bộ xuất thủ, cùng Cố Thụy Lâm cùng một chỗ tiến công đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long, nhu đầu ngăn cản cước bộ của nó. Trần Nguyên càng đem áp đáy hòm khổng lồ dung nham thú kêu gọi ra, trực tiếp ngăn tại đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long phải qua trên đường, muốn nhờ vào đó ngăn cản nó một hai. Nhưng không như mong muốn, bốn người công kích rơi vào đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long trên thân, hiệu quả cũng không lớn. Chỉ có Trần Nguyên dung nham thú, tại bị đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long cấp tốc xung kích sau đó, trên thân nham thạch sụp đổ, vỡ vụn, trọn vẹn bị đụng bay hơn mấy trăm mét xa. Cái này mới ngăn trở đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Dạng này đã là cực hạn. Đầu kia dung nham thú sợ là bị dạng này đụng một cái, thân chịu trọng thương. Trần Nguyên cũng không lo được đau lòng, sau lưng quang hoàn hiện lên, đem tất cả dung nham thú đều phóng thích ra ngoài, ngăn cản nó. Ba vị giới giả, cộng thêm một tên trật tự cảnh nhà nghiên cứu hợp lực tiến công, thế mà cũng chỉ có thể trì hoãn đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long thời gian rất ngắn. Lăng Phong cùng đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long ở giữa khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. Thí, mau nghĩ biện pháp. Lăng Phong lo lắng nói, lại tiếp tục như vậy, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Có thể có biện pháp nào? Ai bảo ngươi nuốt Lôi Đỉnh Thiên Long? Ta không nuốt, có thể có lôi điện hệ năng lực. Vậy bây giờ gặp báo ứng, cũng là nên. Ngươi mẹ nó. Lăng Phong giận điên lên, hắn hiện tại cũng không phải hối hận thôn vệ Lôi Đỉnh Thiên Long, mà là hối hận không có cẩn thận điều tra liền đi tới nơi này. Nếu là biết nơi này có Lôi Đỉnh Thiên Long, cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám đến. Theo trên bầu trời lôi điện thoáng hiện, một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm tử sắc lôi đỉnh, cấp tốc hướng về Lăng Phong đánh xuống. Lăng Phong, mọi người hoảng hốt, nếu là đạo này lôi đỉnh rơi xuống, Lăng Phong sợ không phải muốn một mệnh ô hô. Từ Tâm Nhiễm trong lòng sốt ruột, trong chớp mắt này không lo được cái gì cấm kỵ, trực tiếp đem hỏa diễm lĩnh vực phạm vi mở rộng đến hơn ngàn mét khoảng cách. Khoảng cách này, cưỡng ép bao trùm Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái, Trần Nguyên ba người, còn bao trùm đầu kia Lôi Đỉnh Thiên Long. Từ Đoàn trưởng, ba người đều giật mình không thôi. Cao giai trật tự cảnh lĩnh vực, quả thật có thể mở rộng đến mấy km bên ngoài, nhưng điều kiện tiên quyết là lĩnh vực bên trong không thể có quá nhiều không cách nào khống chế đồ vật. Không phải vậy lĩnh vực phản vệ, đó là hại chính mình. Mà Từ Tâm Nhiễm giờ phút này vậy mà không tiếc đỉnh lấy lĩnh vực phản vệ, cũng muốn thay Lăng Phong chống đỡ đạo kia tử lôi. Trong chốc lát, tại hỏa diễm lĩnh vực nội Từ Tâm Nhiễm tốc độ tăng nhiều, lập tức xông về Lăng Phong vị trí. Hỏa diễm trường thương đâm ra, ánh lửa lấp lánh. Hỏa diễm cùng lôi đình bạo tạc, đồng bộ quanh quần mà lên. Sư Dương, Lăng Phong trừng lớn hai mắt, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Từ Tâm Nhiễm thế mà lại vì hắn làm đến tình trạng này. Cái này một kích, cho dù Từ Tâm Nhiễm có thể gánh vác, lĩnh vực phản vệ cũng tất nhiên để nàng thụ thương quá nặng. Cái này đã làm trái Lăng Phong chinh chiến dự tính ban đầu. Mà chỉ có Từ Tâm Nhiễm biết, nàng có thể xảy ra chuyện, sau lưng ba người kia cũng có thể xảy ra chuyện, duy chỉ có Lăng Phong. Không xảy ra chuyện gì. Lăng Phong trên thân gánh vác thay đổi nhân loại tộc quần vận mệnh hy vọng. Hôm nay cho dù là chết, cũng muốn ngăn cản cái kia Lôi đỉnh Thiên Long. Nàng ngay lập tức liền thông báo ba vị hiện thánh cảnh, chỉ cần Lăng Phong chống đến ba vị hiện thánh cảnh mang đến, tất cả liền còn có chuyển cơ. Trước lúc này, nàng muốn hết sức bảo vệ Lăng Phong chu toàn. Lăng Phong hô hấp dồn dập, hắn không đành lòng rời đi, nhưng hắn cũng biết, cái này Lôi đỉnh Thiên Long mục tiêu là chính mình, hắn không thể không rời đi. Bạo tạc phong ba càn quét Từ Tâm Nhiễm thân ảnh, hắn thậm chí không biết Từ Tâm Nhiễm đến cùng thế nào, chỉ biết là cái kia hỏa diễm lĩnh vực trong nháy mắt co vào, hiển nhiên Từ Tâm Nhiễm bị thương không nhẹ, giờ phút này sinh tử chưa biết. Mà cái này bạo tạc cũng không ảnh hưởng đã phát điên Lôi đỉnh Thiên Long, hắn cùng Lăng Phong khoảng cách còn đang không ngừng thu nhỏ bên trong. 800m, 600m, 400m, 200m. Lăng Phong, thực tế không được, dùng chiêu kia đi. Thí cũng cắn răng nói, tối thiểu có thể kéo lại con rồng kia một hai, đừng để sư nương của ngươi tâm huyết uổng phí. Lăng Phong không do dự, phía sau quang hoàn hiện lên. Hắn còn có một sát chiêu, vô hạn xí nga. Lăng Phong con ngươi trong phút chốc phóng to, sau lưng của hắn quang hoàn bắt đầu mở rộng. Mà phía sau Lôi đỉnh Thiên Long đã đến. Sau cùng 100m, liền tại Lăng Phong tính toán liều mạng nháy mắt, một đạo hắc quang từ trời rơi xuống. Cái này hắc quang giống như cựu thiên lôi đỉnh, trực tiếp đánh xuyên Lôi đỉnh Thiên Long trong đó một cái cánh, đồng thời xuyên thủng một phần của thân thể hắn. Tốc độ của Lôi đỉnh Thiên Long cũng bởi vì mất đi một cái cánh mà đại giảm. Cái gì? Giờ khắc này, Trần Nguyên, Cố Quốc Thái, Cố Thụy Lâm đều ngơ ngẩn. Bọn hắn nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lên trời. Nhưng bầu trời đã bị mây đen bao phủ, cái gì đều không nhìn thấy. Cố Thụy Lâm nheo cặp mắt lại, tựa hồ đã thấy trốn tại mây đen phía sau đạo thân ảnh kia. Ngươi vẫn là nhịn không được xuất thủ a? Cố Thụy Lâm thở dài. Cục diện này, Từ Tâm Nhiễm đã bị trọng thương, ba người bọn họ cho dù liều mạng, cũng ngăn không được Lăng Phong mảy may. Một khi bị Lôi đỉnh Thiên Long đuổi kịp, Lăng Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Trần Nguyên cùng Cố Quốc Thái ngược lại bối rối, nhưng bọn hắn vẫn là cấp tốc đuổi kịp Lôi đỉnh Thiên Long, tại trên người nó không ngừng tiến công, mở ra hắn cứng cỏi da rồng, tận khả năng tổn thương hắn. Nhưng đầu này Lôi đỉnh Thiên Long cho dù gãy một cái cánh, thế mà cũng phải đuổi đánh Lăng Phong. Cái này để Cố Quốc Thái khó có thể tin. Người này chẳng lẽ điên rồi phải không? Đừng nói nhảm, cấp tốc tiến công. Cố Thụy Lâm nhắc nhở, đừng để Từ đoàn trưởng tâm huyết uổng phí. Được. Cố Quốc Thái không tiếc tất cả toàn lực xuất thủ, không ngừng đâm rách Lôi đỉnh Thiên Long trên thân huyết đủ. Nhưng loại này cấp bậc dị thú, bản thân thực lực liền cực mạnh, lực phòng ngự càng là kinh người, cho dù ba người toàn lực xuất thủ, trong lúc nhất thời cũng có thể rất khó trì hoãn thời gian. Bất quá, bởi vì đạo hắc quang kia, Lăng Phong cùng cái này Lôi đỉnh Thiên Long ở giữa khoảng cách cũng bắt đầu kéo dài. Cả hai cách nhau chừng 300 thước, thu nhỏ chênh lệch rất có hạn. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong nhíu mày, vừa rồi đạo hắc quang kia, thí cũng nói có thể trọng thương Lôi đỉnh Thiên Long. Người xuất thủ tất nhiên là hiện thánh cảnh, nhưng hắn vì cái gì không xuất hiện đâu? Lăng Phong cũng cảm thấy kỳ quái. Đạo này hắc quang hiển nhiên là cố ý, hơn nữa mang theo hắc ám thuộc tính khí tức, không phải là Cố Tần Tông tới. Chương 913, Long tộc chiến sủng chương 913, Long tộc chiến sủng. Lăng Phong còn muốn suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng tình huống trước mắt thực sự là không thể lạc quan. Thí, ba vị hiện thánh cảnh khoảng cách ta vẫn còn rất xa. Đã tiến vào ba cây số phạm vi, dự tính nửa phút bên trong có khả năng đến. Tốt, lại kiên trì nửa phút. Cả hai đối mặt mà đi, đều là cấp tốc dưới trạng thái, Lăng Phong thậm chí đoán chừng đều không cần nửa phút lâu như vậy. Sau lưng Lôi điện âm thanh còn đang vang vọng, nhưng hiển nhiên không có phía trước khủng bố như vậy cùng nổ tung. Là ai ra tay, Lăng Phong hiện tại không có thời gian đi nghĩ lại, chỉ có thể bỏ mạng chạy trốn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cả hai khoảng cách mặc dù còn tại thu nhỏ, nhưng còn tại Lăng Phong có thể trong phạm vi chịu đựng. Đại khái qua 20 giây tả hữu, nơi xa xuất hiện ba đạo lưu quang. Viện quân đến rồi. Lăng Phong hết sức vui mừng. Mà phía sau hắn Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái, Trần Nguyên ba người cũng là mừng rỡ. Có Triệu Bắc Hải ba người trợ giúp, đầu này Lôi đỉnh Thiên Long không đáng sợ. Triệu Bắc Hải ba người nguyên bản còn tại nguyên chỗ chờ đợi, nhưng không bao lâu liền nhận đến Từ Tâm Nhiễm tin cầu cứu. Nơi này lại có một đầu có thể so với hiện thánh cảnh Lôi đỉnh Thiên Long. Ba người ngựa không dừng vó hướng về nơi này đuổi. Mà vừa nhìn thấy Lăng Phong, bọn hắn liền bị tình huống hiện trường chỗ chấn trụ. Lăng Phong đi theo phía sau khổng lồ Lôi đỉnh Thiên Long, cơ hội là bọn hắn gặp qua lớn nhất. Hơn nữa Lôi đỉnh Thiên Long sau lưng còn đi theo một đoàn phi hành dị thú. Những này phi hành dị thú rậm rạp chẳng chịt, gần như phủ kín cả bầu trời. Dưới bầu trời, trên mặt đất, đại lượng dị thú trào lên mà phía trước, nhìn kỹ, thậm chí còn có một chút thực vật loại dị thú cũng tại hướng về Lăng Phong phương hướng vào tới. Thú triều. Triệu Bắc Hải âm thanh đều đang run rẩy, đây là có hiện thánh cảnh dị thú thú triều. Đặc cấp. Trên mặt đất dị thú số lượng ít nhất 10 vạn, trên bầu trời còn có mấy vạn, lại thêm những cái kia trật tự cảnh tồn tại, lần này thú triều nếu là xâm nhập kinh đô sợ là muốn nên đón một tràng hạo kiếp. Làm sao lại thành dạng này? Vương Mục Y cũng là nheo cặp mắt lại, trong lòng của hắn giống như Triệu Bắc Hải không hiểu. Đừng nói những thứ này, cứu người. Từ Văn Bân đã chú ý tới Lăng Phong, thế nhưng hắn ánh mắt vẫn còn tại tìm kiếm Từ Tâm Nhiễm thân ảnh. Cuối cùng, hắn tại Trần Nguyên một đầu dung nham thú trên lưng, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt, cầm thương nửa ngồi tại cái này đầu dung nham thú trên thân Từ Tâm Nhiễm. Thời khắc này Từ Tâm Nhiễm hiển nhiên bị thứ gì trọng thương, bị thương rất nghiêm trọng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Từ Văn Bân âm thanh thông qua chiến thứ nhất thông tin truyền đến trong thai của mọi người. Thúc, một chút giải thích với ngươi. Từ Tâm Nhiễm hư nhược âm thanh truyền đến, trước đối phó thú triều. Mẹ nó, cái gì xuất sinh dám đả thương chất nữ ta? Từ Văn Bân trên thân chiến thứ nhất trực tiếp nổ tung, lộ ra hắn chiến thứ nhất hạ bền chắc mà càng cứng bắp thịt. Thân thể của hắn tựa hồ cũng theo cái này bắp thịt bành trướng mà lớn hơn một vòng. Hiện tại Từ Văn Bân trọn vẹn cao hơn 2 mét, rất có sức lực, so giới giả còn giới giả. Từ giáo sư muốn đại hiện thần uy. Triệu Bác Hải nói, Lão Vương, đừng cất, chúng ta cũng toàn lực xuất thủ, cầm xuống đầu này lôi đỉnh thiên long. Được. Vương Mục Uy cũng không phải cái gì già một người, mặc dù là tới làm bảo tiêu, nhưng giờ phút này tự nhiên cũng không thể bị một cái nhà nghiên cứu làm hạ thấp đi. Hai người phía sau, tiểu thế giới hiện lên. Uy áp lập tức phô thiên cái địa rơi xuống, nhưng thế mà không thể ảnh hưởng đầu kia tốc độ của lôi đỉnh thiên long. Cái này để hai người cảm thấy rất là kinh ngạc. Các ngươi hai cái không được liền đến đi một bên. Từ Văn Bân tốc độ cực nhanh, gần như dán vào đầu kia lôi đỉnh thiên long phi hành, con xuất sinh này giao cho một mình ta. Tối nay, ta mời các ngươi cùng một chỗ ăn thịt rồng. Từ Văn Bân một cái lột xuống chính mình đeo trên cổ hồ cá nhỏ. Bên trong kim sắc cá chép nhỏ trong phút chốc cũng bắt đầu bành trướng. Từ Văn Bân phía sau thế giới nhỏ màu vàng nóng hư ảnh hiện lên. Mà cái này cá chép nhỏ đang nhảy vọt nháy mắt, đúng là hóa thành một đầu dài mấy mét kim long. Tiếng long ngâm, giống như cựu thiên kinh lôi, quanh quẩn tại thiên địa này ở giữa. Một màn này, kém chút đem còn tại liều mạng chạy trốn Lăng Phong con mắt đều nhìn thẳng. Cái này cái gì? Ngoa tạo. Long tộc chiến sủng. Thí kinh ngạc hô lớn, Lam Tinh bên trên, thế mà còn có long tộc chiến sủng. Vẫn là đẳng cấp cao long tộc chiến sủng. Cái gì là long tộc chiến sủng? Lăng Phong hơi nghi hoặc một chút. Ta không phải nói với ngươi sao, địa cầu các ngươi nhà nghiên cứu không thuộc về võ giả cũng không thuộc về trưởng khống giả càng tiếp cận ngự thú sư một loại. Mà chiến sủng lưu phái chính là ngự thú sư một chi, bọn hắn trời sinh liền có thể khống chế đặc thù chiến sủng, chiến lực cực mạnh. Cho nên, cùng bình thường thú khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau lớn. Thí đạo, bình thường thú chỉ có thể gọi làm thú. Nhưng chiến sủng, nó là có thể hóa hình. Hóa hình? Từ cá chép biến thành long a? Không, không chỉ là đơn giản như vậy. Thí đạo, đây chẳng qua là trụ cột nhất. Nếu như sư nương của ngươi cái này thúc thúc nắm giữ cao cấp hơn chiến sủng vũ khí, thí còn chưa nói xong, Từ Văn Bân trên thân đầu kia kim long hóa thành mấy đạo kim quang, trực tiếp bám vào tại trên người hắn. Thanh này Lăng Phong nhìn trợn tròn mắt. Ta đi, thành chiến y đi. Thí cười khổ nói, quả nhiên, hắn nắm giữ giai đoạn thứ hai. Thời khắc này Từ Văn Bân trên thân chiến thứ nhất kim quang long lánh, hơn nữa quang huy phun trào, từng hồi rồng gầm. Liên phảng phất, hắn mặc cũng không phải là chiến y đi, mà là một đầu kim long. Kim long tất cả lực lượng cùng mỹ áp, cùng Từ Văn Bân hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Khó trách sư nương sẽ nói hắn chỉ có một đầu thế giới thú. Lăng Phong đến giờ phút này mới chính thức minh bạch, Từ Tâm Nhiễm nói tất cả. Có như thế một đầu có khả năng hóa thành chiến thứ nhất kim long, hắn còn muốn cái gì khác thế giới thú? Từ Văn Bân thực lực hiện ra, tại chiến thứ nhất màu vàng long kín kẽ nháy mắt, hắn nén giận xuất thủ. Chết đi cho ta. Một quyền này vung lên, tựa như có long văn hiện lên. Kim sắc quyền phong giống như mấy vạn tấn vật nặng, trực tiếp đập vào đầu kia lôi đỉnh tiên long trên lưng. Một quyền này chí uy, đủ để đập chết một đầu cao giai trật tự cảnh dị thú. Cho dù là đầu này vương giả cấp lôi đỉnh tiên long, tại đột nhiên bị một quyền này nháy mắt, cũng từ không trung rơi xuống vài trăm mét. Nhưng nó vẫn như cũ điên cuồng đạp nước cánh, hai mắt đỏ tươi, triệt tiêu hạ xuống lực lượng về sau, sát mặt đất lại lần nữa đằng không mà lên. Hơn nữa không chút nào phản ứng Từ Văn Bân, hướng thẳng đến Lăng Phong rời đi phương hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới. Ân. Từ Văn Bân khó có thể tin. Một quyền này của hắn uy lực chính hắn biết, cho dù nện không ngừng cái kia lôi đỉnh thiên long xương của sống, nhưng cũng có thể đem nhập vào mặt đất. Có thể lại lần nữa đằng không lôi đỉnh thiên long, liền phảng phất đánh Từ Văn Bân mặt, để trên mặt hắn có chút không nhịn được. Mà liền tại đầu kia lôi đỉnh thiên long trở lại bầu trời nháy mắt, Triệu Bác Hải cùng Vương Mục Y xuất thủ. Hai người liên tiếp xuất thủ, hiển thánh cấp lực lượng đánh xuống, đem đầu kia lôi đỉnh thiên long lại lần nữa nện xuống bầu trời. Vốn cho rằng sẽ gây nên cái kia lôi đỉnh thiên long lửa giận, nhưng đầu kia lôi đỉnh thiên long cho dù người mang thương thế, cũng vẫn như cũ kiên định không thay đổi hướng Lăng Phong phóng đi. Đến lúc này, ba vị hiển thánh cảnh rốt cuộc hiểu rõ một vài thứ. Lăng Phong nói rất quái, tựa hồ là thật. Chương 914, Đào binh chương 914, Đào binh khổng lồ lôi đỉnh thiên long vỗ cánh, lôi điện lấp lánh. Cứu mạng. Lăng Phong chật vật chạy trốn, tiện thể rêu cận một cái ba vị hiển thánh, các ngươi ba vị được hay không a? Hiển thánh cảnh liền cái này. Tựa hồ bị Lăng Phong lời này chọc giận, ba vị hiển thánh cảnh không tại lưu thủ, toàn lực xuất thủ. Đừng để người đem chúng ta ba cái coi thường. Triệu Bác Hải trong lòng có một cố khí, hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên bị một người trẻ tuổi dạng này cười nhạo. Nhưng ba người không tại ngay lập tức cầm xuống một đầu trật tự cảnh lôi đình thiên long, quả thật có chút mất mặt. Từ Văn Bân càng là sắc mặt âm trầm như nước, lời hung ác đều thả ra, không nghĩ tới người ném đi được rồi. Mà trên mặt đất thú triều, cũng bởi vì lôi đình thiên long gào thét, không giảm trái lại còn tăng. Số lượng đã mơ hồ vượt qua 10 vạn số lượng. Lăng Phong một đường hướng tây nam tiến lên, nơi đó là kinh đô phạm vi thế lực. Cho dù chơi thoát, còn có tiền tuyến căn cứ đến thủ vệ. Chỉ cần giải quyết đi đầu kia phiền phức Lôi Đình Thiên Long, Lăng Phong liền có thể khắp nơi chạy trốn, dụ dỗ những dị thú kia vòng quanh. Ba vị hiển thánh cảnh nói là tới làm bảo tiêu, nhưng bây giờ đã bị Lăng Phong một câu cười nhạo mà triệt để rơi vào chiến đấu bên trong. Từ Văn Bân một ngựa đi đầu, kim sắc chiến giáp tại Lôi Đình lấp lánh phía dưới, chiếu sáng rạng rỡ. Hắn bỗng nhiên hướng về Lôi Đình Thiên Long phần lưng rơi xuống, đầu gối giống như vạn tấn nặng vật rơi đập, một cái từ trên trời giáng xuống đầu gối đỉnh, để đầu kia Lôi Đình Thiên Long độ cao lại lần nữa chợt hạ xuống 100 mét. Mà xuống một giây, Từ Văn Bân điên cuồng ra quyền. Thế giới nhỏ màu vàng nóng hư ảnh tựa như dung nhập hắn hai mắt, để hắn giờ phút này hóa thành tiểu thế giới chi chủ, không ngừng vung vẩy nắm đấm, tốc độ cực nhanh. Dây nhanh trong quyền. Cho dù lấy cứng cỏi nổi danh Lôi Đình Thiên Long, da rồng cũng gánh không được như vậy xung kích, tại trong chớp mắt liền máu thịt bé bét. Lăng Phong rất cao hứng, cái này Từ Văn Bân quả nhiên không phải là dùng để trừng cho đẹp, là thật có bản lĩnh. Nhưng rất nhanh, hắn cao hứng không ra ngoài, bởi vì tin tức xấu là Từ Văn Bân thật chỉ có cái này bản lĩnh. Nắm đấm này rơi xuống, căn bản không thể yếu bất cái này tốc độ của Lôi Đình Thiên Long. Tà môn. Từ Văn Bân nghiến răng nghiến lợi, cái này đều không buông tha tiểu tử kia. Lăng Phong, ngươi có phải hay không ăn nó tất cả trứng rồng? Nó làm sao sẽ như thế hả ngươi? Lăng Phong rất là im lặng. Đầu này Lôi Đình Thiên Long là công a, vậy là ngươi cắt hắn bậc kia, hắn chết cũng không buông tha ngươi. Lăng Phong liếc mắt, trên thân lĩnh vực không dám yếu bớt, sợ một yếu bớt liền bị cái kia Lôi Đình Thiên Long đuổi kịp. Đuổi kịp, khẳng định không có Lăng Phong cái gì tốt trái cây ăn. Các ngươi ba vị cố gắng a, ta chạy mau bất động. Ba cái hiển thánh lao đầu, thật liền cái này. Lời này mới ra, ba vị hiển thánh cảnh trong mắt bốc hỏa, nhất là Từ Văn Bân, quyền nhanh càng là tăng lên một thành. Mà Triệu Bắc Hải cùng Vương Mục Y càng là rơi vào cái kia Lôi Đình Thiên Long trên cánh, như đồ đem bẻ gãy. Ba người hợp lực, chiến đấu tiến vào mức độ kịch liệt. Đầu kia Lôi Đình Thiên Long nguyên bản liền bị cái kia thần bí hắc quang xuyên thủng một cái cánh, bây giờ lại bị ba đại hiển thánh cảnh công kích, đã vết thương chồng chất, nhưng nó muốn xé nát Lăng Phong xúc động, lại là liền ba đại hiển thánh cảnh đều ngăn không được. Đây thật là quá tà môn. Ba vị hiển thánh cảnh giờ phút này trong đầu chỉ có câu nói này. Mà đi theo Lôi Đình Thiên Long phía sau Trần Nguyên đám người thì là cấp tốc bao đoàn. Còn tốt tại Trần Nguyên lĩnh vực bên trong, những cái kia dung nham thú có bộ phận nắm giữ năng lực phi hành, nếu không một khi bị thú triều chìm ngập, liền tiền toái. Mà Từ Tâm Nhiễm tại uống vào một chút thuốc về sau, cũng khôi phục một chút. Nàng đội vàng thông báo tiền tuyến, mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà sớm đã nhận được tin tức Trương Quốc Bưu đám người cũng đã võ trang đầy đủ, chuẩn bị nên đón thú triều. Những cái kia đi theo Trương Quốc Bưu chiến sĩ, càng là kinh nghiệm lão đạo, còn không có chiến đấu, trước tại trên mặt mình bôi chút máu. Sau đó liền nói là chiến đấu thụ thương, bán một chút thảm, dạng này liền sẽ không có như thế nhiều người nhớ thương. Mà mặt khác mới gia nhập chiến sĩ thì là nghi hoặc mà nhìn xem Trương Quốc Bưu đám người, bọn hắn không hiểu, Trương Quốc Bưu đám người đến cùng đang chờ đợi cái gì. Mãi đến trong đội ngũ có người bỗng nhiên hô to, mau nhìn. Đó là cái gì? Mọi người sửng sở, cấp tốc hướng về người kia nói tới phương hướng nhìn. Nhìn thấy nơi xa đường chân trời bên trên bóng đen về sau, mọi người ngay lập tức làm động. Đó là cái gì? Phong bạo. Không nghe nói có phong bạo a? Chẳng lẽ là dự báo thời tiết có sai? Không, đây không phải là phong bạo. Trong đám người, một cái cao giai trật tự cảnh sắc mặt đại biến, đó là dị thú. Toàn bộ mẹ hắn là dị thú. Cháy mau. Mọi người cũng nhộn nhịp mặt lộ vẻ hoảng sợ. Như vậy quy mô thú triều, tối thiểu cũng có 10 vạn số lượng. Đặc biệt, đặc cấp thú triều. Trong đám người, có Lăng Không cảnh đã run chân, chạy. Cháy mau. Ở lại chỗ này nhất định phải chết. Chúng ta mới như thế chút người, làm sao có thể đấu qua được đặc cấp thú triều? Trận chiến đấu này, chúng ta không đánh. Chiến lợi phẩm chúng ta cũng không cần. Mệnh trọng yếu nhất. Thấy cảnh này, Trương Quốc Bưu nét miệng cười. Phía trước bọn hắn cũng là chật vật như vậy, nhưng bây giờ đã có kinh nghiệm, hoàn toàn không hoảng hốt. Chạy cái gì? Không phải liền là đặc cấp thú triều sao? Lao tử giết cho người xem. Trương Quốc Bưu hét lớn một tiếng, hôm nay ai dám làm đạo binh, về sau cũng đừng nghĩ tiến đội. Trương Quốc Bưu, con mẹ nó ngươi điên rồi đi. Đây không phải là một cấp thú triều, đó là đặc cấp thú triều. Đúng thế, ngươi muốn chịu chết, chính ngươi chịu chết, chúng ta không phục hồi. Đặc cấp thú triều phía dưới, cho dù ngươi có đỉnh phong trật tự cảnh lực lượng, ngươi cũng phải chết. Ngươi đây là để chúng ta đều đi chịu chết. Không ít người giận dữ mắng mỏ Trương Quốc Bưu. Nhưng Trương Quốc Bưu vẫn là câu nói kia, ta nói, hôm nay các ngươi muốn đi, ta không ngăn. Nhưng chờ chiến đấu kết thúc, còn muốn thêm đội, trên đời này không có chuyện tốt như vậy. Làm đạo binh, về sau chúng ta cũng không cần. Lời này mới ra, có ít người do dự. Nhưng vẫn là có không ít trật tự cảnh cùng Lăng Không cảnh đều rút lui. Trương Quốc Bưu, hôm nay một trận chiến này, chúng ta không phục hồi. Ta kính ngươi là một đầu hảo hán, hy vọng có thể cho ngươi lưu lại toàn thời. Một tên cao giai trật tự cảnh lúc này đang không. Theo hắn dẫn đầu, một chút trật tự cảnh còn có Lăng Không cảnh cũng nộn nhịp đang không. Bọn hắn sợ. Đối mặt mười mấy vạn dị thú, bọn hắn cái này hơn 300 người, quả thực chính là tại đưa đồ ăn. Nhưng Trương Quốc Bưu không sợ. Mười vạn dị thú, bọn hắn cũng không phải là chưa từng giết. Chỉ bất quá lần kia dị thú, đại đa số đều là hỗn độn cảnh cùng giới giả thực lực, mà bây giờ dị thú nội địa dị thú, thực lực khẳng định còn muốn lên một cái tầng cấp. Cũng không quan hệ, cho dù những người này chạy, lưu lại còn có hơn 280 người. Chạy 20 cái nhiều, vẫn như cũ còn có như thế nhiều người nguyện ý đi theo Trương Quốc Bưu, đi theo Lăng Phong. Còn không có người muốn đi. Trương Mỗ hôm nay không ăn. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Trong đội ngũ có hai cái lăng không cảnh gánh không được áp lực, hướng về Trương Quốc Bưu liền ổn quyền, "Trương đoàn trưởng, xin lỗi." Bọn hắn cấp tốc rời đi. Trương Quốc Bưu cười nhạo một tiếng, "Đồ hèn nhát." Hắn ánh mắt đảo qua đội ngũ, "Hiện tại muốn chạy, đi ra. Đợi lát nữa khai chiến nếu là muốn chạy, Trương Mỗ cũng không buông tha các ngươi." Không có người ra khỏi hàng. Trương Quốc Bưu cười to không thôi, rút ra trên thân vũ khí, chiến thứ nhất mặt nạ đột nhiên rơi xuống. "Tốt, hiện tại mọi người cùng ta ra trận giết địch." Chương 915, Thang Long quyền chương 915, Thang Long quyền. Trương Quốc Bưu dẫn đầu quân đội đội ngũ, một ngựa đi đầu. Thế lực khác đội ngũ, mặc dù có chút do dự, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể kiên trì đi theo Trương Quốc Bưu phát động phản công kích. Bọn hắn hiện tại chỉ có thể tín nhiệm Trương Quốc Bưu, tín nhiệm Lăng Phong. Mặt khác, không có lựa chọn nào khác. Cho dù hiện tại chạy trốn, cũng đã không còn kịp rồi. Thú triều đã gần ngay trước mắt. Trước kia tham dự qua trận chiến đầu tiên những cường giả kia, giờ phút này đều đã xe nhẹ đường quen, căn bản không có tiến hành bất luận cái gì phòng ngự, mà là toàn lực bắn gọn. Trương Quốc Bưu trực tiếp khóa chặt đội ngũ bên trong một đầu trật tự cảnh dị thú, lưới đao đống nhiên rơi xuống. Các loại lĩnh vực quyết tán, theo Trương Quốc Bưu cái này một đao, đại chiến kéo lên màn mở đầu. Tham dự trận chiến đầu tiên các cường giả, giờ phút này nhộn nhịp săn giết những cái kia đỏ mắt dị thú. Hiệu suất cao, khiến những người mới không khỏi liễu lưới. Nhưng rất nhanh, bọn hắn cũng phát hiện mánh khỏe. "Ta đi, những này dị thú, không phản kháng." "Cái này, này sao lại thế này?" "Trời ạ, khó trách phía trước những người kia giết nhiều như thế dị thú. Nguyên lai là như thế giết." "Ha ha, dạng này giết chóc, cho dù để ta nộp lên 6 thành, ta cũng nguyện ý. Kiếm được, thật kiếm lợi lớn. 1 phút đồng hồ trong vòng liền có thể đánh giết một đầu cao giai lăng không cảnh dị thú. Đây là đời ta không dám nghĩ." Mọi người mừng rỡ. "Lăng Phong, thật cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ." Trong đám người, có một đạo thân ảnh đặc biệt rõ ràng. Hắn không có lĩnh vực, nhưng những nơi đi qua, kim sắc lưới đao lóng lánh hào quang sáng chói. Tại lưới đao của hắn phía dưới, cho dù là đỉnh cấp lăng không cảnh dị thú, cũng tại rất ngắn thời gian bên trong mất đi năng lực hành động, thành một bộ chảy xuôi máu tươi, có nhiệt độ thi thể. Mà thân ảnh này càng là cực kỳ thuần thục đem thi thể thu vào trong tiểu thế giới, sau đó tiếp tục săn giết. Hiệu suất của hắn tối thiểu là đồng hành lăng không cảnh mấy lần không chỉ. Trương Quốc Bưu tại giết chóc bên trong cũng chú ý tới hắn. Tiểu tử này có chút đồ vật, không hổ là Lao Tần tiểu sư đệ, sát thực lợi hại. Trương Quốc Bưu cười ha ha một tiếng, chờ chiến đấu kết thúc, nhìn xem có thể hay không lắc lư đến dưới trướng của ta. Tiểu tử này có lẽ lập tức liền muốn đột phá trật tự cảnh. Trương Quốc Bưu chú ý Sở Phong Ngọc kỳ thật có đoạn thời gian. Sở Phong Ngọc dù sao cũng là hắn lao bằng hữu Sở Hạo Lâm nhi tử, nếu có thể dịu dắt một cái, cũng coi là bán Sở Hạo Lâm một tân tình. Hơn nữa Sở Phong Ngọc đứa nhỏ này trầm mặc ít nói, giết lên dị thú đến nhanh nhẹn đến cực điểm, hắn rất thích. Cũng không biết Lao Tần có thể hay không đồng ý. Trương Quốc Bưu nhíu mày, lộ ra ý cười. Tần nhận là Cố Thụy Lâm đồ đệ, bây giờ Sở Phong Ngọc bị Cố Thụy Lâm thu làm đồ đệ, tự nhiên thành hắn tiểu sư đệ. Trương Quốc Bưu cử động lần này, cũng coi là tại nảy ra Tần nhận góc tưởng. Chẳng qua hiện nay Trương Quốc Bưu không nghĩ nhiều như thế, đao trong tay vung vẩy càng nhanh. Từng đầu trật tự cảnh dị thú tại quân đội tiểu đội hợp tác phía dưới, bị điên cuồng tàn sát. Đó cũng không phải cái gì thú triều, mà là một lần khổng lồ cơ duyên. Mọi người cũng dần dần minh bạch, Lăng Phong yêu cầu 6-4 phân, căn bản không quá phận. Trường hợp này phía dưới, chỉ cần mình cẩn thận một chút, tuyệt đối sẽ không thụ thương. Lông tóc không thương, đồng thời được đến chiến lợi phẩm, cái này căn bản là đám người này không dám nghĩ. Mà mọi người đỉnh đầu trên bầu trời, Lôi Đình Thiên Long còn tại đuổi giết Lăng Phong. Chỉ là hiện tại Lăng Phong áp lực cũng không có phía trước lớn như vậy. Đầu kia Lôi Đình Thiên Long đã đến đèn cạn dầu lúc. "Các ngươi ba vị, đến cùng được hay không a?" Lăng Phong tiếp tục chảo phúng, "Không được liền đổi ta đến, ba cái hiện thánh cảnh còn đấu không lại một cái trật tự cảnh. Vậy ngươi đến thử xem." Từ Văn Vân cả giận nói, "Không có chúng ta ba cái, tiểu tử ngươi đã vỡ thành cặn bã biết không? Vậy các ngươi đi ra, để cho ta tới." Lăng Phong nói, "Ta cũng không tin ta còn có thể chết tại cái này rồi. Nó sắp chết, ngươi đến cướp chiến lợi phẩm." Từ Văn Vân tức giận nói, "Phong Thiên Lôi cái kia Vương Bắt Đảng ngày bình thường đều dạy ngươi cái gì, ánh sáng dạy ngươi vô sỉ đúng không?" Lăng Phong nói, "Có đôi khi chảo phúng có thể tăng lên sĩ khí. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi." Từ Văn Vân nghiến răng nghiến lợi, dọc theo con đường này Lăng Phong liền không ít cười nhạo ba người bọn hắn. Liên Triệu Bắc Hải cùng Vương Mục Uy hai người công kích đều tàn nhẫn rất nhiều. Ba người đều là cao cao tại thượng hiển thánh cảnh, lúc nào bị người như thế chảo phúng qua. Lăng Phong lại làm như vậy. Triệu Bắc Hải trong mắt bốc hỏa, hắn thật đúng là không có đánh qua như thế quỷ dị chiến đấu. Cái này Lôi Đình Thiên Long liền phản phất chết sống đều muốn truy sát Lăng Phong, không riêng công kích đối với bọn họ làm như không thấy, hơn nữa cho dù thần chịu trọng thương, cũng không chịu buông tha truy sát bước chân. Cái này quá quỷ dị. Lăng Phong, ngươi nhìn kỹ. Từ Văn Bân quát, ta cũng không tin ta một quyền này đi xuống, nó còn có thể sống. Từ Văn Bân đã đánh xuyên qua Lôi Đình Thiên Long da thịt, đã thâm nhập xương cốt của nó bộ phận. Mà Lôi Đình Thiên Long cứng cỏi xương của sống, cũng đã bị Từ Văn Bân cứ thế mà đánh ra một cái đập tới. Long thủy đập vào mặt, Từ Văn Bân cũng không có do dự, trực tiếp trốn vào trong đó, tìm tới mấu chốt nhất vị trí. Trên người hắn kim sắc chiến giáp bắt đầu tỏa ra ánh sáng long lánh, long ảnh hiện lên, lòng bàn chân cuốn lên gió lốc. Thăng Long Quyền. Một quyền này vung ra, tựa như tiểu thế giới cũng theo đó bể tan cảnh, hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng, dung nhập trong đó. Cuồng phong tại Lôi Đình Thiên Long xương của sống bên trong gào thét, càn quét. Trong chốc lát, lực lượng bắn ra, xương vỡ vụn ken két âm thanh truyền ra. Tiếng long âm quanh quần cửu thiên. Liền ngay tại chiến đấu bên trong Triệu Bắc Hải mấy người cũng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại. Mà trên mặt đất, cùng các dị thú giao chiến Trương Quốc Bưu đám người, càng là bị cái này tiếng long âm hấp dẫn. Ngoa tạo, từ giáo sư báo nổi. Nghiên cứu học viện những cái kia trật tự cảnh giờ phút này đều thân thể chấn động. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, chọc giận Từ Văn Vân hậu quả. Mà một quyền này, thì là Từ Văn Vân có thể đánh ra một kích mạnh nhất. Cho dù là Tam Tinh Hiền Thánh, cũng muốn toàn lực kiêng. Từ Văn Vân nhẫn nhịn một bụng hỏa, một quyền này chính là hắn điên cuồng phát tiết. Tựa như hắn cùng Lăng Phong nói như vậy, hắn cũng không tin một quyền này đi xuống, cái này Lôi Đỉnh Thiên Long còn có thể sống. Kim sắc long ảnh gào thét, lực quyền xung kích, trực tiếp đánh gãy đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long xương cổ sống. Xương cổ sống bị vỡ nát rách ra, tầng tầng long thủy rải rác bầu trời, tựa như ngàn vạn tinh thần tại Lôi Đỉnh bên trong lấp lánh. Đầu này Lôi Đỉnh Thiên Long cũng đến cực hạn, xương cổ sống nứt gãy, để hắn cánh không cách nào lại vỗ. Nó hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Phong đảo vòng phương hướng nhìn. Chết không nhắm mắt. Cứu hận hóa thành nó sau cùng chấp niệm, nhưng cũng đi theo thân thể của nó từ phía trên mà rơi. Mọi người thấy trên bầu trời nện xuống đến Lôi Đỉnh Thiên Long, vội vàng né tránh. Vâng. Khổng lồ Lôi Đỉnh Thiên Long rơi xuống, trực tiếp đập chết một đống lớn trong lòng đất đuổi theo Lăng Phong dị thú. Từ Văn Bân đầy người máu tươi từ trong thân thể của Lôi Đỉnh Thiên Long bay ra. Mẹ nó, cái đồ chơi này thật có thể chạy. Hắn thân thể chấn động, trên thân kim quang nở rộ. Long ảnh lại lần nữa hiện lên. Giờ khắc này, mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu, tựa như nhìn thấy một vị kim long chiến thần. Ai có thể nghĩ tới, dạng này chiến thần, vậy mà là một tên nhà nghiên cứu. Chương 916, máu tươi cùng giết chóc chương 916, máu tươi cùng giết chóc Lôi Đỉnh Thiên Long chết, Lăng Phong áp lực chợt giảm. Bầu trời lôi vân tiêu tán, dòng điện cũng một lần nữa bình tĩnh lại. Tầng mây bên trong, một đạo thần bí thân ảnh thấy cảnh này về sau, cũng lựa chọn ẩn vào mây mù bên trong, không còn xuất hiện. Mà Lăng Phong mặc dù thoát khỏi Lôi Đỉnh Thiên Long truy sát, vừa vặn phía sau dị thú đại quân, vẫn không có tính toán buông tha hắn. Đầu kia Hàn Băng Địa Long gào thét mà đến, Hàn Băng thổ tức điên cuồng bắn phá, suýt nữa tổn thương đến một chút ngay tại trong chiến đấu trật tự cảnh. Từ giáo sư, còn không có kết thúc đây. Lăng Phong thúc giục nói, còn có một đầu cao giai trật tự cảnh dị thú. Các ngươi nếu là có bản lĩnh, liền thuận tay giải quyết. Triệu Bắc Hải ba người cau mày. Ba người bọn hắn là tới làm bảo tiêu, không phải tới làm tay chân. Giúp Lăng Phong giải quyết một đầu Lôi Đỉnh Thiên Long, đã rất tốt, Lăng Phong thế mà ra mặt như thế dày, còn muốn để bọn hắn giải quyết bên kia Hàn Băng Địa Long. Lăng Phong, đầu này Hàn Băng Địa Long chính ngươi giải quyết. Từ Văn Bân nói, muốn đều là chúng ta giúp ngươi, ngươi như thế nào tăng cao thực lực? Ta không cần phải nhắc tới thăng A, ta chỉ cần sẽ chạy là được rồi. Đồ hỗn trướng, chạy tính toán chuyện gì xảy ra? Ngươi không chiến đấu, ngươi làm sao có thể nắm giữ càng mạnh thủ đoạn? Có thể chạy, mới có mệnh đi học A. Lăng Phong âm thanh từ chiến thứ nhất trong thai nghe truyền đến, vẫn là nói các ngươi ba bị sợ, thụ thương, không dám đối phó cái này Hàn Băng Địa Long. Ba người liếc nhau, trong lòng bọn họ đều rõ ràng, Lăng Phong đây là phép khích tướng. Thế nhưng ba người tại ngắn ngủi do dự sau đó, vẫn là cấp tốc đằng không. Lăng Phong, nói rõ trước, cái này Hàn Băng Địa Long ta muốn toàn bộ. Từ Văn Bân nói, vậy ngươi để đó a, ta để người khác đến giết. Lăng Phong chậm rãi nói, đoạt quái có thể, cướp ta tiền không được. Tiểu tử ngươi thật sự là học được Phong Tiên Lôi vô sỉ tinh túy. Đó là chuyện tốt, không phải sao ta giáo sư? Từ Văn Bân liếc mắt, nhìn xem bốn phía còn tại ra sức chinh chiến mọi người, hắn do dự. Mà đổi thành một bên, Triệu Bắc Hải cười nói, Lăng Phong, ta cho ngươi năm thành, cái này Hàn Băng Địa Long ta muốn. Thành giao. Lăng Phong nói, tới trước được trước, các ngươi nhanh lên giết xong, ta liền có thể nhanh lên thủ công. Từ Văn Bân nghe nói như thế, lập tức không vui. Triệu lao đầu, ngươi cút sang một bên. Có ngươi chuyện gì? Từ Văn Bân hừ lạnh nói, đầu này Hàn Băng Địa Long, ta cũng cho năm thành, cái khác đều thuộc về ta. Từ giáo sư, ngươi cái này liền có điểm quá phân. Thế nào, ngươi muốn thử một chút ta thăng long quyền? Triệu Bắc Hải sắc mặt khó coi, Từ Văn Bân là nhị tinh hiển thánh cảnh, mặc dù cùng hắn một cái cấp bậc, nhưng thực lực của Từ Văn Bân còn cao hơn hắn ra một mảng lớn. Từ Văn Bân dù sao cũng là nhà nghiên cứu, mà không phải giới giả. Hắn cái kia một thân thế giới thú chiến thứ nhất gia trì, thực lực vượt xa cùng giai giới giả. Không dễ chọc ga người này. Nếu không phải Từ Văn Bân vô ý tranh đoạt nghiên cứu học viện những cái kia hư danh, nếu không tối thiểu cũng là một cái phó viện trưởng. Tốt tốt tốt, ta không tranh với ngươi. Triệu Bắc Hải nói, nơi này nhiều như thế dị thú, chúng ta đi giết. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Từ Văn Bân cười, lão Triệu, ta liền thích ngươi điểm này. Triệu Bắc Hải liếc mắt, mang theo Vương Mục Uy cấp tốc trốn xa, khóa chặt mấy đầu trận tự cảnh dị thú, chuẩn bị trắng trận đổ sát một phen. Mà Từ Văn Bân trên thân long ảnh thức tha, hắn lực lượng lại lần nữa mạnh mẽ bộc phát, trực tiếp khóa chặt truy sát Lăng Phong vô cùng tàn nhẫn nhất đầu kia Hàn Băng Địa Long. Chiến đấu bắt đầu tiến vào gây cấn giai đoạn. Đại bộ phận người đều không nghĩ tới, cái này nhìn như là cấp thú triều dị thú đại quân, không chịu được như thế một kích. Này chỗ nào là cái gì thú triều, cái này căn bản là mặc người chém giết cứu non. Lăng Phong, ngươi vẫn là mau trong thôn vệ những dị thú kia, không phải vậy đẳng cấp cao dị thú cũng sẽ không xuất hiện. Thí đạo, chờ ngươi thôn vệ đến danh sách chừng 20, chỉ cần đi ra liền có thể có dị thú bị ngươi hấp dẫn mà đến, đến lúc đó rào sát dị thú cơ hội liền lớn hơn nhiều. Ban đầu tiểu thế giới đây không phải là kẹp lấy sao? Lăng Phong bất đắc dĩ nói, nếu không phải Lăng Khiếu Hải lão già kia chơi lừa gạt, ta hiện tại đã sớm nuốt vào thành kia Hắc Ám thần kiếm, cũng học được hoàn chỉnh tiên huyết thị yến, làm sao có thể còn tại nơi này tân tân khổ khổ đánh bái. Hy vọng Sở Hạo Lâm có thể cho ngươi mang đến tin tức tốt đi. Thí cười nói, nuốt vào nhiều như vậy dị thú, có lẽ có thể để cho ngươi bước vào trật tự cảnh. Chỉ hy vọng như thế. Lăng Phong bất đắc dĩ. Bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào loại này thủ đoạn thần tốc tích lũy tiền, cái này mới có thể mua được vật mình muốn. Chỉ cần có thể luyện hóa ra hoàn chỉnh đêm tối tiểu thế giới, hắn liền có thể nuốt ăn cái khác dị thú tài liệu. tiền vẫn là trọng yếu nhất. Lăng Phong xe nhẹ đường quen hấp dẫn lấy dị thú chú ý, đem dị thú nhóm lớn đi vòng mấy cái vòng. Chiến đấu qua đi 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Mãi đến tiếp cận 4 giờ thời điểm, toàn bộ chiến trường dị thú số lượng đã giảm mất 3/4 tả hữu. Không ít lăng không cảnh đã chết lặng. Cho dù là trật tự cảnh, giờ phút này nhìn thấy máu tươi cũng đã thở ơ, đời ta còn không có thể nghiệm qua loại này giết chóc cảm giác. Ta cảm thấy ta hiện tại sắp điên rồi, cái này 4 giờ bên trong, ta thế mà giết hơn 100 đầu lăng không cảnh dị thú. Cái này, ta cái này kinh lịch nếu là nói ra, không có một người sẽ tin. Khó trách Lăng Phong có thể mang theo những người này kiếm tiền, chỉ cần có Lăng Phong tại, căn bản sẽ không thiếu cái gì dị thú tài liệu. Lăng Phong cái này chiến đoàn, ta cùng định. Ha ha, thật thay những cái kia lâm trận chạy trốn người cảm thấy bi ai, bọn hắn nếu là biết chúng ta không riêng không có chết, hơn nữa còn kiếm bộn rồi một bút, không biết sẽ có ý nghĩ gì. Chết rồi, lúc đầu đều đã trúng tuyển chiến đoàn, có khả năng đi theo Lăng Phong kiếm nhiều tiền, không nghĩ tới bởi vì nhát gan mà đã bỏ lỡ cơ duyên. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bây giờ tiết tấu của chiến đấu không có khẩn trương như vậy, không ít người đều mở lên vui đùa. Máu tươi tại máu thịt bên trong nở rộ. Cái kia diễm hồng sắc đóa hoa, tại đao kiếm phong mang bên trong nở rộ. Cuồng nộ gào thét dị thú, bị nhân loại tiến công chô đổ sát. Tất cả khoa trương, tùy ý đỏ tươi, vô tận tức giận, toàn bộ trở nên điên nắng. Lăng Phong quay đầu nhìn qua chiến trường. Nơi đó sớm đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Còn tại chạy nhanh đuổi giết hắn những dị thú kia, càng là thân nhiễm máu tươi, tại nhân loại đồ đao phía dưới, không có kêu rên, không có thống khổ chết đi. Nhưng Lăng Phong sẽ không cùng tình cảm bọn họ. Chủng tộc tranh, chảy máu cùng hy sinh đều là trạng thái bình thường. Lam Tinh là nhân loại Lam Tinh, những này dị thú đang chết. Cái này đã không có quan hệ đúng sai, mà là đối với nhân loại khát vọng sinh tồn. Chỉ có dị thú chết mất, nhân loại mới có hy vọng mới. Bầu trời dần dần tối xuống. Phương Bắc đêm, tới có chút sớm. Mà liền tại hoàng hôn chiếu rọi phía dưới, cuối cùng một đầu dị thú, bị ba tên trật tự cảnh liên thủ đánh giết, đổ vào vũng máu bên trong. Lần thứ hai chiến đấu, tại mạo hiểm cùng giết chóc bên trong, triệt để kết thúc. Mọi người coi là thắng lợi trở về. Lăng Phong cũng là giải trừ lĩnh vực, rơi vào từ tâm nhiễm đám người trước mặt. Chương 917, chiếm cứ dị thú chương 917, chiếm cứ dị thú thời khắc này từ tâm nhiễm, mặc dù phía trước bị Lôi đỉnh thiên long trọng thương, nhưng cũng may ngay lập tức bị Trần Nguyên cứu lên, đồng thời ăn một chút thuốc, cũng không có trở ngại. Sư đương, thế nào? Không có việc gì. Từ tâm nhiễm lắc đầu nói, chỉ là đáng tiếc, lần này không thể giúp ngươi đánh giết quá nhiều dị thú, liền đánh giết một chút lăng không cảnh. Không quan trọng. Lăng Phong cười, về sau cơ hội như vậy, sợ là có rất nhiều. Có ngươi câu nói này, sư đương liền yên tâm. Từ tâm nhiễm nhìn xem Lăng Phong trong ánh mắt, lộ ra hy vọng. Lăng Phong loại này có khả năng đồ sát dị thú biện pháp, có lẽ thật sự có thể cứu vớt Thiên Lam quốc. Ta hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt. Từ Văn Vân tiến lên một bước, vỗ vỗ Lăng Phong bả vai nói, chúng ta nhà nghiên cứu nhất mạnh, xem ra muốn xuất hiện một cái danh truyền thiên cổ gia hỏa. Nếu là tâm nhuộm kế hoạch có khả năng thuận lợi, cái kia dựa vào ngươi một người, chúng ta có khả năng tại trong 3 năm thu hoạch kinh đô phụ cận tất cả dị thú bản cư địa. Đem kinh đô diện tích chọn bện mở rộng gấp 6 lần. Lăng Phong sững sờ. Khá lắm, Từ Văn Vân đây là muốn đem hắn làm trâu ngựa, chuẩn bị mệnh chết hắn a, nhưng càng làm cho Lăng Phong cảm thấy kinh ngạc chính là Từ Văn Vân đoán chừng, lại là 3 năm. Chúng ta kinh đô nơi này, đến cùng chiếm cứ bao nhiêu dị thú? Lăng Phong nhíu mày hỏi, phía trước chúng ta tại Ma Đô nơi đó, một lần thu hoạch, liền cơ bản đem phụ cận dị thú dọn sạch. Kinh đô nơi này vì cái gì cần 3 năm? Người đây cũng không biết. Triệu Bác Hải cười khổ nói, Ma Đô nơi đó, kỳ thật cũng không thích hợp dị thú sinh tồn. Bởi vì nơi đó là cửa sông, không có sơn mạch, cũng không có bao nhiêu thảm thực vật. Tất cả tài nguyên đại khái chỉ có những cái kia bị dị thú vết máu nhuộm sinh vật biển, chúng ta xưng hô những vật kia là hải thú. Nơi đó dị thú muốn thu hoạch được đồ ăn, chỉ có thể dựa vào cấp thấp dị thú, hoặc là đi bắt giết hải thú. Ở loại tình huống này phía dưới, chú định dị thú số lượng sẽ thiên hướng về cấp thấp. Cho nên các ngươi Giang Nam thị, Ma Đô căn cứ phụ cận cũng sẽ không có quá mức dị thú mạnh mẽ, chúng ta Thiên Lam quốc cường giả cũng sẽ không một mực tại cái kia đóng giữ. Lăng Phong có chút minh bạch, cũng chính là nói, Ma Đô bên kia dị thú bản cư địa không nhiều, cho nên mới giết đến nhanh. Ma Đô bên kia trước đây là bị dị thú công kích qua. Từ Tâm Nhiễm nói, nhưng về sau chủ yếu phòng ngự đối tượng từ dị thú biến thành hải thú. Ma Đô luôn hãm, cùng đại lượng hải thú xâm lấn có quan hệ. Hải thú là dựa vào dị thú máu, hoặc là cùng dị thú sinh sôi mà đến phân loài, bọn họ mặc dù thực lực không mạnh, nhưng số lượng rất nhiều. Ngươi nhìn thấy Ma Đô căn cứ bên kia trưởng thành bằng sắt thép đi. Những cái kia liền đã từng là Thiên Lam quốc vì phòng ngự hải thú xây dựng đi ra. Nhưng kết quả đây, Từ Tâm Nhiễm lắc đầu, không có tác dụng gì. Tại đại lượng hải thú trước mặt, nhân loại trưởng thành bằng sắt thép chẳng qua là một chuyện cười. Ma Đô luôn hãm về sau, tất cả sinh lực đều tiến vào Giang Nam thị, Tô thị, Huy Châu thị ba cái khổng lồ đô thị. Ba đại đô thị lẫn nhau tạo thành lực lượng phòng ngự, đã từng một lần đem dị thú ngăn tại ngoài thành. Nơi đó là dị thú trước chói canh. Nhưng hơn 20 năm trước trận kia chiến dịch, kinh đô bị đặc cấp thú triều công hãm, nhân loại các tinh anh tử thương thảm trọng, các dị thú cũng bắt đầu tiến hành chiến lược rời đi. Từ Thương Long Vương cầm đầu dị thú đại quân, cuốn theo những cái kia chết tiệt vĩnh hằng giáo đồ, đối với nhân loại phát động tiến công. Nguyên bản vẫn tồn tại một chút cỡ lớn đô thị, tỉ như ba tỉnh đông bắc một chút thành phố lớn, đều bị phá hủy. Thiên Lam quốc chiến lược hạch tâm bắt đầu tụ tập tại kinh đô. Cũng chính là lúc kia bắt đầu, trường tam giác khu vực dị thú số lượng bắt đầu giảm mạnh, cơ bản đều là lấy hải thú làm chủ. Những cái kia hải thú chỉ cần lên mở, Ma Đô quân khu liền có bận rộn. Nhưng nếu là không lên mở, chỉ cứ tại phụ cận dị thú đại quân, cũng không tạo thành cái uy hiếp gì. cho nên ta dám đem ma đô căn cứ giao cho những người khác cũng là bởi vì nguyên nhân này. Hải thú tập kích đều có báo hiệu, chờ ta nhận được tin tức tiến đến còn kịp. Mà kinh đô nơi này khác biệt, kinh đô phụ cận 300 km phạm vi bên trong tối thiểu chiếm cứ vượt qua 800 vạn dị thú. Từ Tâm Nhiễm một phen lời nói, hướng Lăng Phong giải thích dị thú chiếm cứ tình huống cùng lịch sử, mà khi Từ Tâm Nhiễm nói ra vượt qua 800 vạn chữ số về sau, Lăng Phong người đều choáng váng. Nhiều? Bao nhiêu? 800 vạn. Tính ngươi một tháng quét 2 lần, quét 20 vạn, một năm cũng liền 240 vạn. Từ Văn Vân nói, 3 năm chính là 720 vạn, có thể còn chưa đủ, bởi vì những cái kia xuất sinh chết tiệt sẽ còn sinh ra tiểu xuất sinh, ngươi muốn tiêu diệt số lượng, xa xa không đủ. Lăng Phong đã tê dần. Hắn nghĩ qua kinh đô nơi này dị thú sẽ rất nhiều, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều như thế. Bất quá ngươi chỉ cần có thể tiêu diệt kinh đô nơi này dị thú, trên cơ bản liền tiêu diệt hơn phân nửa chiếm cứ tại chúng ta Thiên Lam quốc dị thú. Triệu Bắc Hải cười nói, kinh đô nơi này chỉ cần bị giải quyết, kinh đô đại lượng cường giả liền có thể thừa cơ xuôi nam, đi chi viện xuyên thục này địa phương. Nơi đó chiếm cứ dị thú cũng không phải số ít. Xuyên thục bên kia thuộc về thung lũng, khí hậu có chút ẩm ướt, một chút dị thú rất thích loại kia địa phương. Hơn nữa xuyên thục núi nhiều, một chút thực vật loại dị thú đặc biệt thích tại bản kia ngồi. Xuyên thục có nhiều chỗ mức độ nguy hiểm, vượt xa kinh đô, càng vượt xa hơn Giang Nam thị. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Lăng Phong cười khổ nói, kinh đô nơi này lại có nhiều như thế dị thú. Sợ? Từ Văn Bân ha ha cười nói, ngươi còn trẻ, nhiều như thế dị thú nếu là đều truy sát ngươi, ngươi sợ cũng bình thường. Không, không phải sợ. Lăng Phong ngẩng đầu, hưng phấn nói, nhiều như vậy dị thú liền đại biểu cho có nhiều như vậy tiền. Kinh đô nơi này, thật sự là một tòa bảo sơn. Mọi người bị hắn bộ này dáng vẻ hưng phấn trấn trụ. Người bình thường nghe đến nhiều như thế dị thú, dọa đều hụ chết, làm sao có thể hưng phấn? Mà cái này Lăng Phong giống như là nhìn thấy núi vàng núi bạc, thế mà còn mắt bốc kỳ quang. Người này, thật sự là muốn tiền không muốn mạng a. Bất quá ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi đừng tự tiện ra khỏi thành, cho dù là ra khỏi thành một hồi, đều muốn có người đi cùng. Từ Tâm Nhiễm trịnh trọng nói, ngươi bây giờ không xảy ra chuyện gì, ngươi việc quan hệ kinh đô cùng Thiên Lam quốc tương lai. Hiểu không? Hiểu. Lăng Phong cười nói, ta so với các ngươi trong tưởng tượng còn tiết mệnh. Ta chỉ cần không phải não bị lừa đá, ta là sẽ không chịu chết. Mọi người im lặng, Lăng Phong cái này bộ dáng vô sỉ cũng không biết học với ai. Rất nhanh, chiến đấu kết thúc về sau, Trương Quốc Bưu mang người thanh lý một lần chiến trường, xác định không có bất kỳ cái gì dị thú máu tươi lưu lại phía sau cái này mới chào hỏi Lăng Phong đám người chuẩn bị thu đội. Một trận chiến này, tất cả mọi người kiếm đầy buồn đầy bát, có chút Lăng Không cảnh thậm chí một năm mới có nhiều như thế thu bảo, cả ngày hôm nay cho kiếm đủ. Đây quả thực có thể đem người cao hứng điên. Bọn hắn giờ mới hiểu được Từ Tâm Nhiễm câu nói kia ý tứ. Chỉ cần nguyện ý lưu lại, nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Một khi ô út khỏi bờ tờ, vĩnh cửu đừng nghĩ lại vào. Lúc đầu bọn hắn còn cảm thấy xem thường, không nghĩ tới đánh mặt nhanh như vậy. Trường hợp này phía dưới, bọn hắn cho dù đánh bạc mệnh đều phải để lại tại chiến đoàn bên trong a. Chương 918, khải hoàn. Chương 918, khải hoàn. Đám người trở về tiền tuyến căn cứ thời điểm, sắc trời đã tối xuống. Trong bóng đêm, nhân loại ánh mắt không có dị thú mạnh như vậy, thường thường sẽ rất an thiệt thòi. Chỉ có hắc ám hệ tiểu thế giới người sở hữu mới có thể tránh cho tất cả những thứ này. Làm trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ căn cứ đại môn mà hợp thời, trong căn cứ tuyệt đại bộ phận cường giả đều bị động tĩnh này hấp dẫn, có thể ngay sau đó, phô thiên cái địa mùi huyết tinh tràn ngập trong căn cứ quảng trường. Ngoa tao lại tới, tốt nồng mùi huyết tinh. Là bọn hắn trở về. Một trận chiến này xem ra là đánh xong, không phải nói bọn hắn gặp đặc cấp thú chiều sao. Như thế nào ta nhìn nhân số còn như thế nhiều. Chờ một chút đếm xem liền biết, khẳng định có người chết tại bên ngoài. Xuyệt, chớ nói lung tung, bị người nghe thấy không tốt. Tiền tuyến các cường giả nghị luận ở Mỹ, bọn hắn đều tại quan sát trên quảng trường chiến đoàn các thành viên. Những này bị Từ Tâm Nhiễm tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chiến đoàn thành viên, giờ phút này chính một mặt mệt mỏi ngồi tại trên quảng trường, Từ Tâm Nhiễm quy định kết thúc chiến đấu sau đó, không thể lập tức nghỉ ngơi, mà là muốn trước kiểm kê vật tư. Mặt khác, bởi vì có đào binh, cho nên Từ Tâm Nhiễm nơi này còn phải thông báo, từ nay về sau cự tuyệt những đào binh kia tiến vào chiến đoàn. Cố Tam gia, Sở Hạo Lâm đâu? Ta đã liên hệ tốt. Cố Thụy Lâm cười nói, hắn lập tức tới ngay, mặt khác hắn còn nói cho Lăng Phong mang theo điểm kinh hỉ tới. Kinh hỉ? Lăng Phong nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên. Kinh hỉ? Không phải là Tây Âu đấu giá hội, có mặt mày. Tạm thời đợi chút đi, trước tiên đem vật tư phát đi xuống, để đoàn người nghỉ ngơi một chút. Từ Tâm Nhiễm nói, một trận chiến này, có thể kiếm không ít ta. Bởi vì Lăng Phong cũng không có thu lấy nàng chia, cho nên chính Từ Tâm Nhiễm bỏ tiền mua không ít dược phẩm, phân cho mỗi một vị chiến đoàn thành viên. Những này chiến đoàn thành viên ba lượng thành viên, đều cao hứng tiếp nhận những cái kia dược phẩm, giờ phút này trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười. Một màn này, đem bốn phía ngắm nhìn các cường giả đều làm bối rối. Người chết, thế mà còn cười được. Những người này như thế nào cảm giác là đi dạo chơi ngoại thành, không phải đi chiến đấu. Lại nói, các ngươi có nhìn thấy có người bị thương nặng sao? Vừa rồi mang tới đi một cái, nghe nói là cánh tay gãy xương, nhưng bác sĩ hỏi hắn như thế nào gãy xương, hắn chết sống không chịu nói. Cánh tay gãy xương, tính toán cái gì trọng thương? Mọi người nghị luận ở Mỹ, toàn bộ chiến đoàn nếu là chỉ có một cái chiến sĩ cánh tay gãy xương bị mang tới đi điều trị, vậy liền quá không hợp thói thường. Khẳng định có người tử vong, chỉ là bọn hắn không nói mà thôi. Chờ chút liền có tin tức, ngươi nhìn xem. Dựa theo kinh nghiệm, như thế lớn chiến đoàn đi ra, tử thương là khó tránh khỏi. Nhưng Từ Tâm Nhiễm hiển nhiên không có tính toán báo cáo tử vong nhân số tính toán. Không có sự tình, nàng như thế nào trình báo? Các chiến sĩ ăn uống no đủ, nghỉ ngơi chỉ chốc lát về sau, Đông Hải Thương hội chiến cơ cái này mới lăng không mà đến, lơ lửng tại căn cứ trên không. Sở Hạo Lâm mang theo hơn 100 tinh nhuệ, một lần nữa giáng lâm tiền tuyến căn cứ. Ha ha, Cố Tam gia. Sở Hạo Lâm hết sức vui mừng, lúc này lại có hàng. Người ăn được sao? Cố Thụy Lâm hỏi, ăn không vào lời nói, ta có thể tìm người khác. Nhìn ngươi nói, ta Đông Hải Thương hội gia đại nghiệp đại, làm sao có thể ăn không vào? Sở Hạo Lâm hướng về sau lưng vung tay lên, hơn 100 tên tinh nhuệ cấp tốc vận sức chờ phát động. Ngươi nhìn, ta cho ngươi đem người đều mang đến, lúc này làm sao chỉnh? Vẫn là tiên nghiệm hàng sao? Tiên nghiệm hàng, sau đó chậm rãi tính tiền. Cố Thụy Lâm nói, lúc này có thể là có tốt hàng đây. Tốt hàng, đồ gì tốt? Sở Hạo Lâm trong mắt tỏa ra ánh sao. Có thể để cho Cố Thụy Lâm đều xưng là tốt hàng khẳng định là quý hiếm đồ chơi. Từ giáo sư, hai vị cục trưởng, các ngươi chẳng lẽ không nói hai câu? Đây là tiểu sở, Đông Hải Thương hội lão bản, các ngươi có lẽ đều biết. Sở Hạo Lâm liền vội vàng tiến lên, nhiệt tình cùng ba vị hiện thánh cảnh bắt tay. Ba vị, đã lâu không gặp. Các ngươi nếu là có hàng xuất thủ, ta khẳng định cho các ngươi một cái giá vừa ý. Ba người thần sắc đều rất bình tĩnh. Bọn hắn đều là hồ ly ngàn năm, vạn năm con rùa, sống lâu như vậy, tự nhiên biết trong này môn môn đạo đạo. Sở Hạo Lâm giá thu mua, khẳng định so với bọn họ chính mình đi bán muốn thấp không ít. Không cùng Sở Hạo Lâm hợp tác, cũng là không có chuyện gì. Lăng Phong lúc này nói với các ngươi một cái, Đông Hải Thương hội là chúng ta chiến đoàn duy nhất xác định hợp tác thương, các ngươi nếu là không nghĩ bán, ta phải nhiều thu một thành lợi ích, cũng chính là 6-4 phân. Lăng Phong lời này, hiển nhiên là cho Sở Hạo Lâm đứng đài. Từ Văn Vân cười cười, không nghĩ tới a Sở Hạo Lâm, tiểu tử ngươi đã thẩm thấu đến loại này trình độ. Từ giáo sư nơi nào? Ta mấy năm nay thực lực không có cách nào tiến bộ, cho nên mới nghĩ đến cho đại gia làm chút cống hiến, làm chút mua bán nhỏ. Mọi người ra mặt có lại, cái này cái gọi là mua bán nhỏ liên quan đến tiền tài, sợ là có thể mua xuống một cái kinh đô thế gia. Mà thôi, ta cùng các ngươi thường thắng tướng quân có chút giao tình, mặt mũi này ta bán ngươi. Từ Văn Vân nói, ta muốn bán, chính là cái trò này. Từ Văn Vân vung tay lên, trên quảng trường xuất hiện một đầu to lớn lôi đỉnh thiên long. Đầu này lôi đỉnh thiên long cánh bị bẻ gãy, hai mắt trợn thật lớn, trên thân mơ hồ còn có hồ quang điện đang lóe lên. Rất hiển nhiên, nó chết không nhắm mắt. Nhưng chính là đầu này lôi đỉnh thiên long, để chu vi xem các cường giả đều lộ ra kinh sợ. Ngoa tạo, thật là lớn lôi đỉnh thiên long. Người này đã gần thành hiện thánh cảnh đi. Lần này bọn hắn thế mà săn giết loại này đồ chơi. Quá đáng sợ, không hổ là Từ Văn Vân, nghe nói hắn mặc dù là nhà nghiên cứu, nhưng sức chiến đấu còn mạnh hơn giới giả một đoạn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đầu kia to lớn lôi đỉnh thiên long thi thể nhìn. Lôi điện mơ hồ, thậm chí đưa tới trong căn cứ điện áp bất ổn. Từ Văn Vân vung tay lên, phía sau tiểu thế giới màu vàng nóng hiện lên, tiểu thế giới lực lượng đem lôi điện ngăn chặn, cái này mới ổn định tình huống hiện trường. Đây là ba người chúng ta liên thủ săn giết. Từ Văn Vân nói, ta chiếm hai thành, hai vị cục trưởng đều chiếm một thành rưỡi, còn lại năm thành dựa theo ước định cho Lăng Phong. Mấy vị nhưng có ý kiến? Triệu Bắc Hải cùng Vương Mục Uy hai người vẩy một cái lông mày. Một thành rưỡi, nói thật đã vượt qua bọn hắn tâm lý mong muốn. Bởi vì đầu này lôi đỉnh thiên long, hai người kỳ thật chỉ lên một cái phụ trợ tác dụng, mà chân chính đánh gãy lôi đỉnh thiên long xương của sống là Từ Văn Vân. Có thể phân đến một thành rưỡi, đó là Từ Văn Vân cho hai người bọn hắn cái mặt mũi. Không cần nhiều như thế. Triệu Bắc Hải là cái nhân tình, vội vàng từ chối nói, ta cùng Lao Vương các một thành, từ giáo sư ngươi cầm ba thành liền được. Vậy ta liền không khách khí. Từ Văn Vân cũng không có cùng hai người bọn họ nhiều lời, trực tiếp hỏi Sở Hạo Lâm nói, tiểu sở, thế nào? Cho nói giá. Sở Hạo Lâm nhìn trước mắt còn tại tản ra hung lệ khí tức lôi đỉnh thiên long, hắn hô hấp đều có chút gấp rút. Ba lão gia hỏa này, lúc này thu hoạch thế mà như thế lớn. Cái này lôi đỉnh thiên long, sợ là đã đến vương giả cấp bậc. Chỉ cần có thể vượt qua trật tự cùng hiện thánh cảnh tầng kia ràng buộc, liền có thể lột xác thành cường đại hiện thánh cảnh dị thú. Cho đến lúc đó, cho dù ba cái lao đầu liên thủ, đều không nhất định có thể đem chế tải. Chỉ tiếc, nó vẫn là chết tại đột phá phía trước. Chương 919, Hào Phóng Lăng Phong chương 919, Hào Phóng Lăng Phong mấy vị chờ. Sở Hạo Lâm chào hỏi một chút đoàn đội bên trong định giá sư tới, bắt đầu đối chỉnh đầu lôi đỉnh thiên long tiến hành một cái giá trị ước định. Đầu này lôi đỉnh thiên long vừa mới chết không lâu, trên thân huyết nhục cực kỳ tươi mới. Lôi đỉnh thiên long huyết nhục đều có thể chế tạo thành tinh thuần nhất thuốc bổ, bán cho Lăng Không cảnh, hỗn độn cảnh cường giả. Những này thuốc bổ có giá trị không nhỏ, trước đây Lăng Phong muốn ăn đều phải cầm tới khen thưởng mới được. Thật muốn để hắn mua, hắn cũng không mua nổi. Mà lôi đỉnh thiên long cánh xương, hoặc là xương của sống, vẫn là một chút chảo xương, đều là tôn sùng tốt vũ khí tài liệu. Lăng Phong trên tay lôi đỉnh long chủ ý, chính là dùng một đầu lôi đỉnh thiên long xương cổ sống chế tạo, cứng cỏi vô cùng. Liên tử văn bân dạng này có thể bộc phát tam tinh hiển thánh chiến lực tồn tại, đều đánh rất lâu mới đánh xuyên qua tài liệu, cường độ có thể thấy được chút ít. Hơn nữa những này xương trời sinh tụ tập lôi điện, có khả năng cực đại xúc tiến lôi điện hệ giới giả, nhà nghiên cứu thực lực. Cái này nhìn đến một bên Triệu Thiên Minh nước bọt đều xuống. Hắn tử trong đám người lén lút đẩy ra Lăng Phong bên người. Lăng Phong, đừng đội bán, ngươi để sở lão bản cho ta một cái giá ưu đãi, ta tại chỗ thu đi một chút. Triệu Thiên Minh nói, ngươi cũng biết ta, chúng ta lôi điện hệ thiếu trụ cột, cho nên loại này cấp bậc lôi điện hệ dị thú chỉ có thể dựa vào mua. Những năm này tiêu tiền cũng không ít, không cần cái gì giá ưu đãi. Lăng Phong phòng còn nói, lão Triệu, ngươi coi trọng cái gì, liền trực tiếp cầm. Để sở thúc từ ta cái kia phần bên trong trừ là được rồi. Ta Lăng Phong nói thế nào cũng là lôi điện hệ một thành viên, điểm này tài liệu ta vẫn là xuất ra nổi. Triệu Thiên Minh đại hỉ, hắn thậm chí muốn ôm Lăng Phong hôn một cái, nhưng bị Lăng Phong trực tiếp đẩy ra. Tranh thủ thời gian đi chọn tài liệu liệu, ngươi nếu là loạn mở ta liền đánh ngươi. Đúng đúng đúng, ta cái này liền đi. Triệu Thiên Minh mừng rỡ, không nghĩ tới còn có ngoại ý muốn niềm vui. Tham tiền Lăng Phong, lại có hảo phóng một ngày. Lăng Phong nhìn xem trong tay Lôi Đình Long chủ ý, hắn không khỏi nghĩ tới Phong Thiên Lôi cái kia thân ảnh giản mua. Đúng rồi, ngươi cũng cho lão Phong tuyển chọn một phần. Lăng Phong nói, muốn tốt nhất, bao nhiêu tiền cũng được. Thứ ta cái kia phần bên trong trừ. Đi, ta nhất định cho Phong sư thúc tuyển chọn tốt nhất. Triệu Thiên Minh lo lắng không yên đầu nhập vào xem xét thi thể trong đội ngũ. Khó được Lăng Phong hào phóng một lần, hắn nhưng phải đem cơ hội bắt lấy rồi. Không chừng chờ Lăng Phong đổi ý, liền không có cơ hội này. Sở Hạo Lâm mấy người tới vừa đi vừa về kiểm tra nhiều lần. Sau đó, Sở Hạo Lâm đi tới trước mặt mọi người. Từ giáo sư, hai vị cục trưởng, nếu như chúng ta Đông Hải Thương hội muốn thu mua lời nói, có thể ra số này. Sở Hạo Lâm đưa ra ba cái tay đầu ngón tay. 3 vạn cao cấp cống hiến trị. Từ Văn Bân hỏi ngược lại, thật sao? Đúng. Sở Hạo Lâm nhẹ gật đầu, dựa theo phía trước ước định, từ giáo sư ngươi có thể được đến 9000 cao cấp cống hiến trị, hai vị cục trưởng các 3000. Lăng Phong thì là có thể được đến 1 vạn 5. Giá cả tạm được. Từ Văn Bân biểu thị ra đồng ý đầu này Lôi Đình Tiên Long, trong lòng của hắn đoán chừng giá cả hiện tại 5 vạn ước tiên lam tệ tả hữu, dựa theo hiện tại chợ đen tỷ lệ, cái giá tiền này vẫn chưa tới 3 vạn cao cấp cống hiến trị. Sở Hạo Lâm hiển nhiên là cho bọn hắn mặt mũi. Có thể bán. Từ Văn Bân nói, ta chỗ này còn có cái khác dị thú thi thể, ngươi cũng cùng một chỗ lấy đi đi. Từ Văn Bân vung tay lên, mấy đầu cao giai trật tự cảnh dị thú, còn có mấy đầu bình thường trật tự cảnh dị thú đều xuất hiện ở trên quảng trường. Đây đều là phía trước chiến đấu bên trong săn giết. Từ Văn Bân một người chiến lược chắc chắn, có chút trật tự cảnh dị thú bị hắn một quyền liền đánh xuyên thân thể, chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn thấy nhiều như thế trật tự cảnh dị thú, trong căn cứ các cường giả không bình tĩnh. Từ Văn Bân thế mà kiếm được nhiều như thế. Đúng vậy à, những này chỉ là bán, sợ rằng đều có thể bán cái 2-3 vạn cao cấp cống hiến trị. Chuyến này xuống, cho dù muốn cho Lăng Phong chia, ít nhất cũng có thể kiếm được 2 vạn cao cấp cống hiến trị trở lên. Đối với một cái hiện thánh cảnh mà nói, cái này 2 vạn cao cấp cống hiến trị cũng rất nhiều. Tầm thường hiện thánh cảnh tài sản cũng liền mấy vạn cao cấp cống hiến trị, có thể xuất chinh một ngày liền đạt được nhiều như thế cao cấp cống hiến trị, thực sự là không hợp tối thường. Có thể, đến lúc đó cùng một chỗ định giá đi. Sở Hạo Lâm nói, từ đoàn trưởng, phiền phức ngươi để tất cả mọi người đem dị thú thi thể lấy ra, chúng ta đoàn đội tiến hành một cái chỉnh thể ước định. Đông Hải Thương hội tài lực hùng hậu, nhưng Sở Hạo Lâm lần này mơ hồ cảm nhận được áp lực. Bởi vì khoảng cách lần trước thu mua còn không có trôi qua bao lâu, lần này Lăng Phong bọn hắn nếu là lại làm một đồng lớn, chỉ sợ bọn họ dây chuyền sản nghiệp đều muốn bị chết bể. Bất quá cụ thể, còn là muốn chờ Sở Hạo Lâm coi xong lại nói. Lần này thì chính là Đông Hải Thương hội bị cho ăn bể bụng, thì chính là hoàn thành thuế biến, bắt lấy kỳ ngộ, lại lên một tầng nữa. Sở Hạo Lâm hít sâu một hơi, hắn hiện tại thật sự là càng xem Lăng Phong càng thuận mắt. Không hổ là tướng quân huyết mạch, phần này năng lực có thể nói là kinh thiên động địa. Ai, Phong Tâm đứa bé kia nếu có thể bắt lại hắn tâm, tốt biết bao nhiêu. Sở Hạo Lâm trong lòng thầm than. Mà trước mặt đại bộ phận chiến đoàn thành viên cũng bắt đầu từ riêng phần mình bên trong tiểu thế giới lấy ra một chút dị thú thi thể, gần như mỗi người đều đánh giết hơn 100 đầu, trong đó đại đa số đều là hỗn độn cảnh, lăng không cảnh dị thú, số rất ít là giới giả cấp dị thú, trật tự cảnh dị thú số lượng cũng rất nhiều, đã quá ngàn, mà cao giai trật tự cảnh dị thú số lượng càng là so ngày trước bọn hắn thấy qua đều muốn nhiều. Bình thường cao giai trật tự cảnh dị thú cần nhân loại mấy tên cao giai trật tự cảnh cùng nhau liên thủ mới có thể đánh giết, nhưng bây giờ cao giai trật tự cảnh dị thú bị cùng giai đánh giết án lệ càng ngày càng nhiều. Liên Sở Phong Ngọc dạng này đỉnh phong lăng không cảnh, thế mà đều đánh giết 10 mấy đầu trật tự cảnh dị thú. Lăng Phong cái này chiến đoàn, lần này mang tới dị thú thi thể, sợ rằng đã vượt qua 10 vạn số lượng. Đại khái để tiếp cận 1 giờ, liền đem căn cứ quảng trường chỗ lấp kín. Nhưng còn có không ít dị thú thi thể cũng không có bị lấy ra. Thấy cảnh này về sau, trong căn cứ vây xem các cường giả đều trợn tròn mắt. Ngoa tạo, lại tới. Chơi ạ, bọn hắn lại giết một lần đặc cấp thú triều. Cái này Lăng Phong là cho dị thú làm ma pháp, để bọn hắn thành cừu non. Như thế nào như thế có thể giết? Tại sao ta cảm giác bọn hắn gặp phải dị thú hình như sẽ không giết người? Mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Mà càng tuyệt vọng hơn chính là, trước kia trước thời hạn trốn về căn cứ những tên kia. Bọn hắn nhìn thấy chiến đoàn không có bị thú triều nuốt hết, cũng không có người chết, còn được đến nhiều như thế dị thú thi thể sau đó, trên mặt đều lộ ra hối hận, ghen tị cùng oán giận thần sắc. Chết tiệt, lúc ấy ta vì cái gì muốn chạy? Đều là ngươi để ta chạy, ngươi xem một chút, hiện tại bọn hắn có chiến lợi phẩm, chúng ta cái gì cũng không có. Đừng tại đây nhiều lời. Trước đi tìm Trương Quốc Bưu cùng Từ Tâm Nhiệm nói chuyện, nhìn xem có thể hay không lại để cho chúng ta gia nhập. Đúng vậy à, nhiều như thế dị thú thân thể, cho dù là lăng không cảnh, một trận chiến này thu hoạch đều có mấy trăm ức tiên lam tệ. Trật tự cảnh thu vào càng thêm khoa trương. Ta quá ghét tị, sớm biết lúc ấy liền không chạy, hiện tại ta khẳng định cũng tại đến tiền. Những này kẻ chạy trốn hối hận không thôi, có ít người càng là phẫn nộ Trương Quốc Bưu không cùng bọn hắn nói rõ. Ở trong đó, khẳng định có bí mật. Nếu không cách nào giải thích, 300 người chiến đoàn gặp phải đặc cấp thú triều chẳng những không có chết, còn có thể thu hoạch tràn đầy chuyện này. Chương 920, cái gọi là kinh hỉ chương 920, cái gọi là kinh hỉ hiện trường người càng tập hợp càng nhiều. Không ít người đều cảm thấy khiếp sợ cùng ghen tị, còn có hành động lực cường đã đi tìm Từ Tâm Nhiệm báo danh. Từ Tâm Nhiệm thu người đầu tiên là muốn phẩm hạnh đoan chính, thứ nhì mới là năng lực. Từ Tâm Nhiệm rất rõ ràng, nếu như Lăng Phong thật có thể tổ kiến một chi chiến đoàn lời nói, người như vậy phẩm hạnh là trọng yếu nhất. năng lực cao thấp có thể hậu tiên bồi dưỡng. Từ Tâm Nhiễm không tin, có nhiều như vậy tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, năng lực sẽ nâng không đi lên. Theo nhân số gia tăng, toàn bộ hiện trường trật tự cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn. Nhưng rất nhanh, Triệu Bắc Hải, Vương Mục Uy, Từ Văn Bân ba bị hiện thánh cảnh liên thủ bắn ra tiểu thế giới hư ảnh, cho chiến đoàn thành viên che đậy ra một phiến khu vực, cái này mới để cho đám người bắt đầu yên tĩnh lại. Mọi người ghen tị phá hỏng. Bọn hắn vừa mới bắt đầu như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Lăng Phong lại có thể dẫn động ba vị hiện thánh cảnh thay hắn đứng đội. Hơn nữa trong đó hai vị vẫn là kinh đô lừng lẫy nổi tiếng cục an ninh cục trưởng cùng tiền nhiệm phó cục trưởng. Hai người này đứng này, mang ý nghĩa Lăng Phong tối thiểu có cục an ninh chỗ dựa. Lương tựa đại sơn tốt hóng mát, đạo lý này người nào đều hiểu. Cái này Lăng Phong, ta nhớ kỹ vẫn là Thiên Lâm Tinh quán thành viên, cũng chính là nói, Long tướng quân cũng là hắn bên kia. Đừng nói nữa, không riêng gì Long tướng quân, người chăm sóc nhà. Vì Lăng Phong, can nguyện cùng Lăng gia đấu. Nghe nói phía trước lo việc nhà tới cửa thay Lăng Phong ra mặt, Cố Nhị gia bị Lăng Khiếu Hải đả thương, hiện tại còn tại dưỡng thương đây. Thật sao? Ta hình như cũng nghe ai nói qua tin tức này, không nghĩ tới đã truyền ra. Cố Nhị gia, còn có Cố gia chủ Cố Tần Tông, đều là hiển thánh cảnh cấp bậc cao thủ, nghe nói còn là năm đó Thường Thắng tướng quân phía sau màn người ủng hộ, cùng Thường Thắng tướng quân quan hệ không cạn. Lúc trước tứ đại quân đoàn đoàn trưởng một trong Nguyệt tướng quân, cũng là lo việc nhà huyết mạch. Cái này Lăng Phong, sợ là muốn nhất phi trùng thiên. Địa phương nhỏ đến thiên tài, không nghĩ tới có thể dẫn động nhiều như thế đại lao cho hắn đứng này, quá lợi hại. Tận khả năng đừng đắc tội hắn, không phải vậy ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Ai nói không phải đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đối Lăng Phong xuất thân cùng hiện tại phát triển cảm khái không thôi. Mà Lăng Phong bản nhân, bị Sở Hạo Lâm kéo đến trong căn cứ trong phòng huấn luyện. Nơi này đã bị Sở Hạo Lâm bao xuống, hiện tại tạm thời cung cấp cho Lăng Phong tiến hành huấn luyện. Lăng Phong, ngươi có lẽ nghe Cố Tam gia nói a? Ta cho ngươi mang vui mừng. Sở Hạo Lâm cười tủm tỉm mở miệng nói, "Sở thúc, ta nếu là đoán không sai, ngươi kinh hỉ có phải là?" Lăng Phong con mắt tỏa ánh sáng. Phía trước hắn xin nhờ Sở Hạo Lâm Tây Âu bên kia đấu giá hội bên trên mua xuống ám dạ chi vương tài liệu, bây giờ xem ra là có kết quả. Ha ha, nói ra liền không phải là vui mừng. Sở Hạo Lâm cười nói, hắn nhìn một chút vòng tay của mình thời gian, tính toán thời gian, cũng sắp đến đi. Lăng Phong kích động trả sát tay. Chỉ cần có đầy đủ ám dạ chi vương tài liệu, hắn liền có thể luyện hóa ra hoàn chỉnh đêm tối tiểu thế giới. Cứ như vậy, tiên huyết thịnh yến hắn liền có thể phát huy ra 100% năng lực. Còn nữa, một chút dị thú tài liệu, hắn cũng có thể thuận lợi thôn phệ. Phía trước bị Lăng Khiếu Hải bày một đạo, bây giờ cuối cùng là có thể đột phá. Lăng Phong hưng phấn không thôi. Lúc này, Sở Hạo Lâm vòng tay chấn động một cái. Đến. Sở Hạo Lâm cười ha ha, kéo ra phòng huấn luyện phía ngoài cửa. Lăng Phong cao hứng đến cực điểm. Nhưng làm hắn nhìn thấy đứng ngoài cửa người lúc, nụ cười lập tức cứng ở trên mặt. Lăng Phong. Đến người, chính là Sở Phong Tâm, nàng khẽ mỉm cười, thế nào, nhìn thấy ta cao hứng sao? Kinh hỉ sao? Ngoa tạo. Lăng Phong vừa trừng mắt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta a, cho cha ta đưa chút đồ vật tới. Sở Phong Tâm khẽ vươn tay, từ trong ngực của mình lấy ra một cái lưu phương thể. Lưu phương thể bên trong là một đôi ác ma tầm thường cánh. 5.6 vạn cao cấp cống hiến trị, tại Tây Âu cao cấp nhất đấu giá hội bên trên, đập tới cái đồ chơi này. Sở Phong Tâm khuôn mặt tươi cười yêu kiểu, nhiều hứng thú nhìn xem Lăng Phong, nghe nói một ít người muốn mua cái này. Phải không? Lăng Phong sắc mặt xanh xám. Hắn nhìn thoáng qua Sở Hạo Lâm, Sở Hạo Lâm ho nhẹ một tiếng, cái kia, Lăng Phong thứ ngươi muốn chính là chỗ này, các ngươi người trẻ tuổi trò chuyện, ta cái lao nhân này còn có việc, đi trước một bước. Sở Hạo Lâm lập tức chạy ra ngoài. Lăng Phong người đã tê dần. Hắn không nghĩ tới Sở Hạo Lâm cư nhiên như thế cáo giả, an bài Sở Phong Tâm tới đưa hàng. Lần này tốt, Sở Phong Tâm nữ nhân hư này khẳng định không có nín cái gì tốt cái rắm. Lăng Phong do dự một chút, muốn đi theo Sở Hạo Lâm đi ra, nhưng bị Sở Phong Tâm ngăn lại. Ngươi đi đâu a? Thứ này ngươi không cần sao? Sở Phong Tâm đem trước mặt Lưu Phương Thể tại Lăng Phong trước mắt lung lay. Xuyên thấu qua cái kia lớn chừng bàn tay Lưu Phương Thể, Lăng Phong thế mà còn có khả năng cảm nhận được Lưu Phương Thể bên trong nồng đậm hắc ám khí tức, cùng với một cỗ mùi thơm. Hắc ám khí tức đến từ ám dạ chi vương, mùi thơm đến từ Sở Phong Tâm. Lăng Phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta đưa tiền, mua xuống thứ này còn không được sao? Đưa tiền? Sở Phong Tâm cười, ngươi cảm thấy ta thiếu tiền sao? 5.6 vạn cao cấp cống hiến trị, có thể mua Đông Hải Thương hội vượt qua 20 cổ phần. Lăng Phong nheo cặp mắt lại, số tiền kia, ngươi không muốn. Ai nói với ngươi? Sở Phong Tâm cười nói, ngươi bây giờ lại nhìn xem Đông Hải Thương hội giá cổ phiếu. Lăng Phong do dự ở giữa, điểm mở chiến thứ nhất màn hình. Hắn tra tìm đến Đông Hải Thương hội giá cổ phiếu, người nhất thời choáng váng. Đông Hải Thương hội giá cổ phiếu, tại hơn 10 ngày phía trước liền một đường báo tác, vẹn vẹn thời gian nửa tháng, liền báo tác đến ban đầu nhiều gấp 3. Cái này quá không hợp thói thường. Trước đây là đủ rồi, hiện tại nhiều nhất mua xuống 10 liền đại cổ đông tư cách đều không đủ. Sở Phong Tâm nói, hơn nữa ngươi càng mua, hắn càng tăng. Đừng tưởng rằng ngươi cùng đệ đệ ta nói bộ kia ta không biết, hắn muốn dựa vào cái này cản tay ta. Sở Phong Tâm đưa ra một đầu ngón tay, tại Lăng Phong trước mặt tự tin lung lay, không có khả năng nha. Cái dạng này, để Lăng Phong tức giận đến cực điểm. Ta không quản cái gì giá cổ phiếu, cái này ám dạ chi bưng cánh, ta mua. Hiện giai đoạn, trước cầm xuống cái này ám dạ chi vương cánh lại nói, chỉ cần Lăng Phong có khả năng luyện hóa ra đêm tối tiểu thế giới, như vậy hắn liền có thể thông qua tiền tài mua sắm đại lượng dị thú thi thể, tiến hành một lần toàn diện tiến hóa. Tốt. Sở Phong Tâm nói, đồ vật đây, có thể cho ngươi, nhưng ta có một cái điều kiện. Lăng Phong liếc mắt, ta cự tuyệt. Sở Phong Tâm có thể đưa ra điều kiện gì? sợ là muốn triệt để khống chế chính mình vì nàng sử dụng. Đến lúc đó chính mình nhưng thảm. Cái nữ nhân điên này có thể làm được cái gì Lăng Phong cũng không dám nghĩ. Vật kia ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Sở Phong tâm quyến rũ cười nói, trừ phi, ngươi có thể đáp ứng ta điều kiện này. Lăng Phong khó thở. Hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới Sở Phong tâm câu này. Lần này thảm rồi, Sở Phong tâm điều kiện, sợ là muốn cho trên cổ hắn căn hộ độc lập gian phòng tấn xích chó mới được. Chương 921, nàng điều kiện chương 921, nàng điều kiện thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Sở Phong tâm cười nhẹ nhàng nói, là để ta ra điều kiện đâu, vẫn là không muốn thứ này. Lăng Phong nghiến răng nghiến lợi. Hắn rất rõ ràng, ám dạ chi vương tài liệu rất hi hữu, toàn bộ Thiên Lam quốc đoán chừng đều không có mấy người nắm giữ thứ này. Lúc trước hắn lựa chọn thôn vệ ám dạ chi vương xương đầu, cũng là muốn cầm tới kiếm sau đó đem kiếm trực tiếp nuốt ăn về sau, triệt để luyện hóa hết đêm tối tiểu thế giới. Không nghĩ tới bị Lăng Khiếu Hải bày một đạo. Bây giờ Sở Phong tâm chính là bắt lấy hắn nhược điểm, cái này mới muốn uy hiếp hắn. Lăng Phong, nếu không ngươi liền đồng ý đi. Thí nhắc nhở, huyết quỷ nhất tộc tại Lam Tinh số lượng rất ít, huống chi là cánh, loại này đồ vật sợ là càng ít. Nếu như bỏ lỡ, có thể muốn chờ thật lâu sau đó mới có thể đột phá. Vậy ta cũng không thể nhận sợ. Nàng cũng sẽ không ăn ngươi, ngươi cúi đầu, không chừng nhân gia yêu cầu không cao đâu. Ta tin Sở Phong tâm cái nữ nhân điên này, ta còn không bằng tin heo mẹ biết trèo cây. Hai người ở trong ý thức giao lưu, thí tựa hồ không thể thuyết phục Lăng Phong. Đối mặt một mặt ý cười Sở Phong tâm, Lăng Phong sắc mặt bại xuống, ta không cần, vậy đối với cánh ngươi giữ đi. Sở Phong tâm nụ cười lập tức cứng đờ. Nàng là ăn chắc Lăng Phong rất cần thứ này, nhưng không nghĩ tới Lăng Phong cự tuyệt như thế quả quyết. Trong nội tâm nàng lập tức luống cuống, nhưng mặt ngoài, nàng vẫn là giả vờ như tỉnh táo bộ dạng, ngươi có thể nghĩ kỹ, ngươi nếu là không muốn cái đồ chơi này, chính mình đi mua sợ là muốn mua tốt nhất mấy năm mới có hàng. Nhân loại bên này, đã 10 năm không có ám dạ chi vương săn giết ghi chép, những này hàng tồn hiện tại giá cả đều nước lên thì thuyền lên. Không muốn, chính là không muốn. Lăng Phong trực tiếp sảng khoái nói, trừ phi ngươi không đề cập tới điều kiện, ta có thể tăng giá thu, xem như là các ngươi vất vả phí đi. Ngươi liền không nghe một chút nhìn ta điều kiện. Sở Phong tâm nói, không đường chuẩn kiện ngươi có thể rất đơn giản thỏa mãn đâu. Ngươi chỉnh ta sự tình ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Lăng Phong cười nhạo nói, ngươi cảm thấy, ta sẽ nghĩ nhìn ngươi nụ cười hài lòng. Cho dù ta một cái nhấc tay ta đều không làm. Ngươi. Sở Phong tâm đôi mi thành tú nhíu chặt. Cái này Lăng Phong, mềm không được cứng không xong. Tức chết nàng. Tốt tốt tốt, vậy ngươi cũng đừng hòng đôi cánh này. Sở Phong tâm nói, ta vứt xuống đường thủy, ta cũng không cho ngươi. Vứt xuống đường thủy. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, ngươi ném thời điểm nhớ tới nói cho ta, ta đi vớt. Sở Phong tâm. Nàng xem như là thấy rõ, Lăng Phong người này trong lòng kỳ thật rất muốn thứ này, nhưng chính là mạnh miệng. Được, ta nhìn thấy thời điểm người nào trước túi đầu. Sở Phong tâm hừ lạnh một tiếng, Lăng Phong, hãy đợi đấy. Nàng cũng là kiêu ngạo người, Lăng Phong nếu không chịu túi đầu, nàng tự nhiên cũng không chịu túi đầu. Hai người xem như là triệt để đòn khiêng bên trên. Sở Phong tâm dùng sức kéo mở phòng huấn luyện cửa, phát hiện Sở Hạo Lâm liền tại bên ngoài, kém chút ngã vào phòng huấn luyện. Thế nào? Sở Hạo Lâm xấu hổ cười cười, đàm phán thành công sao? Hừ, về sau loại này sự tình đừng tìm ta. Sở Phong tâm hừ lạnh một tiếng, hất đầu rời đi. Sở Hạo Lâm nhìn thấy cái dạng này Sở Phong tâm, lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hắn thở dài một hơi, vội vàng chạy đến Lăng Phong bên cạnh, "Lăng Phong, ngươi đừng để trong lòng, Phong tâm đứa nhỏ này không có ý đồ xấu." "Sở thúc, chúng ta phía trước nói xong." Lăng Phong nhẫn nhịn giận dữ nói, "Ta đưa tiền, ngươi giúp ta làm việc, ta có thể nhiều cho một điểm. Nhưng ngươi bây giờ đem đồ vật giao cho nàng, để nàng tức giận ta, đây coi là chuyện gì xảy ra?" Sở Hạo Lâm bất đắc dĩ đến cực điểm. Hắn kỳ thật muốn để nữ nhi nhiều cùng Lăng Phong giao lưu trao đổi, không nghĩ tới hai người cũng không chịu cúi đầu. Nghĩ đến cũng là, Sở Phong tâm từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hơn nữa năng lực, thiên phú, dung mạo, dáng người, khí chất, đặt ở người đồng lứa trên thân đều là người nổi bật, làm sao có thể vì Lăng Phong cúi đầu? Mà Lăng Phong cũng là thiên tài, vẫn là thiên tài trong thiên tài, tự nhiên trong lòng có ngạo khí, không có khả năng cúi đầu. Một tới hai đi, hai người cứng đờ không kỳ quái. Như vậy đi Lăng Phong, ta cho ngươi hỏi một chút, Sở thúc phía trước đáp ứng ngươi giữ lời. Sở Hạo Lâm nói, bất quá muốn chờ lần này thống kê đi ra, tính đến phía trước, hẳn là đủ rồi. Chúng ta ước định, vẫn như cũ không thay đổi. Thế nào? Ân. Lăng Phong nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn nhớ tới cái gì nói, cho nên, yêu cầu của nàng đến cùng là cái gì? Nàng A. Sở Hạo Lâm bất đắc dĩ cười nói, nàng liền nghĩ gia nhập các ngươi chiến đoàn, nói là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào kiếm tiền. Không có cái khác ý đồ xấu. Lăng Phong sững sờ. Liên điểm này yêu cầu. Không có thứ khác. Đúng, liên điểm này yêu cầu. Lăng Phong người choáng váng. Hắn còn tưởng rằng Sở Phong Tâm muốn thừa cơ bức hiếp hắn làm cái này làm cái kia, không nghĩ tới Sở Phong Tâm yêu cầu đơn giản như vậy. Nếu như chỉ là gia nhập chiến đoàn, cái kia có lẽ có thể đáp ứng. Chỉ là, Sở Phong Ngọc khả năng sẽ không cao hứng. Không có việc gì nếu không đến lúc đó chính mình mạnh lên bao bọc Sở Phong Ngọc, không cho Sở Phong Tâm bức hiếp hắn liền được. Lăng Phong sắc mặt lập tức hòa hoãn lại. Nhưng bây giờ hai người đều mang lấy, nếu muốn nói sợ là cũng có. Trước thống kê lại nói, Lăng Phong nói, đến mức gia nhập hay không sự tình, ta không làm chủ được, để ta sư nương làm chủ. Lăng Phong lời này, hiển nhiên là nuối lòng điều kiện. Hắn thực sự là muốn vậy đối với cánh. Nếu như chỉ là để Sở Phong Tâm gia nhập chiến đoàn, vậy hắn có thể nắm lô mũi nhận. Nhưng cúi đầu trước Sở Phong Tâm, đó là tuyệt đối không thể. Sở Hạo Lâm cũng là nhân tình, hắn nghe đến Lăng Phong lời nói về sau, lập tức minh bạch một hai. Được, vậy ta đi tìm từ đoàn trưởng hỏi một chút. Sở Hạo Lâm nói, Phong Tâm nàng đứa nhỏ này bị ta làm hư, nếu có địa phương nào đắc tội ngươi, ngươi đừng để ý hoặc là ngươi nói cho ta, ta đi mắng nàng. Thật sao? Lăng Phong ánh mắt sáng lên. Sở Hạo Lâm vô ngực một cái, ngươi Sở thúc nói chuyện, nhất luôn cửu đỉnh. Được. Lăng Phong gật đầu, lập tức điều ra phía trước Sở Phong Tâm buồn nôn hắn những sự tình kia. Từ Giang Nam thị vài sự kiện bắt đầu, đến gần nhất ngăn cửa sự kiện, còn có Sở Phong Ngọc bị đòn sự tình, Lăng Phong đều tìm đến chứng cứ, từng cái cho Sở Hạo Lâm để đó nhìn. Sở Hạo Lâm không cười được. Hắn lời này chính là khách sáo, như thế nào Lăng Phong còn coi là thật. Sở thúc, ngươi liền nói những chuyện này có buồn nôn hay không? Có chút buồn nôn. Vậy ngươi tính toán mắng nàng bao lâu? Có thể mắng cóc sao? Sở Hạo Lâm người đã tê dần, Lăng Phong bản tính hạt châu đều sụp đổ đến trên mặt hắn. Nhà mình cái này tiểu công chúa, lúc nào mắng qua nàng a, đều là sủng ái. Sở thúc, ngươi nói chuyện a. Cái kia, ta trở về liền mắng nàng, tận lực để nàng ý thức được sai lầm của mình. Tốt nhất có thể viết 1/1 vạn chữ giấy cam đoan, bên ta liền xét duyệt. Sở Hạo Lâm im lặng đến cực điểm, Lăng Phong liền giấy cam đoan đều chuẩn bị coi trọng. Tiểu tử này, lúc này sợ không phải nắm lấy cơ hội này, muốn ngược lại buồn nôn nữ nhi của mình. Chương 922, trang viên đêm chương 922, trang viên đêm cùng thời khắc đó. Trong kinh đô thành, sắc trời đã tối. Cố gia trang vườn nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, cơ bản tất cả đều là lo việc nhà dùng nhiều tiền mời tới đến Lăng cung cảnh, có chút còn đến từ quân đội. Cố Tần Lập ngồi tại trên xe lăn, hắn nhìn bầu trời đêm, như có điều suy nghĩ. Ngoài cửa sổ, có một đạo bóng đen hiện lên, Cố Tần Lập khẽ nhíu mày. Nhưng ngay sau đó, bên ngoài liền lặng yên không một tiếng động. Cố Tần Lập lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn lên bầu trời. Nhị Mô gia, nhìn cái gì đấy? Lang Viên trong lúc rảnh rỗi, chạy đến Cố Tần Lập nơi này là xem Cố Tần Lập một chút đao pháp bí tịch, muốn tìm xem linh cảm. Thời khắc này nàng nhìn thấy Cố Tần Lập nhìn lên bầu trời xuất thần, không khỏi hỏi: Ngươi có hay không cảm thấy, từ ca ca ngươi đi ra ngày đó trở đi, chúng ta trang viên bầu trời đêm hình như có chút không đồng dạng? Nào có không giống a? Lang Viên để sách trong tay xuống, đi tới Cố Tần Lập trước mặt, cũng ngẩng đầu hướng bên trên nhìn. Thế nhưng nàng như thế nào đều nhìn không ra vấn đề. Ánh trăng trong sáng vẩy vào trên mặt đất, trắng non trong suốt. Tinh thần ảm đạm, càng lộ vẻ ánh trăng xinh đẹp. Có cái gì chỗ không đúng sao? Lăng Duyên nghi hoặc hỏi. Không, có không đồng dạng địa phương. Cố Tần Lập trầm giọng nói, ca ca ngươi đi ra mấy ngày? Nửa tháng. Thế nhưng ngươi có phát hiện hay không, trong nửa tháng, vầng trăng này tất cả đều là đầy tháng trạng thái. Lăng Duyên sững sờ. Nàng căn bản không có phát hiện vấn đề này. Mấy ngày nay tại lo việc nhà nàng chuyên tâm luyện đao, muốn sớm chút đuổi kịp Lăng Phong, không có chút nào chú ý tới bầu trời tình huống. Thật sao? Lăng Duyên nghi hoặc hỏi, nửa tháng trước cũng là đầy tháng. Là, ta nhớ kỹ. Cố Tần Lập trầm giọng nói, cái này bầu trời đêm có vấn đề. Ngươi giúp ta đem người lớn ông ngoại kêu đến, ta có chuyện nói với hắn. Đi. Rất nhanh, Cố Tần Tông vội vàng chạy đến. Lão nhị, làm sao vậy? Đại ca, chúng ta trang viên bên trên cảnh đêm, ngươi không có phát hiện vấn đề? Cố Tần Tông sắc mặt lập tức trở nên có chút vi diệu. Hắn cười đối Lăng Duyên nói, Duyên Duyên, Sương Tuyết đứa bé kia hình như đang tìm ngươi, ngươi trước cùng nàng đi nghỉ ngơi đi, ta cùng ngươi nhị mộ ra nói chút chuyện. Lăng Duyên vừa nghe liền hiểu. Hai cái lao đầu đây là không muốn để cho nàng biết nói chuyện nội dung. Nhưng nàng cũng không có sinh cường, mà là gật đầu rời đi. Nhìn xem Lăng Duyên sau khi rời khỏi đây, Cố Tần Tông lại không yên tâm, phía sau tiểu thế giới hư ảnh hiện lên. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, hắn tiểu thế giới hư ảnh tại cái này không gian bên trong, thế mà so trước đó còn muốn ảm đạm mấy phần. Tiểu thế giới hư ảnh bao phủ cả phòng, xác định không có người nghe lén về sau, Cố Tần Tông lúc này mới yên lòng lại. Đại ca, ngươi đây là? Ngươi a, đến bây giờ mới phát hiện. Ta ngày đầu tiên liền biết. Cái gì? Cố Tần Lập sững sờ, vậy ngươi tại sao không nói? Ta cho rằng ngươi cũng có thể phát hiện. Cố Tần Tông cười khổ nói, chúng ta trang viên, tại Lăng Phong đứa bé kia sau khi rời khỏi đây, liền bị một đạo tiểu thế giới hư ảnh bao phủ. Ban ngày cái này hư ảnh sẽ biến mất, nhưng trong đêm cái này hư ảnh sẽ xuất hiện. Ai dám làm như vậy? Cố Tần Lập lông mày cau chặt. Nơi này chính là lo việc nhà đại bản doanh, cái nào hiện thánh cảnh không muốn sống nữa dám làm như thế? Còn có thể là ai? Cố Tần Tông cười, ngươi chớ khẩn trương, nàng làm như thế chỉ là vì bảo vệ Duyên Duyên. Đại ca, ngươi nói là? Cố Tần Lập giật mình. Đúng. Cố Tần Tông nhẹ gật đầu, Vĩnh Hằng Thánh Giáo đã bắt đầu hành động, Lang Phong nơi đó có nhiều như vậy hiện thánh cảnh bảo vệ, còn có Lao Tam, Lao Tứ, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Nhưng chúng ta phía sau trống rỗng, ta một người cũng chia thân thiếu phương pháp, cho nên Lăng Duyên có thể sẽ trở thành con mắt của bọn hắn đánh dấu. Ta duy nhất sợ hãi chính là, Lăng Khiếu Hải cùng bọn hắn nói sự tình, đã bị xác nhận. Nếu thật là như thế, Vĩnh Hằng Thánh Giáo đoán chừng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết Lăng Phong cùng Lăng Duyên. Đạo lý này, Cố Tần Lập cũng hiểu. Hắn cười khổ nói, ai, A Nguyệt cũng là, đều đến trình độ này, còn không chịu hiện thân. Ngoài cửa sổ cái này bao phủ toàn bộ Cố gia trang vườn, chính là Cố Phàm Nguyệt tiểu thế giới. Cái này hắc ám tiểu thế giới rơi vào trang viên trên không, đầy tháng như ngọc. Nhoáng một cái, nửa tháng liền đi qua. Cố Tần Lập lúc này mới phát hiện, có lẽ nàng cùng Lăng Thiên có cái gì nỗi khổ tâm đi. Cố Tần Tông nói, bọn nhỏ sự tình, chúng ta những này lao đầu cũng không cần quá nhiều, chỉ cần biết các nàng không có việc gì là được rồi. Cũng thế, Cố Tần Lập nhẹ gật đầu. Cố Tần Tông bung tay lên, triệt bỏ sau lưng tiểu thế giới hư ảnh. Nhưng trong chốc lát, hai người thông tin vòng tay cũng bắt đầu chấn động, tản ra báo động giống như hồng quang. Xảy ra chuyện, là tiên tuyến sự tình, không phải là Lăng Phong a. Hai người lẫn nhau trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn vội vàng điểm mở chính mình thông tin vòng tay. Long Thiên Lâm hình chiếu 3D nháy mắt xuất hiện ở trong phòng. Hai người thông tin vòng tay tần số trùng hợp, hai cái Long Thiên Lâm dần dần hợp thành một cái. Long Thiên Lâm âm u mà trịnh trọng nói, hai vị, Giang Nam Thị xảy ra chuyện. Cái gì? Giang Nam Thị tại sao lại xảy ra chuyện? Cố Tần Lập nhíu mày, lúc này là thế nào? Ngay tại vừa rồi, Vĩnh Hằng Thánh Giáo phát động lực lượng, tập kích Giang Nam hai học viện lớn cùng mười mấy cái trung cấp học viện, hiện tại đưa đến đại lượng học sinh tử vong cùng thụ thương. Nhiều vị lăng không cảnh cũng tại lần này sự kiện bên trong hy sinh. Liên cục an ninh nơi này cũng bị tập kích, nhưng cũng may nơi này đều là tinh nhuệ, thương vong không nhiều. Làm sao sẽ dạng này? Cố Tần Lập bối rối, bọn hắn tập kích trường học làm cái gì? Bọn hắn muốn đồ vật, không phải đã bị Giang Dịch mang đi sao? Không rõ ràng. Long Thiên Lâm sắc mặt rất khó coi, kinh đô phía trước trở về không ít lao sư, cho nên dẫn đến Giang Nam Thị nơi này lực lượng phòng thủ kém xa lần thứ hai chuyển đến dịch, bọn hắn cũng là đánh chúng ta một cái trở tay không kịp. Hơn nữa nghiêm trọng hơn chính là, Trung bà tựa hồ trong trận chiến đấu này bị thương nhẹ. Các ngươi nếu là thuận tiện, để Lăng Phong trở về một chuyến. Cuộc sống của nàng có thể không nhiều lắm. Long Thiên Lâm ánh mắt rất đau xót. Nghe nói như thế về sau, Cố Tần Tông, Cố Tần Lập hai người đầu ông một cái bối rối. Phía trước từ nghiên cứu học viện hiện thánh cảnh tới trần bệnh qua, Lăng An Linh đại khái chỉ có thể lại sống hơn một năm bộ dáng. Bây giờ đã đi qua hơn nửa năm, vốn cho rằng còn có chút thời gian, nhưng không nghĩ tới lần này Vĩnh Hằng Thánh Giáo đánh lén, để Lăng An Linh bệnh tình sinh ra chuyển biến xấu. Tốt, ta hiện tại liền đi thông báo Lăng Phong. Cố Tần Lập nói, A Long, ngươi thông báo ban chấp hành chưa? Thông báo, ủy viên trưởng truyền đạt chỉ thị, đã động viên các đại thế lực cường giả chạy tới Giang Nam Thị. Long Thiên Lâm nói, ta tạm thời có thể khống chế lại cục diện, nhưng lần này tập kích đến đột nhiên, tử thương có chút thảm trọng. Hơn nữa Giang Nam Thị qua chiến dịch này, sợ rằng sẽ xuất hiện học sinh cùng nhân tài đứt gãy. Cố Tần Lập cùng Cố Tần Tông hai người nhìn nhau. Bọn hắn đều nhìn thấy qua Giang Nam Thị phía trước hai lần cỡ lớn chiến dịch báo cáo. Tử thương nhiều nhất cũng là học sinh. Vĩnh Hằng Thánh Giáo như thế đại phí khổ tâm, đến cùng muốn làm gì? Chương 923, Giang Nam Thị bị tập kích. Chương 923, Giang Nam Thị bị tập kích. Ta tạm thời không nói với các ngươi, còn xin các ngươi mau chóng thông báo Lăng Phong, cái này rất có thể là Linh bà gặp hắn một lần cuối. Hai người thân thể chấn động. Đối với Lăng gia, bọn hắn lòng có oán khí, nhưng đối với Lăng An Linh, bọn hắn chỉ có cảm kích. Lúc trước nếu không phải Lăng An Linh đứng ra, tại nhiều như thế dị thú tình huống phía dưới bảo vệ bọn họ, cũng sẽ không có hôm nay lo việc nhà. Những niên đại đó, Thiên Lang quốc chết không biết bao nhiêu người, mới có bây giờ kéo dài hơi tàn cục diện. Lăng An Linh nếu là hy sinh, chính là một cây gai sâu sắc đâm vào hai người nội tâm. Cấp tốc thông báo Lăng Phong. Mặt khác, Têu lão tam lão tứ cũng trở về. Cố Tần Tông cắn răng nói, lão nhị, ngươi lần trước đi Giang Nam, lúc này đổi ta đi. Không được. Cố Tần Lập uống lên, linh tỷ cuối cùng này một mặt. Có thể kinh đô, nhất định phải có người tỏa chấn. Cố Tần Lập trầm mặc. Từ khi Lăng An Linh giả chết về sau, Cố Tần Tông liền rốt cuộc chưa từng gặp qua nàng. Cái này một mặt, có lẽ chính là vĩnh biệt. Cố Tần Lập thở dài một hơi, tựa như lại già 10 tuổi. Mà thôi, ngươi đi đi. Ta giúp ngươi đem người kêu trở về. Ừm. Hai người cấp tốc hành động. Mà xa tại mấy trăm km bên ngoài trong căn cứ Lăng Phong, nguyên bản còn tại tính toán như thế nào đối phó Sở Phong Tâm, cầm tới trong tay nàng tài liệu. Nhưng ngay lúc này, Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái hai người vội vội vàng vàng tìm tới hắn. Không tốt Lăng Phong, Giang Nam Thị xảy ra chuyện. Ân, làm sao vậy? Lăng Phong trong lòng lột bột một tiếng, có thể để cho Cố Thủy Lâm, Cố Quốc Thái hai cái đỉnh phong trật tự cảnh hốt hoảng như vậy, nhất định không phải cái gì việc nhỏ. Cố Thủy Lâm nhanh chóng đem trong tình báo nội dung thuật lại một lần. Lăng Phong hai mắt chậm rãi trừng lớn. Cái gì? Giang Nam Thị gặp tập kích. Bà nàng vì bảo vệ học sinh, cùng Vĩnh Hằng giáo đồ đánh một trận. Thân thể của nàng đã không chịu nổi, thế mà còn đi chiến đấu. Lăng Phong vừa bội vừa tức. Giang Nam Thị là quê hương của hắn. Lăng An Linh là hắn ngoại trừ Trịnh Hồng Cơ bên ngoài người dẫn đường. Tại Lăng Phong trong lòng, nàng có lẽ yếu tại Phong Thiên Lôi, Trần Nguyên hai người, nhưng nàng địa vị cũng không thể lay động. Cho dù cùng Giang Dịch có chút quan hệ, nhưng Lăng An Linh từ đầu đến cuối cứu qua hắn. Những thứ kia ném cho Sở Thúc, ngoài ra để cho hắn chuẩn bị một khung chiến cơ, loại tốt nhất kia. Lăng Phong nói, kinh đô ta liền không trở về, chúng ta bay thẳng Giang Nam Thị. Lăng Phong, ngươi đừng nội, ngươi đến mang một cái hiển thánh cảnh đi, ngươi đừng quên, đoạn đường này dị thú có thể là có rất nhiều. Hỏi một chút ba vị hiển thánh cảnh đi. Lăng Phong thở dài nói, liền nói nguyện ý theo ta đi, ta Lăng Phong thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Lần này chuyện đột nhiên xảy ra, Lăng Phong nhất định phải tại thời gian nhanh nhất bên trong chạy tới Giang Nam Thị, nếu là lại đi trong kinh đô chuyện, sợ lại muốn lãng phí mấy giờ thời gian. Lăng Phong có thể đợi, nhưng Lăng An Linh không chờ nổi. Ngươi trước đi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức xuất phát. Ân. Lăng Phong hít sâu một hơi, hắn biết chính mình hiện tại gấp cũng vô dụng. Cố Thủy Lâm cấp tốc tiến lên, nhưng lúc này, bên cạnh hắn trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Đi thẳng về, không cần cái gì hiện thánh cảnh, cũng không cần tiểu tử kia thiếu bọn hắn ân tình, đoạn đường này có ta. Một câu nói kia, để Cố Thủy Lâm con mắt chậm rãi trừng lớn. Hắn biết, người nói lời này là ai. Hắn trịnh trọng nhẹ gật đầu. Rất nhanh, hắn liên hệ đến Sở Hạo Lâm, Sở Hạo Lâm nghe nói Giang Nam Thị xảy ra chuyện, cũng giật nảy cả mình. Không thể à, phía trước Giang Dịch đã mang đi bọn hắn muốn đổ bận, vì cái gì còn muốn tập kích Giang Nam Thị? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Cố Thủy Lâm tức giận nói, tiểu sở, tranh thủ thời gian đi an bài, đem tốt nhất chiến cơ trước cho ta mượn bọn họ. Chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, một khắc cũng chờ không được. Được, ta cùng các ngươi cùng đi. Sở Hạo Lâm nói, ngươi để Lăng Phong đi tìm ta cái kia không nên thân nhi tử, Giang Nam Cao đẳng học viện xảy ra chuyện, hắn hẳn là cũng muốn trở về. Biết. Nhân viên lập tức tập kết. Sở Hạo Lâm đem nơi này sự tình đều ném cho thủ hạ tinh nhuệ. Mà Sở Phong Ngọc nghe nói Giang Nam Cao đẳng học viện xảy ra chuyện, hắn cũng giật nảy cả mình, lập tức tính toán đi theo Lăng Phong xuất phát. Căn cứ tình huống nơi này, bây giờ từ từ tâm nhiễm toàn diện tiếp quản. Lăng Phong thậm chí liên lạc lên Phong Thiên Lôi, Phong Thiên Lôi đã trở lại kinh đô, đi theo lo việc nhà chiến cơ xuất phát. Cùng thời khắc đó, kinh đô phương diện bay lên 340 khung cao tính năng chiến cơ, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đến Giang Nam thị. Giang Nam thị lần thứ 3 bị tập kích, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Giờ phút này, Giang Nam thị cao đẳng học viện, Nô cùng nhìn xem từ trong phế tích bị từng cái đưa ra đến học sinh, hắn đỏ cả mắt. Ít ít ít mẹ nó à, lão cố, những cái kia vĩnh hằng thánh giáo xuất sinh, ta thật sự là ít ít ít mẹ nó à. Nô cùng nghiến răng nghiến lợi, viên mắt đỏ bừng, một ít học sinh tại ngày hôm qua còn nghe lấy lớp của hắn, cố gắng học tập, cố gắng huấn luyện. Không nghĩ tới vẹn vẹn qua một ngày, bọn hắn liền thành một bộ thi thể lạnh băng. Một bên Cố Hồng dành trầm mặc không nói. Nô cùng cảm xúc sụp đổ, hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Người nào cũng không nghĩ tới, vĩnh hằng thánh giáo thế mà tặc tâm bất tử, đúng là lần thứ ba đại quy mô tập kích Giang Nam thị. Hơn nữa lần này tập kích là từ nội bộ xuất hiện. Long Thiên Lâm phía trước càn quét qua một lần vĩnh hằng thánh giáo nội ứng, nhưng ở rút ra như thế nhiều người tình huống phía dưới, vậy mà còn cất giấu nhiều như thế. Giang Nam thị mười mấy năm qua bị thẩm thấu phá hỏng. Cố Hồng danh như thế nào đều không nghĩ ra, Giang Nam thị đến cùng có cái gì để vĩnh hằng thánh giáo như vậy nhớ thương. Ba năm này, vĩnh hằng thánh giáo động tác không ngừng, từ lần thứ nhất đại kiếp bắt đầu, Giang Nam thị vẫn có cường giả hy sinh. Học sinh càng là tử thương thảm trọng. Lần thứ nhất chiến dịch, đại lượng lăng không cảnh chết tại chủng tộc di tích bên trong. Mấy cái trung đẳng học viện bị tàn sát. Lần thứ hai chiến dịch, hai học viện lớn gặp phải tập kích, bất quá còn tốt Giang Nam thị có chỗ chuẩn bị, cao đẳng học viện cùng nghiên cứu học viện thương vong cũng không tính nhiều. Bây giờ đây là lần thứ ba. Đối phương đúng là xuất động hiện thánh cảnh cường giả, nếu không phải Long Thiên Lâm đóng tại đây, sợ là hậu quả không cách nào tưởng tượng. Cố Hồng Danh cầm thật chặt nắm đấm, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Hắn đau lòng những học sinh này, tại tốt đẹp nhất niên kỷ, chết tại không nên nhất chết địa phương. Bọn hắn nơi quy tụ, hẳn là chiến trường, hẳn là sở nghiên cứu. Có phải là vì nhân loại sinh tử tồn vong mà hy sinh mỗi một chỗ? Tuyệt không phải chết tại bây giờ khởi điểm bên trên. Hắn xem như Giang Nam Cao đẳng học viện viện trưởng, thất trách đến cực điểm. Một bên Ngô cũng đã không nhịn được rơi lệ, điên cuồng mắng vĩnh hàng giáo đồ. Mà Cố Hồng Danh chỉ là thở dài một hơi, nhịn xuống nước mắt, hắn gọi một cú điện thoại. Uy, Hoàng phủ giáo sư bên kia thế nào? Có sinh mệnh nguy hiểm sao? Tình huống tạm thời ổn định lại, nhưng giáo sư bị thương rất nặng, đến tiếp sau cần phải có người bảo vệ. Một khi gặp phải tập kích, sợ là sinh tử khó liệu. Ta đã biết, ta đích thân tới. Cố Hồng Danh trên thân chiến thứ nhất cũng đã tổn hại, trên người hắn cũng vết thương chồng chất, nhưng như trước vẫn là chạy tới học viện chữa bệnh trung tâm. Chương 924, quay về Giang Nam thị. Chương 924, quay về Giang Nam thị. Kinh đô thông hướng Giang Nam thị trên đường, một khung chiến cơ bay thật nhanh. Trên chiến đấu cơ, Lăng Phong mặt ủ mày chau. Giang Nam thị có quá nhiều hắn để ý người, sự tình, vật. Không riêng gì Lăng An Linh. Một chút cao đẳng học viện bằng hữu, còn có một chút trong khu cư xá hòa ái lao nhân, trường học lao sư. Nghĩ đến bọn hắn, Lăng Phong liền gắt gao nắm lấy nắm đấm. Mà tay lái phụ bên trên, Cố Thụy Lâm ánh mắt kiên định, nhìn xem máy bay phía sau hình ảnh, nheo lại hai mắt. Vị trí lái bên trên, một cái lăng không cảnh phi công nghi ngờ nói, "Tam gia, thật sự là kỳ quái, dọc theo con đường này có không ít phi hành dị thú đang đuổi chúng ta, nhưng chẳng biết tại sao rơi xuống thật nhiều. Ta luôn cảm giác sợ đến hoảng." "Sợ cái rắm." Cố Thụy Lâm quát, "Người Tam gia ta còn chưa có chết, ngươi sợ cái gì?" "Đúng đúng đúng, Tam gia nói đúng." Phi công liền vội vàng gật đầu. Dọc theo con đường này phi hành dị thú đều là từ Lăng Phong dẫn tới, nhưng không có tạo thành thú triều, ngược lại còn tử vong không ít. Một màn này, chỉ có nhìn thấy hình ảnh phi công phát giác khác thường, những người khác căn bản không có chú ý chiến cơ dần dần tiếp cận Giang Nam thị. Một đoạn đường này, nếu là đổi lại những người khác đến đi, sợ là đến kinh lịch không ít. Kinh đô đến Giang Nam không vực, chỉ cứ không ít trật tự cảnh phi hành dị thú, đối với trật tự cảnh mà nói, cực kỳ nguy hiểm. Chớ nói chi là những cái kia lăng không cảnh. Trong cabin, mọi người thần sắc cũng cực kỳ ngưng trọng. Sở Phong Ngọc không nói một lời, chỉ là nắm thật chặt đao, ngón tay đều bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Trong tình báo nâng lên Hoàng phủ nhất đao. Nghe nói Hoàng phủ nhất đao vì bảo vệ thầy trò, bị ép nên chiến một vị tam tinh trật tự, mà bản thân bị trọng thương. Nếu không phải Cố Hồng Danh trước đến cứu chàng, hắn rất có thể liền chết ở đó. Vương lòng một chút. Cố Quốc Thái nhắc nhở, hai tử, chớ khẩn trương. Ta nghe nói sư phụ ngươi sự tình, hắn hiện tại còn sống, tạm thời sẽ không có vấn đề. Ngươi phải tin tưởng, hắn là trật tự cảnh, sinh mệnh lực so những người khác hiếu thắng. Cảm ơn. Sở Phong Ngọc nhẹ gật đầu. Nhưng hắn trong mắt tàn khốc cùng lo lắng, nhưng để người cảm thấy đáng sợ. Lang Phong nhìn qua bộ dáng như vậy Sở Phong Ngọc, hắn quá minh bạch tất cả những thứ này. Chính Hồng Cơ hy sinh thời điểm, hắn cũng từng lộ ra qua như vậy sắc bén ánh mắt. Vĩnh Hằng Thánh Giáo. Lăng Phong nắm chặt nắm đấm. Hắn hiện tại cùng Vĩnh Hằng Thánh Giáo so sánh, chính là quái vật khổng lồ cùng con tôm nhỏ khác nhau. Thậm chí, hắn còn muốn bị vội vã bao phủ tại Vĩnh Hằng Thánh Giáo bóng tối phía dưới. Chỉ cần Vĩnh Hằng Thánh Giáo hiện thánh cảnh bọn họ một ngày không chết, hắn liền một ngày sẽ gặp phải đến nguy hiểm. Giang Nam thị lần thứ ba bị tập kích, cho Lăng Phong gõ vang cảnh báo. Ngươi cũng đừng lo lắng. Cố Quốc Thái nhìn thấy bộ dáng như vậy Lăng Phong, vội vàng khuyên bảo, Linh thị không có việc gì, các ngươi học viện cũng sẽ không có sự tình, yên tâm. Một bên Trần Nguyên cau mày, Giang Nam thị bất quá chỉ là một tòa bình thường thành thị duyên hải, mặc dù trước đây kinh tế phát đạt, nhưng bây giờ đã trăm không còn một, bốn phía nhiều núi non cũng không thích hợp một chút dị thú sinh tồn. Vĩnh Hằng Thánh giáo vì cái gì muốn ba lần bốn lượt tiến công nơi này? Dọc theo con đường này, Trần Nguyên không nghĩ minh bạch. Những người khác cũng không có nghĩ rõ ràng. Nếu là muốn phá hủy Thiên Lam quốc, cũng có thể tiến công kinh đô, hoặc là tiến công Thiên Lam quốc đất liền, trung nguyên khu vực, cắt đứt đông tây hai một bên chuyên trở cùng nhân lực chi viện mới đúng. Cho dù phá hủy Giang Nam thị, đồ sát Giang Nam thị như thế nhiều người, cũng quả quyết không cách nào ảnh hưởng Thiên Lam quốc hạch tâm. Trừ phi Giang Nam thị có cái gì bọn hắn kiêng kỵ đồ vật. Cố Thụy Lâm không biết lúc nào từ phòng điều khiển đi tới cabin, hắn nói, Vĩnh Hằng Thánh giáo ba lần tập kích, lần thứ nhất đầu nhập vào một đầu thiết dược ma long. Cái kia thiết dược ma long đẳng cấp tại tam tinh trật tự cảnh thậm chí tứ tinh trật tự cảnh bên trên, hai tên viện trưởng liên thủ đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương. Cuối cùng là hai vị cường giả bí ẩn xuất thủ mới đem đánh giết. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, Lăng Phong ánh mắt càng là lăng lệ. Chính Hồng Cơ chính là tại lần thứ nhất trong chiến dịch hy sinh, hắn lúc đó liền hỗn độn cảnh đều không phải, mà lần thứ hai chiến dịch, Vĩnh Hằng Thánh giáo xúi dục thân là Thiên Lam quốc tối cường nhà nghiên cứu một trong Giang Dịch giáo sư, đồng thời điều động mấy vị hiện thánh cảnh đối tứ đại thế lực mở rộng khống chế cùng truy sát. Trận chiến kia bởi vì có ngoại viện mà trước thời hạn dự phòng đến, tử thương so với lần thứ nhất cũng không có rất nhiều. Giang Dịch còn từ Giang Nam thị mang đi đồng dạng vật phẩm trọng yếu, đến nay chúng ta còn không biết đó là cái gì. Lăng Phong nắm đấm nắm chặt. Lần thứ hai chiến dịch cũng là hắn nhìn tận mắt Giang Dịch mang đi đồ vật. Theo lý đến nói, Vĩnh Hằng Thánh giáo mục đích đã đạt tới, không nên lại đối Giang Nam thị tiến hành như vậy đại quy mô tập kích. Nhưng bọn hắn y nguyên làm. Nói rõ Giang Nam thị nơi này còn cất giấu một số bí mật. Cố Thụy Lâm lời nói, để trong lòng mọi người vang lên cảnh báo. Có thể Giang Nam thị, có thể có cái gì đâu? Nhân gian võ khố. Không, Vĩnh Hằng Thánh giáo nếu thật là ngấp nghé như thế đồ vật, cái kia hẳn là tập kích không phải hai học viện lớn cùng một chút trung đẳng học viện, mà là xây dựng lại qua Thiên Lâm tinh quán. Nhưng không phải nhân gian võ khố, lại có thể là cái gì? Mọi người không hiểu, cũng càng thêm nghĩ mãi mà không rõ. Quá kỳ quái. Trần Nguyên cắn răng nói, những tên kia ba lần bốn lượt đến tập kích Giang Nam thị, giết vẫn là học sinh, cái chết của bọn họ tổn thương cũng rất thảm trọng. Có thể đến cùng là bởi vì cái gì? Tất cả mọi người trầm mặc, không có người biết nguyên nhân. Nhưng Vĩnh Hằng Thánh giáo sẽ làm như vậy, tất nhiên có chính bọn họ mục đích. Lập tức liền đến. Cố Thụy Lâm nói, vấn đề này, hỏi A Long đi. Hắn khẳng định biết một vài thứ. Từng tiếng thở dài, quen quần tại trong cabin. Lăng Phong xuyên thấu qua chiến cơ cửa sổ, đã có khả năng nhìn thấy Giang Nam thị trên không, cái kia phát ra ánh sáng lôi điện tường thành. Hắn liền ở tại bên tường thành, đối cái này lôi quang cùng tường thành nhan sắc cực kỳ quen thuộc. Hắn vốn cho là mình là đột phá trật tự cảnh về sau, từ kinh đô làm dạng dỡ tổ tông trở về. Không nghĩ tới, lại lần nữa nhìn thấy Giang Nam thị, sẽ là bộ dáng như vậy. Giang Nam thị lực lượng phòng ngự đã bị sơ bộ khôi phục, mọi người chiến cơ không cách nào bay thẳng vào trong thành, mà là máy bay hạ cánh nhận đến kiểm tra về sau, cái này mới cho phép đi vào. Chiến cơ nhảy lên không trung, chạy thẳng tới Giang Nam Cao đẳng học viện mà đi. Một cái máy bay, Lăng Phong liền thấy Phong Thiên Lôi cùng Cố Tần Tông đám người ngay tại trên quảng trường chờ bọn hắn. Lão Phong, Lăng Phong sắc mặt có chút nghiêm trọng, thế nào? Phong Thiên Lôi bọn hắn bởi vì sớm chút xuất phát, cho nên nửa giờ trước liền đến. Mà giờ khắc này Phong Thiên Lôi sắc mặt rất là khó coi, hắn chậm rãi lắc đầu. Lăng Phong tâm tình lập tức chìm đến đáy cốc. Phong giáo sư, Sở Phong Ngọc tiến lên hỏi, sư phụ ta đâu? Hắn thế nào? Có chuyện gì? Hoàng phủ lão quỷ còn tại cấp cứu bên trong, cũng không có thoát khỏi nguy hiểm. Đã theo kinh đô mang đến một chút chân quý dược phẩm, bệnh của hắn có lẽ có thể bảo vệ. Chỉ là bác sĩ nói lần này hắn bị thương, phát động trước đây chịu vết thương cũ, cho nên rất có thể sẽ cảnh giới không bảo vệ. Nghe nói như thế về sau, Sở Phong Ngọc chậm rãi trừng lớn hai mắt, ngây ra như phỗng. Chương 925, thương vong thảm trọng. Chương 925, thương vong thảm trọng. Sở Phong Ngọc viền mắt đỏ lên. Hắn không phải cảm tính người, nhưng hoàng phủ nhất đao đối với hắn mà nói, đã coi như là thân nhân. Hắn là cao trung thời kỳ liền tới Giang Nam thị, bởi vì mẫu thân hắn là Giang Nam thị người. Hắn cùng Sở Hạo Lâm cãi nhau một cùng, người liền chạy nơi này tới. Lúc ấy không có cơm ăn, lưu lạc đầu đường, là mẫu thân một cái trưởng bối phát hiện hắn, ngắn ngủi chứa chấp hắn. Về sau, bởi vì đi học quan hệ, vị này trưởng bối nhờ người tìm tới hoàng phủ nhất đao. Hoàng phủ nhất đao nguyên bản còn không muốn tu đồ, nhưng nhìn thấy Sở Phong Ngọc đao pháp cùng thiên phú về sau, hắn đặc biệt đem mang vào cao đẳng học viện. Nhưng Sở Phong Ngọc chỉ có thể xem như học đồ, ở hắn nơi đó luyện đao. Đồng thời, còn muốn kiêm tu một điểm văn hóa chương trình học. Năm thứ hai, vị trưởng bối kia tại đi ra săn giết dị thú thời điểm, hy sinh. Sở Phong Ngọc lại thành không nhà để về người, là hoàng phủ nhất đao chứa chấp hắn, đồng thời bảo đảm tài nguyên tu luyện của hắn. Sở Phong Ngọc tính tình lạnh lùng, cũng không phải là hắn thật đạm bạc, mà là hắn không nghĩ lãng phí thời gian tại nhân tế kết giao bên trên. Tại Giang Nam thị mấy năm này, hắn chỉ có luyện đao, càng không ngừng luyện đao. Cuối cùng, hắn dùng thực lực của chính mình, thi đỗ Giang Nam Cao đẳng học viện, chính thức trở thành hoàng phủ nhất đao học sinh. Năm nhất một năm, hắn cố gắng đuổi theo những người khác, năm nhất kết thúc thời điểm, hắn đã một chân bước vào lăng không cảnh. Năm hai đại học một năm, hắn từ lăng không cảnh trở thành nhị tinh lăng không cảnh. Năm thứ ba đại học ban đầu, thực lực của hắn liền đã có thể chiến tam tinh lăng không cảnh. Nhưng cũng tiếc, hắn gặp cái kia cả đời địch. Hiện tại cái này cả đời địch còn đứng ở bên cạnh hắn. Dọc theo con đường này, hoàng phủ nhất đao dốc hết tâm huyết, đem Sở Phong Ngọc cho rằng chính mình y bắt người thừa kế, cho dù liền bí ẩn nhất cấm thuật, hắn đều dạy cho chính mình. Sở Phong Ngọc nghĩ đến Hoàng phủ Nhất Đao bây giờ bộ dạng, nhịn không được đỏ cả bên mắt. "Hai tử, không có chuyện gì." Phong Thiên Lôi vô vô bờ vai của hắn, "Sư phụ ngươi mạng lớn, Diêm Vương gia sẽ không thu hắn." Phong Thiên Lôi ánh mắt phức tạp. Mặc dù hắn tại Giang Nam thị thời điểm, thường xuyên cùng Hoàng phủ Nhất Đao không hợp nhau lắm, nhưng bây giờ Hoàng phủ Nhất Đao xảy ra chuyện, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Ở loại tình huống này phía dưới, cái gì cổ võ hệ, cái gì nguyên tố hệ, cũng không sao cả. Hắn không hy vọng Hoàng phủ Nhất Đao bởi vì cái này mà hy sinh. "Hai tử, ngươi trước đi nhìn xem sư phụ ngươi." Cố Thụy Lâm nói, "Ta cùng đi với ngươi. Ta chỗ này còn có một chút di tích chế tạo thuốc, có lẽ có thể giúp đỡ một chút bận rộn." Đối với Hoàng phủ Nhất Đao, Cố Thụy Lâm ấn tượng không sâu, nhưng cũng biết hắn là Sở Phong Ngọc tiền nhiệm sư phụ. Tính xuống, Hoàng phủ Nhất Đao cùng hắn đều là đao khách, hắn đi xem một chút cũng là nên. "Vậy chúng ta đi Võ Kỹ viện bảo tàng." Cố Tần Tông nói, "Lão Tam, ngươi đợi lát nữa nếu có trống không lại tới." "Ân." Hai đội nhân mã chia ra hành động. Lăng Phong đi theo Phong Thiên Lôi, chậm rãi trên bầu trời cao đẳng học viện phi hành. Lăng Phong nhìn lại, nguyên bản một chút xây dựng lại kiến trúc, giờ phút này lại lần nữa sụp đổ. Trên mặt đất có một ít đóa hoa màu đỏ ngòm nở rộ, liền phảng phất máu tươi báo trước. Toàn bộ học viện tràn ngập tiếng khóc ồn ào, chết quá nhiều người. "Lăng Phong, chúng ta lôi điện hệ thế nào?" Lăng Phong không khỏi hỏi. "Chúng ta lôi điện hệ chết một cái hỗn độn cảnh làm trọng thương ba cái, mặt khác còn tốt, đều là vết thương nhẹ." Phong Thiên Lôi nhìn thoáng qua đi theo Lăng Phong sau lưng, có chút ngơ ngơ ngác ngác Triệu Thiên Minh, hắn không khỏi nổi giận nói, "Đồ hỗn trướng, còn không mau đi xem một chút ngươi những cái kia đồ đệ, còn đi theo chúng ta làm cái gì?" Triệu Thiên Minh như ở trong ngộng mới tỉnh, hắn viền mắt đỏ lên, rơi lệ nói, "Lăng Phong, Vân Ảnh đứa bé kia chết rồi. Hắn là ta tại Giang Nam thị tuyển nhận học sinh, ta đi thời điểm, hắn vừa vặn đột phá hỗn độn cảnh, thức tỉnh lôi điện hệ tiểu thế giới. Đứa bé kia trước đây cùng qua ta, về sau nghe nói ta đến Giang Nam thị cao đẳng học viện, cho nên mới thi đến nơi này. Không nghĩ tới ta đi lần này, vậy mà cùng hắn vĩnh biệt." Phong Thiên Lôi trầm mặc. Người chết kia học sinh, liền kêu Triệu Vân Ảnh. Nghe nói, là Triệu Thiên Minh một cái bà con xa nhi tử, phụ thân hắn là Triệu Thiên Minh lúc trước đồng đội, hai người cùng một chỗ săn giết qua dị thú, giao tình không cạn. Nghe đến Triệu Vân Ảnh tin dữ, Triệu Thiên Minh trên đường đi trầm mặc ít nói, căn bản không có làm sao nói chuyện qua. "Biết." Phong Thiên Lôi thở dài nói, "Ngươi đi xem hắn một chút đi, gặp hắn một lần cuối." Triệu Vân Ảnh, nghe nói cũng là vì bảo vệ lôi điện hệ giới giả cấp học sinh, cái này mới hy sinh. Thi thể bị một đầu dị thú cắn thành hai đoạn, nửa người dưới đã không thấy, chỉ để lại nửa người trên. Thời điểm chết, còn tại lẩm bẩm Triệu Thiên Minh. Triệu Thiên Minh viền mắt đỏ bừng, hướng về Phong Thiên Lôi nhẹ gật đầu, cấp tốc thoát ly đội ngũ, đi đến linh đường. "Lăng Phong, trọng thương mấy cái kia là ai?" Lăng Phong âm thanh có chút run rẩy. Cái này Triệu Vân Ảnh hắn chỉ gặp qua mấy lần mặt, ấn tượng không sâu. Nhưng hắn biết, đây là một cái bộ dáng bình thường, nhưng dáng người có chút cường tráng thanh niên, bình thường rất thật thà, một mực đi theo Triệu Thiên Minh, giống như là Triệu Thiên Minh trợ lý đồng dạng. Không nghĩ tới lần này hắn sẽ hy sinh tại chỗ này. Nếu thật sự là như thế, cái kia lôi điện hệ bên này, sợ rằng người bị thương bên trong cũng có Lăng Phong nhận biết. Đối mặt Lăng Phong đặt câu hỏi, Phong Thiên Lôi lại lần nữa trầm mặc. Mà như vậy trầm mặc bộ dạng, để Lăng Phong lập tức minh bạch. Những này trọng thương người bên trong, khẳng định còn có hắn nhận biết. "Lăng Phong, nói chuyện." Phong Thiên Lôi thở dài một hơi. "Ta không nghĩ giấu ngươi, ta cũng sẽ không giấu ngươi. Nhưng các ngươi đến gặp qua bà sau đó lại nói, thế nào?" Lăng Phong siết chặt nắm đấm, hắn nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ, linh bà nguy cơ sớm tối, Lăng Phong cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo Phong Thiên Lôi lời nói, lúc trước hướng Võ Kỹ viện bảo tàng. Mấy người cấp tốc xuyên qua tại học viện kiến trúc chính giữa, rất nhanh liền đi tới Võ Kỹ viện bảo tàng cửa ra vào. Mà liền tại nơi này, Lăng Phong nhìn thấy Long Thiên Lâm, nhìn thấy Tử Mộ Uyển, nhìn thấy một chút quen thuộc gương mặt. Thậm chí, Lăng Phong nhìn thấy đồng dạng đội vàng mà đến mấy thân ảnh. Lăng Kiêu Sơn, Lăng Thần Vũ, còn có một chút Lăng gia người. Thậm chí tại những này Lăng gia người bên trong, còn có Lăng Phi Vũ. Lăng Phong ánh mắt lập tức từ bi ai biến thành tăng cốc. Rất hiển nhiên Cố Quốc Thái đám người nhìn thấy những người này thời điểm, cũng là mặt lộ vẻ lạnh lùng. "Lăng Kiêu Sơn." Cố Quốc Thái âm u quát, "Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn tới nơi này làm cái gì? Ai cần ngươi lo?" Lăng Thần Vũ đồng dạng mắng trả lại, "Tiểu muội của chúng ta xảy ra chuyện, chúng ta chẳng lẽ không thể đến xem sao? Hay là nói, nàng là các ngươi lo việc nhà người?" Cố Quốc Thái trong lúc nhất thời nghẹn lời. "Tốt." Cố Tần Tông đánh gãy lời của hai người nói, "Đừng ở chỗ này ồn ào, hiện tại là người quan trọng hơn." Lăng Kiêu Sơn nhìn hắn một cái, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhìn qua đại môn. Lăng Phong lúc này mới phát hiện, Võ Kỹ viện bảo tàng đã bị phong tỏa, hơn nữa có một tầng nhàn nhạt màu xanh mây mù bao phủ. Tại cái này màu xanh mây mù bên trong, Lăng Phong cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp sinh mệnh khí tức. Hắn biết, đó là Thương Long Điện. Chương 926, Giàn mua Lăng An Linh. Chương 926, Giàn mua Lăng An Linh. Thương Long thị khí tức tản ra, một cỗ mùi gạo thơm thấm vào ruột gan. Mùi vị này, để mọi người thần sắc đều có biến hóa. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra khát vọng. "A, đây là..." Thí tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng hắn cũng không quá xác định, chỉ là cùng Lăng Phong đồng dạng quan sát. Võ Kỹ viện bảo tàng cửa lớn đóng chặt, nội bộ có kim sắc quang mang lập lòe, tiểu thế giới hư ảnh như ẩn như hiện. "Có thể vào sao?" Lăng Phong hỏi. Phong Thiên Lôi lắc đầu, "Có lẽ không được, Vương viện trưởng hiện tại đang ở bên trong cho bà trị liệu, chúng ta tùy tiện đi vào sẽ chỉ phân tán thương long thị sinh cơ, vô ích vu bà khôi phục." "Vậy làm sao bây giờ?" "Chờ." Hắn nói, "Hiện giai đoạn chỉ có thể tin tưởng Vương viện trưởng." Phong Thiên Lôi trong miệng Vương viện trưởng, chính là Giang Nam Nghiên cứu học viện tiền nhiệm phó viện trưởng, Vương Quốc Trị. Phía trước Lăng An Linh trị liệu, cũng là hắn tới làm. Bây giờ tình huống khẩn cấp, Giang Nam thị bác sĩ không cách nào cứu chữa Lăng An Linh, chỉ có thể Vương Quốc Trị xuất thủ. Một nguyên nhân khác là, Giang Nam thị nơi này chuyên nghiệp bác sĩ đều không có tư cách đụng vào thương long thịt, mà Lăng An Linh mệnh hiện tại là thương long thịt treo. Một khi thương long thịt hao hết, Lăng An Linh hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Phong có chút sốt ruột, hắn giương cổ lên muốn xem đến tình huống bên trong, nhưng cửa lớn đóng chặt, cái gì cũng không nhìn thấy. Mọi người tại ngoài cửa đợi chừng 10 phút đồng hồ. Lúc này, Cố Thụy Lâm mới bước ra chạy đến. Đã bao lâu? Tính đến các ngươi còn tại trên đường thời gian, đã đi qua 2 giờ rưỡi. Cố Tần Tông nói, cũng nhanh đi ra. Chết tiệt Vĩnh Hằng giáo đồ, bọn hắn 3 lần 4 lượt tiến công Giang Nam thị, cũng không biết vì cái gì. Phong Thiên Lôi lời nói, để tham dự tất cả mọi người lộ ra tăng gốc. Vĩnh Hằng Thánh giáo là nhân loại phản đồ, mỗi người đều cực kỳ thống hận loại này địch nhân. Ngay lúc này, Vương Quốc Trị mang theo khẩu trang, đột nhiên đẩy ra võ kỹ viện bảo tàng cửa. Mọi người cấp tốc ngẩng đầu, vây quanh hắn. Vương viện trưởng, thế nào? Cố Tần Tông sốt ruột hỏi tới, người như thế nào? Mệnh là bảo vệ. Vương Quốc Trị thở dài nói, nhưng tình huống không thể lạc quan. Ta đã nghĩ hết biện pháp đem sinh cơ lưu tại trong cơ thể của nàng, nhưng nàng cũng đã đến đèn cạn dầu thời khắc, tình huống so hơn nửa năm trước lần kia phải kém tối thiểu gấp 10. Nàng rất có thể. Vương Quốc Trị không nói tiếp, âm thanh có chút phát run. Hắn cùng Lăng An Linh cũng là có chút giao tình, bây giờ lão bằng hữu cái dạng này, trong lòng của hắn tự nhiên cũng khó chịu. Các người đi vào trước nhìn nàng một cái đi. Vương Quốc Trị nói, từng nhóm đi vào, nàng cảm xúc không thể quá nhiều chập trùng, các ngươi tận lực không cần nói chút kịch liệt. Nhất là Lăng gia mấy vị này, còn mời chiếu cố bệnh nhân cảm xúc. Vương Quốc Trị lời nói này cực kỳ khách khí. Nhưng đầu mâu nhắm thẳng vào Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ những người này. Lăng Khiếu Sơn không có phát tác, mà là gật đầu nói, vất vả Vương viện trưởng, chúng ta sẽ chú ý. Nhóm đầu tiên trong đám người, Lăng Phong, Phong Thiên Lôi, Cố Thụy Lâm, Cố Quốc Thái, Long Thiên Lâm, còn có Lăng gia Lăng Khiếu Sơn, Lăng Thần Vũ cùng với Lăng Phi Vũ. Những người khác bị ngăn tại bên ngoài. Mọi người ngồi thang máy lên lầu. Nguyên bản hẳn là đối chọi gay gắt mọi người, bây giờ thế mà lạ thường nhất trí, không có bất kỳ người nào gây mâu thuẫn. Liên Lăng Phi Vũ cũng là ôn hòa nhã nhặn nhìn xem Lăng Phong. Nói thật, đáy lòng của hắn kỳ thật rất bội phục Lăng Phong, tuổi còn nhỏ liền có loại này thực lực, về sau thành tựu tuyệt đối so hắn hiêu thắng. Chỉ tiếc, Lăng Khiếu Hải đã đem hắn điều đi xuyên thủ, hắn cũng không có cơ hội lại cùng Lăng Phong lẫn nhau ma luyện. Lần này đến Giang Nam, cũng là vì gặp mặt Lăng An Linh. Hắn khi còn bé, Lăng An Linh cũng không có ít chiếu cố hắn. Chỉ tiếc tại hắn mười mấy tuổi thời điểm, Lăng An Linh giả chết qua đời. Thêm lời thừa thái ta không nên nói. Cố Tần Tông nói, ta chỉ hy vọng đợi lát nữa thấy An Linh, không muốn đề cập với hắn liên quan tới Lăng Khiếu Hải sự tình. Nàng chịu không được kích thích. Ân. Lăng Khiếu Sơn nhẹ gật đầu, ngoài dự liệu không có nổi giận. Một đoàn người đi tới tầng cao nhất, nơi này đã hiện đầy máy móc cùng chữa bệnh đường ống. Mà tầng cao nhất trung ương, một khối màu xanh trắng thịt bị đặt ở một cái trong suốt máy móc bên trong. Máy móc bốn phía cắm vào không ít cái ống. Lăng Phong rất rõ ràng có khả năng từ những này cái ống bên trong nghe được một cỗ mùi gạo thơm. Cái này hẳn là duy trì Lăng An Linh sinh mệnh trang bị. Nó có khả năng rút ra thương long trong thịt sinh cơ, cung cấp cho bệnh nhân. Mà Lăng An Linh thì là nằm ở một tấm đặc chế trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền, tuổi già sức yếu. Nàng tựa hồ so Lăng Phong rời đi Giang Nam thị thời điểm, càng thêm giàn mua. Nguyên bản nhăn meo liên miên mặt, bây giờ triệt để hôi bại, chết héo, giống như là một viên mục nát khoai tây, bị chồng ở trên giường bệnh. Mọi người thấy bộ dáng như vậy Lăng An Linh, viền mắt đều đỏ. Lăng Phong càng là không đành lòng nhìn nàng, đem ánh mắt rời đi. An Linh, Cố Tần Tông lúc này nhẹ giọng mở miệng nói. Lăng An Linh mí mắt có chút động đậy, tựa hồ có chút mệt mỏi chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng ánh mắt hỗn độn mà thất thần, tựa hồ lập tức không lâu liền sẽ đoạn tuyệt sinh cơ, rời đi thế giới này. Là Tần Tông sao? Là ta. Cố Tần Tông thân thể chấn động, liền vội vàng tiến lên nắm chặt Lăng An Linh thương lòng khô bại tay. Hắn không thể tin được, nguyên bản bao nhiêu hăng hái Lăng An Linh, thế mà tàn lụi thành cái dạng này. Năm đó kinh đô, Lăng An Linh có thể là nữ tính cường giả bên trong số một số hai nữ thần, bây giờ lại là giống như gỗ mục đồng dạng khô héo. Thật là ngươi. Lăng An Linh nhẹ giọng mở miệng nói, ta không nghĩ tới, ta trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi một lần. Không, ngươi sẽ không chết. Cố Tần Tông viền mắt hiện nước mắt, hắn run rẩy nói ra, ngươi nhìn, chúng ta đều tới. Ngươi yên tâm, cho dù trả một cái giá thật lớn, chúng ta cũng có thể bảo vệ ngươi mệnh. Ngươi có lòng. Lăng An Linh nhẹ nhàng thở dài, dịu ta đứng lên đi, ta không nghĩ cứ như vậy nằm tại chỗ này rời đi. Cố Tần Tông sững sờ, hắn quay đầu, mang theo trưng cầu ánh mắt, nhìn về phía Vương Quốc Trị. Vương Quốc Trị do dự một chút, nhẹ gật đầu. Lăng An Linh bị Cố Tần Tông chậm rãi đỡ lên, tựa vào trên giường. Lăng An Linh mở nhạt hai mắt, cái này mới nhìn hướng Cố Tần Tông sau lưng những người này. Lăng Phong, Long Thiên Lâm, Cố Quốc Thái, Lăng Kiều Sơn, Lăng Thần Vũ, Lăng Phi Vũ. Đây là Quốc Thái đi. Lăng An Linh khẽ mỉm cười, hiền lành mà giản mùa, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, ngươi so với ban đầu càng thành tụ. Linh tỷ. Cố Quốc Thái nhịn không được nước mắt, hắn hái kính mắt, khổ sở nói, ta. Tốt, không cần nhiều lời, ta đều biết rõ. Lăng An Linh nói, những năm này ta mặc dù ở tại Giang Nam thị, nhưng đều để người hỏi thăm các ngươi tình hình gần đây. Biết các ngươi trôi qua tốt, cái này liền đủ rồi. Ngươi a, vẫn là cùng năm đó, một kích động cái gì đều nói không ra ngoài. Chính là một câu nói kia, để nguyên bản còn tại cố nén nước mắt Cố Quốc Thái, triệt để lệ rơi đầy mặt. Bây giờ cái dạng này Lăng An Linh, lại vẫn nhớ tới thói quen của hắn, cái này để Cố Quốc Thái nước mắt như thế nào cũng ngăn không được. Chương 927, duy chỉ có không yên tâm ngươi. Chương 927, duy chỉ có không yên tâm ngươi. Nhìn thấy nước mắt rơi như mưa Cố Quốc Thái, Phong Thiên Lôi tiến lên đem dịu dắt đứng lên. Chú ý tứ gia, đừng quá thương tâm, bà còn chưa có chết đây. Đúng đúng đúng, Linh tỷ còn sống, sống tốt. Cố Quốc Thái viền mắt đỏ bừng, nước mắt đã đem góc áo của hắn ướt nhẹp. Mà một bên Lăng Khiếu Sơn cùng Lăng Thần Vũ cũng là viền mắt đỏ lên, kìm nén một cô đau thương. Lăng An Linh ánh mắt nhìn về phía hai người bọn họ. Thứ ca, Ngũ ca. Lăng An Linh nhẹ nhàng mở miệng nói, chúng ta trước đây thế nào, ta cũng không muốn nói. Các ngươi có thể vào lúc này đến xem ta, ta liền rất hài lòng. Tiểu muội. Lăng Khiếu Sơn nắm chặt nắm đấm lại thả ra, trên đường tới tất cả lời muốn nói giờ phút này đều giống như ngăn tại cổ họng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nhiều năm như vậy ân ân đoán đoán, hắn đều tâm như gương sáng. Sai, không phải Lăng An Linh, mà là Lăng Khiếu Hải. Có thể là, Lăng Khiếu Hải nếu là chết hoặc là đổ, toàn bộ Lăng gia nhất định sụp đổ. Cho dù không sụp đổ, bị hắn cưỡng ép chống lên, cũng tất nhiên không nhiều bằng lúc trước. Hắn biết Lăng An Linh nỗi khổ tâm trong lòng, bây giờ Lăng An Linh sinh cơ hao hết, cái này sợ là hai người một lần cuối. Thứ ca, không cần lo lắng ta. Lăng An Linh cười cười, huệ bài nói, ta à, cũng sống đủ rồi, những năm này ta đem chuyện ta muốn làm đều đã xử lý. Chỉ là ta còn không yên tâm các ngươi. Phía sau ngươi đây là Phi Vũ a. Lăng Khiếu Sơn đột nhiên kịp phản ứng, lập tức chào hỏi Lăng Phi Vũ, Phi Vũ, tới gặp ngươi sáu nãi nãi. Sáu nãi nãi. Lăng Phi Vũ tiến lên, hắn nhìn xem trên giường bệnh khô héo la ẩu, lệ quang cũng tại lập lòe. Đừng cách lúc hắn bất quá thiếu niên, gặp lại lúc hắn sắp bước vào tuổi xây dựng sự nghiệp. Mười mấy năm qua thời gian, để hắn trở thành Lăng gia đệ nhất thiên tài, cũng để cho Lăng An Linh sinh mệnh đi đến cuối con đường. Hắn từ trước đến nay không nghĩ qua, gặp lại Lăng An Linh thời điểm, thế mà lại là trường hợp này. Không nghĩ tới chúng ta Phi Vũ lớn như vậy. Lăng An Linh cười cười, những năm này ta đưa cho ngươi lễ vật, nhận đến sao? Lễ vật? Lăng Phi Vũ sững sờ. Hắn chợt nhớ tới cái gì? Lăng An Linh sau khi chết năm thứ ba, mỗi một năm sinh nhật, hắn đều sẽ nhận đến một phần từ Thiên Lâm Tinh quán phát ra tới lễ vật. Những lễ vật này bên trong có một ít dị thú tài liệu, có thuốc bổ, cũng có một chút vũ khí, còn có một chút võ kỹ bí tịch. Hắn vẫn cho là Thiên Lâm Tinh quán một vị nào đó trật tự cảnh muốn thu hắn làm đồ đệ cái này mới gửi tới. Chẳng lẽ những lễ vật kia là? Lăng Phi Vũ trừng lớn hai mắt. Hẳn là ta gửi. Lăng An Linh nói, chuẩn xác mà nói, là ta để A Long hỗ trợ gửi. Ngươi có, Á Đông cũng có. Còn có Lăng gia mấy cái ta biết hải tử, đều có. Lăng Phi Vũ nhịn không được nước mắt. Cho tới nay, hắn đều hiểu lầm phần lễ vật này gửi kiện người. Không nghĩ tới, Lăng An Linh xa tại Giang Nam, thế mà cũng nhớ bọn hắn. Lời này, để Lăng Khiếu Sơn đám người lệ rơi đầy mặt. Nhất là nghĩ đến Lăng An Linh không còn sống lâu nữa, bọn hắn liền càng là bi thương. Đừng khóc, hải tử. Lăng An Linh nói, chúng ta Lăng gia người, không thể khóc, phải kiên cường. Cho dù gặp cái gì khó khăn, cũng muốn đem hết toàn lực. Lăng Phi Vũ nhịn xuống nước mắt, hai mắt đỏ bừng. Còn có ngươi. Lăng An Linh giản mua ánh mắt nhìn về phía bên kia Lăng Phong. Ngươi a, là ta không yên tâm nhất. Bà. Lăng Phong cũng là bi thương không thôi, ngươi đừng nói như vậy, Vương viện trưởng nhất định có biện pháp cứu ngươi. Đừng an ủi ta rồi, ta thế nào, trong lòng ta rất rõ ràng. Lăng An Linh nói, bất quá ngươi đứa nhỏ này cũng coi là không chịu thua kém, nghe nói ngươi đã đột phá trật tự cảnh, phải không? Lăng Phong hơi mở ra. Hắn kỳ thật không có. Hắn hiện tại vẫn là thực sự Lăng không cảnh. Lĩnh vực, chẳng qua là võ kỹ của hắn mà thôi. Nhưng người ngoài tưởng rằng hắn đã đột phá trật tự cảnh. Lăng Phong do dự một hồi, cười gật đầu nói, may mắn không làm được bệnh, ta không có để ngài thất vọng. Tốt, tốt ta. Lăng An Linh cười, nụ cười vô cùng hòa nhã, sáng lạ, ta không yên tâm nhất hải tử, bây giờ cũng có năng lực tự bảo vệ mình, như vậy lao bà tử ta đi cũng yên tâm. Phía trước ngươi bị vây ở di tích cổ văn minh bên trong, ta còn tưởng rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Thượng tiên đối ta Lăng An Linh cũng tệ, để ta trước khi chết còn có thể gặp lại ngươi một lần. Ta cũng coi là có thể hoàn thành ta tâm nguyện cuối cùng. Lăng An Linh vươn tay, Lăng Phong lập tức tiến lên nắm chặt. Tay của nàng đã khô héo không còn hình dáng, dán mua làn da gần như liền dán tại xương bên trên. Lăng Phong lúc này mới phát hiện, Lăng An Linh huyết nhục đều tựa như biến mất, thân thể cực kỳ gầy yếu, thậm chí không có một chút nhiệt độ. Băng lãnh như xương khô, sinh mệnh như phiêu linh đồng đóm. Hai tử, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đến đường không chỉ có trật tự cảnh, ngươi về sau sẽ còn trưởng thành, sẽ còn đột phá. Lăng An Linh nói, nhưng những người kia sẽ không ngồi chờ chết. Ngươi phải cẩn thận. Lăng An Linh nói những người kia tự nhiên chỉ là vĩnh hằng giáo đồ. Thiên Lam quốc gia một cái 20 tuổi trật tự cảnh, khẳng định là nghị trăm phương ngàn kế như muốn đánh giết. Lăng Phong tình cảnh, so Thiên Lam quốc bất kỳ một cái nào thiên tài đều muốn nguy hiểm. Lăng An Linh rất lo lắng, chỉ tiếc nàng không có lực lượng đi thủ hộ Lăng Phong. Thần Tông, ta tại, bảo vệ tốt hắn. Lăng An Linh nói, đây là ta đối ngươi yêu cầu duy nhất. Phải. Lăng An Linh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn xem ánh mắt của mọi người bên trong, nhiều hơn một phần thoải mái. Nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lăng Phong đám người giật nảy mình, lập tức bu lại. Bà, gọi cái gì, ta còn chưa có chết. Lăng An Linh lại lần nữa mệt mỏi mở hai mắt ra, để ta nghỉ ngơi một hồi đi. Ta quá mệt mỏi. Nghe nói như thế, mọi người không biết làm sao. Vương Quốc Trị lúc này nói, đều ra ngoài đi, ta có lời nói với các ngươi. Mọi người mặc dù không quá yên tâm Lăng An Linh, nhưng cũng không thể tránh được. Vương Quốc Trị nguyên bản cho ra thời gian, tại trường một năm. Mà Lăng Phong tại di tích cổ văn minh bên trong ở hơn nửa năm. Bây giờ khoảng cách ước định thời gian, chỉ còn lại có khoảng 3 tháng. Thế nhưng lần này Lăng An Linh cưỡng ép xuất thủ, để ngày này lại lần nữa trên phạm vi lớn rút ngắn. Mọi người đi theo Vương Quốc Trị đi tới Võ Kỹ Viện bảo tàng tầng 1. Vương viện trưởng, bà thân thể đến cùng thế nào? Lăng Phong hỏi tới, có biện pháp cứu trị hay không? Vương Quốc Trị quay người, nhìn vẻ mặt nghi hoặc mà lo lắng mọi người, hắn lấy xuống khẩu trang, vẻ mặt trong hai mắt lộ ra bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn lắc đầu. Mọi người lòng như cho nguội. Cái kia, nàng còn có bao nhiêu thời gian? Cố Tần Tông nghẹn ngào hỏi. Ít thì 3 ngày, nhiều nhất 7 ngày. Vương Quốc Trị nói, đây là lý tưởng tình huống phía dưới, nếu là lại bị ảnh hưởng, cho dù là thương long thịt đều không gánh nổi nàng. Nàng bây giờ vốn là có lẽ sinh cơ đoạn tuyệt, rời đi thế giới này, nhưng có thương long thịt cứ thế mà treo mệnh của nàng. Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang, để mọi người ngây ra như phỗng. Chương 928, cứu nàng biện pháp chương 928, cứu nàng biện pháp 7 ngày. Lăng Phong thân thể chấn động. Hắn vốn cho rằng còn có thời gian, nhưng không nghĩ tới thời gian sẽ như thế ngắn. Vậy vẫn là tốt tình huống phía dưới, nhưng căn cứ quan sát của ta, bà có lẽ sống không được lâu như vậy. Mọi người trầm mặc không nói, nhưng đều đỏ viền mắt. Lăng Khiếu Sơn trong lòng rất cảm giác khó chịu. Những năm này bọn hắn cũng không có thật tốt nhớ kỹ Lăng Khiếu Đông lời nói, căn bản không có chiếu cố tốt Lăng An Linh. Bây giờ Lăng An Linh cái dạng này, cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Cũng chính là nói, bọn hắn là tội nhân. Vương viện trưởng, thật không có biện pháp nào khác sao? Vương Quốc Trị nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu. Tất cả mọi người yên tĩnh lại, kinh ngạc nhìn Vương Quốc Trị. Ta không tin, ta muốn theo kinh đô tìm bác sĩ giỏi nhất, tiểu muội không thể cứ như vậy chết ở chỗ này. Lăng Thần Vũ không cam tâm, nghiến răng nghiến lợi nói. Vương viện trưởng đã tận lực, ngươi cho dù đi kinh đô tìm bác sĩ, cũng là kết quả này. Lăng Khiếu Sơn thở dài nói. Thứ ca, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Vương Quốc Trị mở miệng nói, để hắn đi thôi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lăng Thần Vũ không nói hai lời quay người rời đi. Cố Thụy Lâm lau lau nước mắt, hắn nhìn hướng Lăng Khiếu Sơn nói, Lăng tứ gia, mấy ngày nay cũng không cần sinh thêm sự cố. Hôm nay chúng ta như thế nhiều người cũng là vì linh tỷ tụ tập tại cái này, trước đây tất cả ân oán, không phải là đúng sai, rời đi Giang Nam thị lại nói. Thế nào? Lăng Khiếu Sơn nghiêm túc nhẹ gật đầu, có thể. A Long, không muốn làm khó dễ Lăng tứ gia. Ngươi cho bọn hắn an bài một cái chỗ ở. Cố Thụy Lâm nói, nếu thật xoay chuyển trời đất không có thuận, chúng ta cũng muốn tận chính mình một phần lực lượng theo nàng vượt qua sau cùng thời gian. Minh Bạch. Long Thiên Lâm trong lòng cũng không dễ chịu, cũng hoàn toàn không có tâm tình lại đối phó Lăng Khiếu Sơn đáng người. Bây giờ song phương xem như là tạm thời hòa đàm. Lăng Khiếu Sơn cũng không có tính toán cái gì, dù sao hiện tại mấu chốt tại Lăng An Linh trên thân. Mấy vị, tạm thời rời đi a, nếu có thông tin, ta thông báo các ngươi. Vương Quốc Trị nhắc nhở. Được. Mọi người đàng không. Lăng Phong có chút yên lòng không dưới Lăng An Linh. Nhưng bây giờ cục diện này, hắn cũng thúc thủ vô sách. Thí, ngươi có hay không biện pháp trị tốt bà? Lăng Phong mang theo một tia hy vọng, tại ý thức không gian hỏi. Ngươi nghĩ ta là vấn năng? Thí bất đắc dĩ hồi đáp, nếu là nguyên lai ta là có biện pháp, nhưng bây giờ ta chỉ là một cái trí năng sinh mệnh, không có tài nguyên, cũng bị vây ở Lam Tinh. Trừ phi ngươi có thể tìm tới cỡ nhỏ lỗ đen hoặc là cỡ nhỏ bạch động, không phải vậy trường hợp này phía dưới muốn trùng sinh, rất khó khăn. Cỡ nhỏ lỗ đen, cỡ nhỏ bạch động, đó là cái gì? Lỗ đen, bạch động cấp cường giả nắm giữ đồ vật. Ta có lẽ từng nói với ngươi à, làm võ giả cùng trưởng khống giả đột phá trở thành loại này cấp bậc cường giả, tử vong về sau, sinh mệnh liền có thể tại lỗ đen, bạch động bên trong sống lại. Cái gì? Lăng Phong sững sờ. Thế nhưng hắn lại kịp phản ứng. Muốn trở thành lỗ đen, bạch động cấp cường giả, đầu tiên liền muốn đột phá tinh hoàn cảnh. Mà hắn hiện tại còn vây ở tinh thần cảnh, thậm chí liền tinh thần trung kỳ cũng chưa tới. Tinh thần tam cảnh, lăng không, trật tự, hiển thánh. Mà tinh hoàn cảnh, tại Lam Tinh tựa hồ được xưng là thánh nhân cảnh. Thánh nhân bên trên, mới là lỗ đen, bạch động cấp cường giả. Có thể nói, nếu là thánh nhân lâm thế giới cách cục sẽ sinh ra thiên đại biến hóa. Mà một cái hắc động cấp cường giả, đầy đủ hủy diệt toàn bộ Lam Tinh. Ngươi nói cũng không nói đồng dạng. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, ta đi đâu đi tìm hắc động cấp cường giả? Không cần tìm tới hắc động cấp cường giả. Thí đạo, nếu là lỗ đen, bạch động cấp cường giả tử vong, lỗ đen, bạch động bị kịp thời tìm tới phá hư, như vậy bọn hắn liền không cách nào từ lỗ đen, bạch động bên trong sống lại. Mà bể tan cảnh lỗ đen, bạch động mảnh vỡ, lại được xưng là cỡ nhỏ lỗ đen, cỡ nhỏ bạch động. Loại này đồ vật bình thường bị dùng để sống lại sinh linh. Lăng Phong ánh mắt sáng lên, ý của ngươi là nói, chỉ cần tìm được cỡ nhỏ lỗ đen hoặc là bạch động, liền có thể sống lại bà. Là như vậy. Thí đạo, bất quá ngươi đừng suy nghĩ, toàn bộ Lam Tinh có lẽ có loại này đồ vật, nhưng nàng không chờ nổi. Ngươi chỉ có 7 ngày thời gian. Hơn nữa cho dù ngươi tìm tới, nàng muốn trùng sinh cũng không phải đơn giản như vậy. Có điều kiện gì? Điều kiện ngược lại là dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần đại lượng thuốc phụ trợ là được rồi, nhưng quá trình cực kỳ thống khổ. Thí nhắc nhở, nếu tìm được chính là cỡ nhỏ lỗ đen, như vậy lục thân sẽ kinh lịch cực kỳ tàn nhẫn tra tấn. Nếu tìm được chính là cỡ nhỏ bạch động, như vậy tinh thần ý chí sẽ nhận đến mãnh liệt xung kích, không thua gì cái trước nhục thể thống khổ. Lăng Phong nghe nói như thế về sau, lập tức khẽ giật mình. Hắn giờ phút này, trong đầu nhớ tới một người. Giang Dịch, ta có lẽ biết có một người có thể nắm giữ thứ này. Cái gì? Thì bối rối, đã có người đem cỡ nhỏ lỗ đen hoặc là cỡ nhỏ bạch động đào ra. Hắn thế mà không có bị thôn phệ. Ta chỉ nói là có thể. Lăng Phong hô hấp dồn dập nói, nhưng ta còn không xác định, cần trước đi xác định một hai. Vậy ngươi phải mau chóng, Lăng An Linh có thể không chờ nổi lâu như vậy. Lăng Phong tâm thần chấn động, đột nhiên mở mắt, ánh mắt rơi vào Long Thiên Lâm trên thân. Long thúc, ta có chuyện không biết có thể hay không phiền phức ngươi. Ân, ngươi nói. Long Thiên Lâm vừa định rời đi, nhưng nghe đến Lăng Phong nói như vậy, lập tức nổi lên nghi ngờ. Ngươi có thể hay không cho ta tìm tới Giang Dịch? Không được. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Phong thở dài một hơi, lui một bước nói, cái kia Chu An Lâm đâu? Hắn có lẽ có thể tìm tới đi. Giang Dịch bây giờ phản bội nhân loại, thành lĩnh hàng giáo đồ một trong, cho dù là Long Thiên Lâm cũng không biết hắn ở đâu. Trong 7 ngày tìm Giang Dịch, khó như lên trời. Chu An Lâm đơn giản. Long Thiên Lâm nói, cùng Giang Dịch có quan hệ người cũng đã bị giam lỏng lên, mà cái này Chu An Lâm bị hạn chế tại Giang Nam thị, mỗi ngày đều muốn hồi báo hành tung. Như thế nào, ngươi tìm hắn có việc? Liên quan tới bà, nếu là có thể tìm tới Giang Dịch, ta có lẽ có biện pháp cứu nàng. Lời này vừa nói ra, nguyên bản định rời đi Lăng ra người, còn có Cố Thụy Lâm đám người ngạc nhiên dừng lại bước chân. Cố Tần Tông đông nhiên tiến lên, bắt lấy Lăng Phong bà bay, hỏi tới, "Lăng Phong, ngươi nói cái gì? Ta không bảo đảm biện pháp này có hữu dụng hay không, nhưng khẳng định so mời bác sĩ hữu dụng nhiều." "Ngươi nói?" Cố Thụy Lâm cũng làm chính là mở miệng nói. Một bên Lăng Kiều Sơn, Lăng Phi Vũ cũng nhìn xem Lăng Phong, bọn hắn không có lên tiếng, mà là muốn nghe một chút Lăng Phong nói cái gì. "Ta tại di tích bên trong tìm tới một phần tư liệu, ta trước phát cho các ngươi nhìn xem." Lăng Phong để thí đem liên quan tới cỡ nhỏ lỗ đen, cỡ nhỏ bạch động tư liệu chỉnh lý tốt, phát cho ở đây mỗi người. Thậm chí, Lăng Kiều Sơn, Lăng Phi Vũ đều có. Mọi người thấy phần tài liệu này về sau, sắc mặt đột biến. Hắc động cấp, bạch động cấp. Long Thiên Lâm ngơ ngác nhìn xem Lăng Phong, ngươi thế mà cũng biết thời kỳ viễn cổ, những cái kia vũ trụ chủng tộc chế độ đẳng cấp. Chương 929, trọng thương lôi điện hệ chương 929, trọng thương lôi điện hệ ngân hà quân đoàn tư liệu, đã sớm thông qua các đại di tích truyền đến cao giai cường giả trong tay. Gần như mỗi một vị cao giai trật tự cảnh cùng trở lên cường giả, đều biết rõ tại hiện thánh cảnh bên trên, còn có một cái tên là tinh hoàn cảnh cảnh giới. Nhưng nhân loại càng quen thuộc đem phiên dịch thành thánh nhân cảnh. Nghe đồn, thánh nhân như xuất thế, Sơn Hà đem đội chủ, mà thánh nhân bên trên thì là thần bí lỗ đen bạch động cấp cường giả. Cho dù là hạch tâm nhất cường giả, cũng không có gặp qua bọn hắn tồn tại. Nhân loại chỉ có thể từ di tích cổ văn minh tư liệu bên trong nhìn trộm ra bọn hắn cường đại. Một kích phá Sơn Hà, nhất niệm hóa biển cả. Lỗ đen thôn vệ vạn vật, bạch động xé rách tinh cầu. Đó là nhân loại không cách nào tưởng tượng vũ trụ cấp đại năng giả. Cố Thụy Lâm sau khi xem tài liệu xong, âm ú hỏi, ý của ngươi là chỉ cần tìm được cái này cỡ nhỏ lỗ đen cùng cỡ nhỏ bạch động, linh tỷ liền có cứu? Phải. Lăng Phong gật đầu. Không còn kịp rồi. Long Thiên Lâm thở dài, nếu là còn có hơn nửa năm thời gian, có lẽ đem hết toàn lực có thể tìm được những vật này, nhưng bây giờ bà chỉ có 7 ngày thời gian. Ta biết người nào có. Mọi người bỗng nhiên sững sờ. Ai? Giang Dịch. Lăng Phong ánh mắt lộ ra tàn khốc, các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Hắn nguyên bản niên kỷ đã rất lớn, bây giờ lại là giống như một thiếu niên đồng dạng. Phải biết, hắn ở bên ngoài hình tượng từ trước đến nay đều là lao đầu, mà hắn phản bội nhân loại thời điểm là thiếu niên. Mọi người nhíu mày. Tình huống này, bọn hắn cũng là biết rõ. Nhưng bọn hắn đều tưởng rằng Giang Dịch khai phát ra một loại nào đó có khả năng phản lão hoàn đồng máy móc, cái này mới thành người thiếu niên. Nhưng hôm nay nhìn thấy cái này cỡ nhỏ lỗ đen, bạch động tư liệu, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói là? Đúng. Lăng Phong gật đầu nói, Giang Dịch có biện pháp trùng sinh người sắp chết. Mọi người nhộn nhịp lộ vẻ xúc động. Nếu thật cùng Lăng Phong nói như vậy Lăng An Linh có lẽ liền được cứu rồi. Có thể là, hiện tại chúng ta nên đi đâu đi tìm Giang Dịch? Lăng Khiếu Sơn nhịn không được mở miệng nói, hắn là hiện thánh cảnh, hơn nữa bây giờ phản bội nhân loại, không biết nút ở chỗ nào. Cho dù tìm tới, hắn cũng sẽ không dễ dàng như thế giao ra đồ vật. Cho nên, ta muốn tìm Chu An Lâm. Lăng Phong nói, hắn có lẽ biết Giang Dịch ở đâu. Long Thiên Lâm đám người cau mày. Lăng Phong nói biện pháp có lẽ có thể thành. Cái này tỷ lệ thành công so từ kinh đô mời bác sĩ tới cao hơn quá nhiều. Có thể thử xem. Long Thiên Lâm nói, các vị, làm hết mình, nghe thiên mệnh. Nếu Lăng Phong hiện tại cho ra biện pháp giải quyết, như vậy chúng ta liền đi thử một chút. Cho dù cuối cùng không được, chúng ta cũng không có thẹn cho bà. Ân. Mọi người nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền đi tìm Chu An Lâm. Hắn có lẽ còn tại Giang Nam thị. Long Thiên Lâm cấp tốc đằng không, Lăng Phong, ngươi cùng sư phụ ngươi trước đi nhìn xem học viện tương vong, ta nếu tìm được hắn, sẽ dẫn hắn tới tìm ngươi. Lăng Phong gật đầu. Cố Thụy Lâm mấy người cũng nhộn nhịp đằng không, bọn hắn chuẩn bị đi tìm Sở Phong Ngọc, hoàng phủ nhất đao tình huống bên kia vẫn còn tương đối nguy hiểm, nếu là có năng lực hỗ trợ địa phương, bọn hắn có thể hỗ trợ. Mà Lăng Phong thì là đi theo Phong Thiên Lôi, trước đi nhìn xem Triệu Thiên Minh nơi đó tình huống. Mọi người chia ra hành động. Trên đường đi, Lăng Phong hỏi Phong Thiên Lôi, "Lão Phong, phía trước nghe ngươi nói có người trọng thương. Trọng thương đến cùng là ai?" Phong Thiên Lôi không có trả lời, mà chỉ nói, "Ngươi đi, tự mình xem đi." Lăng Phong trong lòng lộn bộ một tiếng. Như cùng Lăng Phong không quá quen thuộc, Phong Thiên Lôi sẽ không như thế nói. Lăng Phong tâm tình lập tức ngã xuống mấy cốc. Hai người cấp tốc đi tới cao đẳng học viện thu xếp thụ thương học sinh phòng điều trị phụ cận. Nơi này đã ở đầy thương binh, một chút gãy tay gãy chân học sinh đều bị băng bó kỹ sau đó an bài tại lâm thời giường ngủ bên trên. Chỉ có những cái kia thụ thương tình huống tương đối nặng học sinh an bài tại ban đầu trong phòng bệnh. Mà Phong Thiên Lôi không có ở bên ngoài lưu lại, trực tiếp đi vào bên trong. Trong hành lang bệnh viện, quanh quẩn tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm. Vì ai cảm xúc tại chỗ này bị vô hạn phóng to. Không quản ngươi nhìn thấy ai, ai như vậy, ngươi đều muốn tỉnh táo. Biết. Phong Thiên Lôi thở dài một hơi, mang theo Lăng Phong đi tới tầng 2 phòng bệnh nặng bên trong. Trong này đều là chúng ta lôi điện hệ người. Phong Thiên Lôi nói, ngoại trừ có cái còn tại cấp cứu, cái khác đều đã đi ra. Lăng Phong làm tốt chuẩn bị tâm lý, đẩy cửa vào. Trong phòng bệnh có 6 cái giường ngủ, mà Triệu Thiên Minh giờ phút này chính đỏ bừng hai mắt, cho một người trong đó lau trên mặt vết thương. Nhìn thấy có người đi vào, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Tiểu sư thúc, khoảng cách gần nhất một tấm trên giường bệnh, một cái bị băng vải gắt gao trói lại thân ảnh kích động không thôi. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, miệng vết thương trên người hắn tựa hồ dạn nước một chút, đem hắn đau đến ngao ngao thét lên. Lăng Phong nghi ngờ nói, ngươi là? Ta. Người kia khổ sở nói, Tần Hạ. Tiểu sư thúc, ngươi liền ta cũng không nhận ra sao? Ngươi bao thành cái dạng này, quỷ tài nhận ra? Ta cũng không muốn, không cẩn thận bị một đầu hoàng kim mãng xà nọc độc phun đến, trên mặt sợ là muốn hủy dung. Bất quá còn tốt ngũ quan không có cái gì vấn đề, chỉ là làn da đến bao ở mới có thể rất nhanh. Cái gì? Lăng Phong sững sờ, hoàng kim mãng xà nọc độc. Hoàng kim mãng xà là thủy thuộc tính dị thú, nhưng am hiểu dùng độc, có thể tại hoàng kim mãng xà nọc độc bên dưới sống sót, không biết nên nói Tần Hạng là vận khí tốt vẫn là vận khí kém. Lăng Phong lại lần nữa nhìn. Những người khác hắn cũng đã gặp, đều là lôi điện hệ học sinh, có mấy cái nghe nói đã đột phá hỗn độn cảnh, đang theo Lăng Không cảnh bước vào. Mà Triệu Thiên Minh đang chiếu cố người kia, Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy nàng nửa gương mặt. Nhưng hắn đã nhìn ra, đó là Sở Tình Lực. Tiểu sư thúc, nhìn thấy Lăng Phong đến, Sở Tình Lực giọng khàn khàn nói, làm sao sẽ bị thương thành dạng này? Lăng Phong hỏi, đây là làm sao vậy? Ta. Sở Tình Lực lập tức đỏ lên hai mắt, cảm xúc bắt đầu kích động lên. Tốt, tốt. Triệu Thiên Minh nói, tình cảm như, bác sĩ nói ngươi không thể quá kích động, đừng nói trước. Được. Sở Tình Lực mím chặt bờ môi, nàng tựa hồ rất bị khuất, lại rất không cam lòng. Nhìn xem bộ dáng như vậy Sở Tình Lực, Lăng Phong không cần hỏi liền biết phát sinh một chút khó chịu sự tình. Có lẽ, chuyện này cùng Triệu Vân Ảnh chết có quan hệ. Vì không ảnh hưởng Sở Tình Lực thương thế, Lăng Phong không có hỏi bao nhiêu. Hắn ánh mắt lại lần nữa đảo qua toàn bộ phòng bệnh. Hắn không thấy được hắn muốn nhìn đến người kia. Lăng Phong hơi nhíu lên lông mày, không khỏi hỏi Triệu Thiên Minh nói, "Lão Triệu, Tống Tử Xuyên có lẽ tham gia chiến đấu à?" "Hắn ở đâu?" "Nghe nói Tống Tử Xuyên đột phá hỗn độn cảnh, hơn nữa còn thành cao giai hỗn độn cảnh, một trận chiến này Tống Tử Xuyên khẳng định cũng ra lực. Chỉ là, tiểu tử này thế mà không bị tổn thương, thế mà không ở nơi này." Nghe nói như thế, mọi người nhất thời trầm mặt lại. Sở Tình Nhược nguyên bản tiêu đi xuống hai mắt, lại lần nữa trở nên đỏ bừng. Nhìn xem không nói một lời mọi người, Lăng Phong đông nhiên minh bạch cái gì? Cái kia còn tại cấp cứu người, là Tống Tử Xuyên. Chương 930, ngươi có cho hay không? Chương 930, ngươi có cho hay không? Mọi người không nói chuyện, nhưng trên mặt mỗi người thần sắc đã nói rõ tất cả. Lăng Phong giật mình. Đối với Tống Tử Xuyên, Lăng Phong kỳ thật căn bản không có chán ghét qua. Tống Tử Xuyên lòng háo thắng rất mạnh, so với Sở Phong Ngọc không kém chút nào. Chỉ là tại Lăng Phong xem ra, Tống Tử Xuyên tâm tính không thành thục, đối với công việc nặng nhọc hai đời Lăng Phong mà nói, chỉ có thể tính tiểu hải tử. Cho nên Lăng Phong căn bản sẽ không theo một đứa bé tính toán. Lại thêm Tống Tử Xuyên cũng được Trịnh Hồng Cơ ý bắt, Lăng Phong đối với đã từng lớp trưởng nhưng thật ra là rất khoan dung. Tống Tử Xuyên người này, có chút khôn khéo nhưng lại không nhiều, có chút dối trá nhưng càng nhiều chính là chết sĩ diện. Lăng Phong như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, lần này thụ thương nặng nhất sẽ là Tống Tử Xuyên. Hắn người ở đâu? Còn tại trong phòng phẫu thuật, đã 10 giờ. Sở Tinh Nhược nức nở nói, hắn là vì cứu những cái kia năm nhất học đệ mới thụ thương. Thân thể bị một đầu xanh thấm rực hổ cắn rơi nửa cái. Bác sĩ nói, rất khó cứu trở về. Lăng Phong đầu ông một cái lớn, thân thể đều bị cắn rơi nửa cái, thần tiên khó cứu. Bây giờ bác sĩ có thể làm, sợ chỉ là kéo dài tính mạng. Lăng Phong, mang ta đi xem một chút. Tạm biệt, ta sợ ngươi nhìn thấy hắn về sau, chịu không được. Mang ta đi xem một chút. Lăng Phong âm thanh phát nặng. Phong Thiên Lôi thở dài một hơi, trong mắt nhiều một tia bất đắc dĩ. Hắn nhìn qua Tống Tử Xuyên, nhưng liền hắn cũng không có biện pháp. Lăng Phong đi, chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Ngươi như kiên trì, ta dẫn ngươi đi. Phong Thiên Lôi nói, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi là, chết sống có số, chúng ta hết sức nỗ lực liền được. Lăng Phong không có trả lời, nhưng trong ánh mắt tàn khốc đã hết sức rõ ràng. Tất cả những thứ này đều là Vĩnh Hằng Thánh Giáo hại. Chờ hắn giải quyết Giang Nam thị nơi này phiền phức, hắn xin thể nhất định sẽ trả thù lại. Phong Thiên Lôi mang theo Lăng Phong đi bên kia phòng mổ. Phẫu thuật trung tâm cửa ra vào, rất nhiều gia trưởng, đồng học đều tại y tá chiếu cố phía dưới dàn xếp. Có người khóc ròng ròng, có người hôn mê bất tỉnh, có người chịu tổn thương mang theo một chút, có người bị băng bó thành sắt ướp. Trong đại sảnh, một trận lộn xộn. Phẫu thuật trung tâm bên này, trong hành lang cũng ngồi đầy người. Tan nát cõi lòng tiếng khóc từ phần cuối truyền đến. Phong Thiên Lôi cùng Lăng Phong hai người tới cuối cửa phòng phẫu thuật. Bọn hắn nhìn thấy tại phòng mổ nơi cuối cùng, ngồi một chút đầy bụi đất người trung niên. Trên người bọn họ âu phục tổn hại, ánh mắt cũng ảm đạm vô quang. Trong đó, có một cặp vợ chồng đưa tới chú ý của hắn. Bởi vì chuyện này đối với vợ chồng bên trong nam nhân, hắn nhận biết. Tống viện trưởng. Tống viện trưởng. Tống viện trưởng tựa hồ ngay tại an ủi nữ nhân, nhưng nghe đến kêu gọi về sau, đột nhiên ngẩng đầu. Hắn nhìn thấy Lăng Phong một sát na kia, nguyên bản liền đỏ bừng biến mắt, lập tức nhịn không được chảy nước mắt. Lăng Phong. Tống viện trưởng đứng dậy, trực tiếp ôm lấy hắn. Tiểu Xuyên hắn, sự tình ta đều nghe nói. Lăng Phong nói, người hiện tại thế nào? Đi vào 10 giờ, nhưng một mực không có kết quả, bác sĩ đang cố gắng, bất quá cho dù cứu trở về, hắn đời này sợ là chỉ có thể tàn tật sống qua ngày. Tống viện trưởng thần sắc cô đơn, mà một bên phụ nhân nghe nói như thế, càng là lại lần nữa khóc ồ lên. Không ít người trung niên đều hướng về nơi này nhìn tới. Cái khác trong phòng phẫu thuật cũng có bọn hắn hải tử. Có lẽ, bọn hắn hải tử giống như Tống Tử Xuyên, cũng tại cái này trong phòng phẫu thuật nằm. đồng dạng anh dung hy sinh, đồng dạng sinh tử khó liệu. Lăng Phong giờ phút này ánh mắt đờ đẫn, hắn quay đầu nhìn về phòng mổ, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong là bộ dạng gì, nhưng nhìn xem trong phòng phẫu thuật ánh đèn sáng lên, Lăng Phong cũng có thể đoán được bên trong phẫu thuật cũng đang khẩn trương tiến hành. Hắn là giới giả, nhục thân so người bình thường hiếu thắng, sinh mệnh lực càng thêm tràn đầy. Phong Thiên Lôi an ủi Tống viện trưởng nói, mệnh hẳn là có thể bảo vệ, không cần lo lắng. Ta liền sợ. Tống viện trưởng không nói tiếp, hắn mặc dù tại cố nén nước mắt, vẫn như trước không dám lại nói nửa câu. Làm cha làm mẹ, nếu là người đầu bạc tiễn người đầu xanh, nên là bao nhiêu bi ai một việc. A Lăng Phong tâm tình rất là phức tạp. Thí, chúng ta huyết tinh, hỗn độn cảnh có thể dùng sao? Không thể dùng toàn bộ, thế nhưng có thể đem đánh nát, dùng mảnh vỡ cũng không có vấn đề. Thí sững sờ, không phải, Lăng Phong, người bán huyết tinh còn chưa đủ, còn tính toán phân cho những người này. Không được sao? Đừng ngốc. Thí kêu lên, những người này liền tinh thần cảnh đều không phải, chỉ có thể tính học đồ cấp, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, một chảo một năm lớn. Giống hắn dạng này, liền xem như đặt ở hệ ngân hà đệ thất tinh hoàn nhiều như thế sinh mệnh tinh cầu bên trên, tối thiểu có triệu ức. Nhưng nơi này là Lam Tinh, là Thiên Lam Quốc. Thì tính sao? Một cái huyết tinh, nhân loại các ngươi liền bán mấy trăm ức tiên lam tệ, đó là phung phí của trời. Nếu là đặt ở ngân hà quân đoàn bên trong. Ta nói, nơi này là Lam Tinh, là Thiên Lam Quốc. Lăng Phong âm thanh tại ý thức trong không gian vang lên, ngươi nghe không hiểu sao? Ngươi cùng với ai nói chuyện đâu? Nếu như không phải ta, ngươi có thể được đến những này huyết tinh. Dù sao ta không đồng ý ngươi dùng những này huyết tinh đi cứu người, bất quá học đồ cấp mà thôi, hơn nữa thiên phú cũng không tốt, căn bản không có tư cách dùng ta cho đồ vật. Lấy ra. Cái gì? Huyết tinh. Ngươi cút. Thí cả giận nói, chính ngươi ban coi như xong, cái kia dù sao cũng là giúp ngươi tăng lên lực lượng, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng ngươi muốn dùng những này huyết tinh cứu đám rác rưởi này, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vậy coi như không phải do ngươi. Lăng Phong ánh mắt mãnh liệt, trực tiếp đem thí từ không gian ý thức bên trong đánh rớt, để trốn vào hắc ám tiểu thế giới bên trong. Lăng Phong, ngươi làm cái gì? Quan ngươi nửa ngày cầm đoán, tự kiểm điểm một cái. Ngươi dám? Ta có cái gì không dám? Hắc ám tiểu thế giới khí tức nháy mắt bắn ra, đúng là tại tinh cầu mặt ngoài đưa ra một bàn tay lớn, đem dạo chơi tại ý thức trong không gian thí trực tiếp nắm lấy đi vào. Mà Lăng Phong thì là thừa cơ từ không gian chữa vật bên trong lấy ra một cái huyết tinh. Mặc dù có chút có lỗi với thí, nhưng hôm nay người này, hắn nhất định phải cứu. Lăng Phong đống nhiên mở mắt, xoay tay phải lại, lòng bàn tay hiện ra một cái huyết sắc tinh thể. Tống viện trưởng, thứ này là ta từ di tích cổ văn minh bên trong cầm tới. Lăng Phong nói, lớp trưởng thân thể sợ là nhịn không được cường đại như vậy sinh cơ, cho nên ta đem đánh nát, ngươi cầm một cái đi vào, cho dù chị không hết hắn, cũng có thể treo mệnh của hắn. Mọi người sững sờ. Tống viện trưởng nhìn thấy lơ lửng tại Lăng Phong lòng bàn tay huyết sắc tinh thể, hắn ánh mắt chậm rãi trừng lớn. Huyết tinh, đây là huyết tinh. Ngươi biết, liền dễ làm. Tống viện trưởng thân thể run rẩy, không Lăng Phong, cái này một cái muốn mấy trăm ức thiên lam tệ, ta không muốn ngươi tiền, hôm nay tặng không. Lăng Phong nói, hắn luận bối phận cũng coi là sư điệt của ta hỗ trợ cũng là nên. Lăng Phong cái này cái huyết tinh mới ra, toàn bộ phẫu thuật trung tâm chờ mọi người cũng không khỏi nhìn lại. Trong mắt bọn họ lộ ra khát vọng.